Tống Hà từ tốn nói. Hàng ma đạo nhân tại thời khắc này, suy nghĩ rốt cục buông lỏng, hắn quay đầu cao mày nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung vẫn luôn là hắn trong lòng một cái bóng mờ, nếu là có thể hiện tại trừ rơi Chu Trung lời nói. Nhưng ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, Chu Trung đột nhiên mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Hàng ma đạo nhân triệt để thất thần, nhìn qua Chu Trung ánh mắt bên trong cổ sát cơ kia. Không sai. Chính là cái này cảm giác. Hắn chưa bao giờ có như thế may mắn cảm giác, may mắn chính mình không có xuất thủ. Cùng lúc đó, Chu Trung thể nội, đạo tổ hậu kỳ gông xiềng rốt cục xông phá, nhảy lên trở lại đạo thánh sơ kỳ. Un un kéo đến ma khí hào hào theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Mà trong cơ thể hắn ma khí lại còn không có triệt để hoàn thành tiến hóa. Bất quá Chu Trung đã không có ý định chờ đợi thêm nữa. Những thứ này, đã đầy đủ. Nhục thân chi lực, cũng tại đồng thời trở lại đỉnh phong. Hắn rốt cục mở miệng, chỉ là đối hàng ma đạo nhân từ tôn nói, ngươi muốn là cũng muốn tìm cái chết, liền đi qua xếp hàng, ta khẳng định để ngươi chết rất sung sướng. Hàng ma đạo nhân liên tiếp lui về phía sau, đúng là bị Chu Trung trên thân khí thế chỗ áp, đặt ngông ngồi dưới đất. Vừa dứt lời, Chu Trung bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, tại mấy trăm song dưới ánh mắt, vậy mà không có một người có thể bắt được Chu Trung vị trí cụ thể. Một giây sau, Chu Trung đã xuất hiện tại ngoài trận. Tống Hà sững sờ, một cái không có mảy may thực lực người, cũng có thể có tốc độ như thế à. Nhưng đây cũng là hắn lúc còn sống một cái duy nhất suy nghĩ. Để ngươi chờ lâu như vậy, thật sự là có chút băn khoăn, bất quá ta từ trước đến nay nói được thì làm được. Chu Trung mặt không biểu tình, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Tống Hà đầu lâu đã không tại trên cổ, máu tươi dâng trào, trên cổ xuất hiện một đạo chỉnh tề vết thương. Chu Trung xuất hiện lúc, đã thủ trảo một khỏa đạo thánh hậu kỳ tu vi đầu người sọ, một thanh ném xuống đất. Nhưng cái này vẫn chưa hết, hắn bóng người lần nữa biến mất. Mà tại hắn bóng người mỗi xuất hiện một lần, liền sẽ có một tên phù thủy ma cung đạo thánh hậu kỳ cao thủ, trên thân thiếu ít một chút bộ kiện. Hoặc là cánh tay, hoặc là đầu lâu, hoặc là trái tim bị người đào xuyên, tử trạng kinh khủng dị thường. Mà trước khi chết, những người này thậm chí không có cơ hội hét thảm một tiếng. Chương 3119, phù thủy ma cung diệt vong. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, phù thủy ma cung cung chủ Tống Hà, tăng thêm 67 danh đạo thánh hậu kỳ tu vi cao thủ, toàn quân bị diệt. Cái này chờ nghe rợn cả người sự tình, liền xem như tận mắt nhìn thấy cũng rất khó tin tưởng, thì liền hàng ma đạo nhân cũng tự nhận không cách nào làm đến loại chuyện này. Nhưng là Chu Trung lại làm đến, trước đây đối với hắn hết thể nghi vấn đã hào hào tăng dã, cái này có thể là một cái sẽ chỉ giả vờ giả vị người, nắm giữ thực lực. Phù thủy ma cung bên kia, còn thừa lại 3 tên đạo thánh hậu kỳ tu vi cao thủ, bởi vì lúc trước vị trí tương đối dựa vào sau, cho nên trốn qua một kiếp. Liên tại bọn hắn cho là mình có thể miễn đi một chết thời điểm, một thanh kiếm lại quỷ dị xuất hiện, thoáng qua ở giữa xuyên thủng 3 người lồng ngực, ào ào từ không trung rơi xuống. Có lẽ trước khi chết bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Chu Trung thu hồi sông băng tiên kiếm, chậm rãi hướng xuống đất núi ma cung phương hướng đi trở về đi. Vừa mới trở lại trong mọi người thời điểm, Thổ Sơn ma cung đại trưởng lão có thể rõ ràng nhìn ra sắc mặt dị thường khó coi, bởi vì hắn lúc trước vẫn luôn không thể nào tin được Chu Trung. Mà bây giờ hắn mới biết mình ý nghĩ là đến cỡ nào ngu xuẩn, 10 cái khương thành, có thể bù đắp được người trước mắt này a? Đáp án đương nhiên là phủ định. Nghĩ đến chính mình lúc trước đối Chu Trung sở tác sở vi, đại trưởng lão lòng có bất an đồng thời, còn có chút muốn chửi mẹ xúc động. Ngươi lợi hại như vậy một nhân vật, lúc trước bị ta chắn ở cửa thành, làm gì không lấy ra bản lĩnh a? Chỉ cần ngài lão nhân ra ngay sau đó cái kia ngập trời ma khí tiết lộ ra một kia, ta cũng không liền mang theo người quay đầu liền chạy a. Chỗ nào còn sẽ phát sinh về sau sự tình? Chỉ bất quá, hắn đã định trước không cách nào biết được, Chu Trung mấy ngày trước đây đúng là trang ra đến, mà bí mật này cũng đã định trước không ai có thể biết được. Không đợi Chu Trung đến gần, Hoàng Chiêu liền mang theo một mặt phấn khởi thần sắc đại hống đại khiếu lên, xem đi. Ta liền nói Chu đại ca nhất định được. Cái kia Tống Hà ngược lại là có thể nhảy nhót, xuống chàng như thế nào? Một chiêu. Chỉ dùng một chiêu thì diệt lão già kia. Bên cạnh hắn mấy người đều là cười khổ một tiếng, bởi vì tại chỗ, đoán chừng cũng chỉ có Hoàng Chiêu Thủy Trung đối Chu Trung tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, còn lại người hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có hoài nghi Chu Trung bản sự. Mà đợi đến Chu Trung đến gần về sau, đột nhiên, hoạt động một tiếng vang lên bên tai mọi người. Nguyên lai là hàng ma đạo nhân trực tiếp hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, mang trên mặt một mặt phiền muộn thần sắc nói, Chu tiền bối, ngài thì đại nhân không chấp tiểu nhân, coi ta là cái dám đem thả đi. Hắn hiện tại là triệt để bị Chu Trung thực lực cho tin phục, nghĩ đến ngay tại vừa mới, chính mình lại còn nghĩ đến muốn xuất thủ thăm dò, hắn thì cảm thấy mình quả thực cũng là đang tìm cái chết. Mà lại hắn chả cảm thấy, chính mình vừa mới ý nghĩ kia, rất có thể đã bị Chu Trung cho phát giác được. Cho nên hắn căn bản không mang theo nửa điểm do dự, trực tiếp dùng lớn nhất thái độ khiêm nhường, khẩn cầu có thể có được Chu Trung tha thứ. Chu Trung mặt không biểu tình đi tới, ngay tại Hàng Ma nói người trong lòng lo sợ bất an, cảm thấy Chu Trung trong tay thanh kiếm kia tùy thời đều có thể rơi xuống trên đầu mình lúc, lại nghe được một câu như được đại xá ngôn ngữ. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, lập tức theo trước mắt ta biến mất. Chu Trung tức giận nói ra. Hàng Ma đạo nhân không làm hắn nghĩ, rất là cảm kích nói một tiếng về sau, trực tiếp phóng lên tận trời, xa xa bay đi, tốc độ quá nhanh làm cho người liễu lưới. Sau đó, Chu Trung vừa nhìn về phía Thổ Sơn Ma Cung đại trưởng lão sắc mặt vẫn luôn rất khó coi, bởi vì tất cả người bên trong, đắc tội Chu Trung vô cùng tàn nhẫn nhất, chính là hắn a. Muốn nói cái kia Hàng Ma đạo nhân còn có thể miễn đi vừa chết, vậy hắn đâu? Thổ Sơn Ma Cung nhị trưởng lão, cũng chính là tên kia mặt xẻo nam tử, trong lòng may mắn không gì sánh được, còn tốt chính mình lúc đó sớm biết Chu Trung một tia nội tình, lúc này mới trốn qua một kiếp a. Chu Trung chỉ là lạnh lùng nhìn đại trưởng lão liếc một chút về sau, liền rời đi tầm mắt, nói với hoàng thượng, còn lại giao cho ngươi, ta còn có một số việc muốn làm. Trong cơ thể hắn ma khí vẫn ở vào tiến hóa trạng thái bên trong, còn cần xử lý một chút. Tuy nhiên Chu Trung không có động thủ, có thể đại trưởng lão tâm lý lại càng thêm không dễ chịu, quả thực muốn so hắn giết còn khó chịu hơn. Hoàng thượng tự nhiên là đối Chu Trung thở dài nói, tiền bối yên tâm, chút chuyện nhỏ này, chúng ta vẫn là có thể xử lý tốt. Phù thủy ma cung, một cái rõ ràng muốn chuyển ngược lại Thổ Sơn ma cung tồn tại, hắn hoàng thượng coi như lại ngốc, cũng sẽ không để cái này mà cung tại lưu giữ lưu tại thế. Tống Hà đầu lâu còn bị vẫn ở một bên, chết không nhắm mắt. Phù thủy ma cung quần long vô thủ, quân tâm đại loạn, từng cái sớm đã bắt đầu sinh thoái ý, lúc này há không phải là diệt phù thủy ma cung cơ hội tốt. Cho nên hoàng thượng vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả Thổ Sơn ma cung đệ tử nghe lệnh, theo ta hướng giết ra ngoài. Câu nói này, hắn đã không biết giấu ở trong lòng bao lâu. Bây giờ rốt cục có thể phun một cái vì nhanh. Ra lệnh một tiếng, trong lòng đồng dạng sớm đã biệt khuất không gì sánh được Thổ Sơn ma cung đệ tử tự nhiên là toàn bộ hào hào tuân ra, mấy trăm người đồng loạt hướng đã quân tâm tan giã phù thủy ma cung phóng đi, dị thường hùng vĩ. Trên chiến trường dị thường thảm liệt, pháp bảo cùng bay, cục thế lại là cơ hồ ở vào nghiêng về một phía tình thế. Phù thủy ma cung bên này, quần long vô thủ không nói, 10 tên đạo thánh hậu kỳ cao thủ còn bị Chu Trung một cái người cho giết sạch sành sanh, ngay sau đó tối cường giả cũng chỉ có đạo thánh trung kỳ. Mà xem xét lại Thổ Sơn ma cung bên này, thì thực lực cơ hồ không có hao tổn, đồng thời bởi vì lúc trước sự tình, lúc này xem như đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tại phù thủy ma cung trên đầu. Cũng không lâu lắm về sau, phù thủy ma cung cũng đã triệt để diệt vong, cái này tồn tại không biết bao lâu cổ lao tông môn, biến thành lịch sử hạt bụi, mặt ngoài ngũ đại ma cung cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ nói thành là tứ ma cung ngược lại là càng thêm chuẩn xác một số. Mà tranh thức đặt vững đây hết thảy, thực chỉ là bởi vì Chu Trung một cái người thôi. Hoàng thượng vô cùng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Chu Trung ra mặt, hôm nay phát sinh sự tình rất có thể liền muốn sửa chữa, bị diệt không phải phù thủy ma cung, mà chính là bọn họ Thổ Sơn ma cung. Cho nên đang chỉ huy đệ tử quét dọn chiến trường về sau, hắn liền vội vàng bay trở về Chu Trung bên người, thái độ khách quan trước kia đã có một trời một vực. Hắn mang trên mặt muốn nhiều a sùng kính thì có nhiều sùng kính thần sắc nói ra, Chu tiền bối, lúc trước phát sinh sự tình, nhiều có đắc tội, còn mời trở về một lần đi. Chu Trung nguyên bản không quá muốn lại tiếp tục đợi tại cái này địa phương, chỉ bất quá nhìn đến Hoàng Chiêu chờ mong ánh mắt về sau, nghĩ đến trong cơ thể mình ma khí còn có chút vấn đề, liền cũng thì đáp ứng. Hoàng thượng đại hỉ, dạng này nhất tôn đại thần, có thể đủ nhiều tại bọn họ Thổ Sơn ma cung đợi cả một ngày, chính là đối với hắn mấy cái đại ma cung một loại vô hình chấn nhất a. Sau khi trở về, Hoàng thượng khác không có làm, đầu tiên là tại Chu Trung trước mặt, đem đại trưởng lao mấy người hung hăng cở mắng một trận. Mà sớm đã tâm hỏng không thôi đại trưởng lão, nào dám có nửa điểm phê bình kín đáo, hắn bây giờ nghĩ lấy chỉ cần không bị Chu Trung một kiếm cho giết, cũng là kết quả tốt nhất. Chương 3120, La Gia con một. Ngay tại ngày thứ hai, Chu Trung để lên bàn một cái kia truyền tin la bàn đột nhiên bắt đầu lóe lên, Chu Trung không chút suy nghĩ liền vội vàng hướng bên trong rót vào ma khí, sau đó Lam Gia Gia chủ khuôn mặt liền hiện lên ở phía trên. Thế nhưng là thiên địa thạch có tin tức gì? Chu Trung liền vội vàng hỏi. Đây mới là hắn đến chính giữa ba quận nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên muốn để bụng một số. Lam Gia Gia chủ gật đầu nói, không tệ, theo ta vừa mới nhận được tin tức, cùng lên một lần thiên địa thạch xuất hiện trước dị trạng giống nhau, chỉ sợ ba ngày sau, thiên địa thạch sẽ xuất hiện. Tin tức có đáng tin. Ta tự mình đi qua nhìn qua, không có sai. Chu Trung trầm mặc một lát sau hỏi, vị trí đâu? Ngay tại đất chết thành cách đó không xa, hiện tại đã có rất nhiều thế lực ở bên kia chờ lấy, nhân số đông đảo. Chu Trung gật đầu nói, ngươi trước phái người tới trông coi, trước không nên cùng hắn thế lực lên xung đột, ta sau đó liền đến. Lam gia gia chủ đáp ứng. Thu hồi la bàn về sau, Chu Trung liền tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường, từng sợi ma khí tràn ngập tại hắn quanh người. Tuy nhiên thiên địa thạch với hắn mà nói phi thường trọng yếu, bất quá Chu Trung hiện tại việc cấp bách lại là muốn củng cố một chút tu vi. Đi qua hôm qua ma khí tiến hóa, hắn tu vi đã tăng trưởng rất nhiều, tuy nhiên còn không thể đột phá đạo thánh sơ kỳ, tấn thăng đến đạo thánh trung kỳ, ngược lại cũng đã đạt tới bình cảnh. Nếu là không cố gắng xử lý một chút lời nói, sợ rằng sẽ ra loạn gì. Cùng lúc đó, tại hạ chín đường Cửu Huyền Thành bên trong, đã trở thành một vùng phế tích La Gia trước đó, đứng đấy một người trung niên nam tử. Hắn mang theo không thể tin thần sắc, nhìn lấy trước mắt hết thảy, rõ ràng là vô pháp tiếp nhận đây hết thảy. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Trung niên nam tử chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra, gân xanh lộ ra, hiển nhiên phẫn nộ cùng cực. Hắn tên là La Tố, đặt ở vài thập niên trước, có thể nói là Cửu Huyền Thành người người đều biết tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá cho dù Cửu Huyền Thành vì phía dưới chín đường thủ đô, có thể hắn vẫn cảm thấy cái ao nhỏ này đường không cách nào dung nạp xuống hắn cái này tuyệt đỉnh thiên phú. Cho nên tại vài thập niên trước, hắn liền một thân một mình rời đi La Gia khắp nơi dạo chơi, bây giờ qua mấy thập niên, rốt cục xem như học có thành tựu, liền định trở lại La Gia đến xem. Nhưng để hắn vô pháp tiếp nhận là, như vậy lớn một cái La Gia, lại bị người cho diệt. Hắn trước kia đủ loại, thật giống như cái này La Gia phế tích một dạng, tan thành mây khói. Điều này làm cho hắn cam tâm. Đúng lúc này, một đội vệ ma đội thành viên phát hiện hắn, mang theo một mặt không kiên nhẫn thần sắc đi tới hét lên, cái gì người? Không biết nơi này đã bị phong cấm sao, bất kỳ người nào không được đến gần, nhanh chóng rời đi. La Tố đang lo không có người phát tiết, nhìn thấy cái này một đội vệ ma đội thành viên, lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Mấy hơi thở sau đó, có tới mười mấy người vệ ma đội, liền từng cái ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, tử trạng vô cùng thảm, xem ra trước khi chết chịu đựng vô pháp tưởng tượng tra tấn. Mà làm xong đây hết thể La Tố, lại chỉ là hoạt động một chút ngón tay, lạnh lùng nói, hử, ma thần điện vệ ma đội. Bây giờ xem ra cũng là không gì hơn cái này. Một đám rác rưởi. Sau đó, hắn lại là mang theo bi thương thần sắc nhìn một chút La Gia phế tích, chậm rãi nhắm mắt lại nói, chỉ là giết như thế mấy người, lại chỗ nào có thể giải ta mối hận trong lòng. Dám diệt ta gia tộc. Liền xem như ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn để ngươi hình thần đều diệt. Một giây sau, thân hình hắn tiêu tán, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại khoảng cách La Gia gần nhất một con phố phía trên. Hắn đi vào một nhà cửa hàng bên trong, tìm tới cửa hàng lão bản, trực tiếp hỏi, ta hỏi ngươi, La Gia đến tột cùng phát sinh biến cố gì, bị người nào tiêu diệt? Hiện tại người kia chỗ nào? Cửa hàng lão bản cũng là một cái vô cùng người có thân phận, nghe đến người này nói như thế một đồng lớn, hơi không kiên nhẫn nói ra, vị khách quan kia, chúng ta đây là mở tiệm làm ăn, ngươi muốn hỏi những việc này, đến nơi khác hỏi đi, chúng ta cái này cũng không phải cái gì bán tình báo địa phương. La Tố căn bản lười nhắc cùng hắn nói nhảm nửa câu, trực tiếp nhất trưởng đi qua, vô số ma khí tuôn ra, không chỉ là tên kia trưởng quỹ, tại trong tiệm tất cả mọi người cơ hồ đều bị cỗ này trùng kích đụng vào trên vách tường. Hắn chậm rãi đi đến cửa hàng kia trưởng quỹ trước mặt, âm trầm một khuôn mặt nói, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trả lời ta vấn đề. Không phải vậy, thì chết. Cửa hàng lao bản lại không lúc trước ngạo mạn thần sắc, mang trên mặt sợ hãi, vội vàng nói, vị đại nhân này, ngài thì tha cho tiểu A, ngài hỏi sự tình căn bản cũng không phải là tiểu có thể biết ta, cái kia La Gia trong vòng một đêm, không đúng. Có thể nói là nửa đêm không đến thời gian, liền bị một cái gia hỏa cho diệt. Chuyện thế này ta loại này người lại thế nào dám đi nghe ngóng, ngài muốn hỏi. Cũng là cái kia hỏi cấp trên mới đúng a. La Tố ánh mắt híp lại, chú ý tới hắn trong lời nói trọng điểm. Hử, một người đơn thương độc mã, diệt đi La Gia. Ngược lại là thủ đoạn thông thiên. Bất quá, chỉ bằng cái này, cũng mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay ta. Sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi hướng cửa đi ra, xác thực, loại chuyện này là cần phải hỏi một số đặc thù tổ chức mới đúng. Trong cửa hàng lão bản vừa lộ ra như thả phụ trọng thần sắc, một thanh trường đao liền đâm vào bộ ngực hắn, chết không nhắm mắt. Hừ, ta cũng không có nói ngươi trả lời để cho ta hài lòng, mới có thể sống sót. Rời điếm đi cửa hàng La Tố, liền nên ngang hành tẩu trên đường, thì trên đường mỗi cái bóng mờ nơi hẻo lánh bên trong, trên thực tế đã có không ít người để mắt tới hắn. Thiên ma tổ chức. Nhưng bọn hắn không biết là, La Tố càng là cũng sớm đã phát giác được bọn họ chỗ. Hành tẩu trên đường, La Tố khỏe miệng hơi vểnh. Sau một nén nhang, tại một gian không có bất kỳ cái gì dư thừa bài trí trong gian phòng, bốn tên đã bị triệt để trói buộc chặt thiên ma thành viên, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua La Tố. La Tố liền như là nhìn lấy mấy cái con kiến hôi nhìn lấy bọn hắn, túi người xuống, lạnh lùng nói, trong các ngươi chỉ có thể sống một cái, lớn nhất trả lời trước ra ta vấn đề người kia, mới có thể sống sót. Mấy cái người ánh mắt sợ hãi, căn bản là không có cách tưởng tượng trong thành vì sao lại xuất hiện khủng bố như vậy ra hỏa. Các ngươi nhưng muốn nghe kỹ, ta muốn hỏi là, Diệt La gia người kia, kêu cái gì, ở nơi nào, hắn người nhà bằng hữu đều là người nào, nói càng kỹ càng càng tốt. Chốc lát sau, được đến muốn câu trả lời, La Tố âm trầm một khuôn mặt ra khỏi phòng, lẩm bẩm nói, không tại hạ chín đường A, bất quá cũng được, trước hết theo bên cạnh hắn người hạ thủ, ta cũng không tin hắn không trở lại. Mà tại hắn sau lưng trong phòng, bốn cỗ không có không sức sống thi thể ngã trên mặt đất, bên trong một người trước khi chết trên mặt tràn ngập không cam lòng. Muốn đến nơi này, La Tố thì rất vui vẻ, nghĩ đến lúc trước tên kia thiên ma thành viên chất vấn chính mình ngôn ngữ, nuốt lời. Hắn La Tố khi nào là một cái thủ tín người. Chương 3121, La Tố báo thủ. Gần vài ngày, A Đại qua đều rất phong phú, bây giờ nữ nhi của hắn đã tìm được, đồng thời có một phần vô cùng an ổn công tác, mà lão bản chính là giúp hắn tìm tới nữ nhi đại ân nhân. Có những thứ này, hắn đã cảm thấy nhân sinh không tiếc, mà lại luyện khí cửa hàng phát triển không ngừng, sinh ý có thể nói là rất không tệ, A Đại cảm thấy mình cũng chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt đối Chu Trung cảm tạ. Dù sao mình cái mạng này đều là Chu Trung cho. Ngay tại hôm nay, một tên nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện tại cửa, chẳng biết tại sao, A Đại đã cảm thấy cái này người hẳn không phải là tới mua đồ. Muốn hỏi vì cái gì, hắn cũng nghĩ không thông, nhưng ra hỏa này, cho hắn cảm giác muốn so với một lần trước thích khách kia đột kích, còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cho nên A Đại không do dự, trực tiếp đem Chu Trung giao cho hắn trận pháp đầu mối then chốt nắm trong tay. La Tố mắt nhìn luyện khí cửa hàng, mang theo một tia khinh thường cười lạnh nói, ngược lại là một cái không tệ trận pháp, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ thôi, cũng chỉ có thể đối phó một số bất nhập lưu gia hỏa. Một vây tay một cái, ma khí bao phủ, Chu Trung bố trí xuống sát trận trong nháy mắt bị phá, A Đại tức thì bị đánh bay trên mặt đất, mang theo một mặt kinh nghi bất định thần sắc nhìn qua nam tử áo đen kia. Lúc này A Huỳnh cũng phát giác được dị dạng, vội vàng chạy ra đến, A Đại thần sắc lộ ra một vẻ ý tuyệt vọng nói, đừng tới đây. Chạy mau. Đi thông báo thành nhà cùng ma thần điện. La Tố chỉ là mang theo một mặt cười lạnh đi đến, thản nhiên nói, yên tâm, một cái đều chạy không thoát, vậy được nhà ta cũng sẽ đi bái phỏng một chút, bất quá ngươi yên tâm, tại cái kia Chu Trung xuất hiện trước đó, ta sẽ không giết các ngươi. Đem A Đại cùng A Huỳnh quan tại gian kia gian phòng về sau, La Tố cũng không lâu lắm về sau, liền xuất hiện tại thần liên thuốc trước của phòng. La Tố nhẹ A một tiếng nói, tiểu tử này nữ nhân, càng như thế không coi trọng. Liền một đạo trận pháp đều không có bố trí xuống. Nhưng cũng theo đó lời mới vừa dứt thời điểm, mấy tên thân mang thiên ma tổ chức chế phục bốn mắt thiên ma liền rơi vào La Tố sau lưng, mang theo một thân lệnh ý nói ra, một thân sát ý nồng đậm như vậy, các hạ chắc hẳn không phải đến mua dược tài A. Những người này, đều là thanh điểu được an bài tại thần liên nhà thuốc phụ cận, chuyên môn dùng để bảo hộ trầm tâm liên người. La Tố trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt điểm ấy, cười lạnh nói, tiểu tử kia ngược lại là thủ đoạn không tệ, không nứt ma tổ chức đều có thể điều động, nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, những thứ này chỉ là phí công A. Một thanh trường đao xuất hiện tại hắn trên tay, La Tố căn bản lười nhác quản nơi này có không có người đi đường, thoáng qua giết chết mấy tên thiên ma tổ chức thành viên về sau, mang theo trêu tức thần sắc quay đầu nhìn lại, Trầm Tâm Liên cùng Tiền Nguyệt hai người đã xuất hiện tại nhà thuốc cửa, rõ ràng là nghe đến động tĩnh đến đây xem xét. Trầm Tâm Liên ngăn tại Tiền Nguyệt trước người, âm thanh lạnh lùng nói, giết bọn hắn, ngươi sẽ hối hận, tin tưởng ta. La Tố cười, thoải mái cười to, sau đó hắn gật đầu nói, vậy ta thì rửa mắt mà đợi tốt, trên thế giới này để cho ta hối hận sự tình, có thể không có bao nhiêu, ta còn thực sự muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể hay không để cho ta hối hận. Sau đó, hắn meo lại mắt lẩm bẩm nói, tiếp đó, muốn đi chỗ nào bên trong tốt đâu. Nam Cung gia tộc vẫn là thành nhà. Tiểu tử kia một cái khác tiểu tình nhân tựa như là tại Nam Cung gia tộc, vậy liền trước tiên đi nơi này tốt. Nghe đến lời này, Trầm Tâm Liên khẽ nhíu mày, làm sao nghe người này lời nói, giống như hợp thành nhà đều không để vào mắt một dạng. Nam Cung gia tộc, Cửu Huyên thành đệ nhất luyện khí gia tộc, bất quá ngay tại hôm nay, Nam Cung gia tộc bên trong lại là xuất hiện mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm thê lương, khiến người tê cả da đầu. Đồng thời, toàn bộ Nam Cung gia tộc cơ hồ đã biến thành một cái nhân gian địa ngục, không biết có bao nhiêu người chết tại La Tố lớn lên dưới đao. Nam Cung gia tộc số lượng không nhiều mấy tên đạo thánh tu vi cung phụng, đã hóa thành vô số cố hải cốt. Thanh điểu an bài ở chỗ này thiên ma tổ chức thành viên càng là hào hào bị xỏ xuyên lồng ngực. Nam Cung gia chủ tại thời khắc này dường như cả người đều già rất nhiều, nhìn qua cái kia chậm rãi hướng mình đi tới nam tử áo đen, thở sâu hỏi, các hạ, vì sao muốn tàn nhẫn như vậy? La Tố nhếch miệng cười nói, ha ha, vấn đề này, ngươi khả năng liền muốn đến hỏi cái kia gọi Chu Trung, yên tâm, ta không giết ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là cái kia Chu Trung so sánh để ý người, đến lúc đó ta sẽ liền mang theo cái kia Chu Trung đem các ngươi cùng một chỗ giết. Nam Cung gia chủ thở dài, căn bản không có nửa điểm muốn phản kháng suy nghĩ, bởi vì cái này địch nhân cường đại đã vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng theo La Tố câu nói tiếp theo, lại là để hắn duy nhất một tia may mắn triệt để sụp đổ. Đương nhiên, còn có ngươi nữ nhi, hắn nhưng là đối tiểu tử kia trọng yếu hơn người một trong, nàng đã bị ta giam lại, các ngươi lập tức liền có thể đoàn tụ. Thanh nhà, Cửu Huyên thành đệ nhất gia tộc, trừ luyện khí nhất đạo bên ngoài, cơ hồ mỗi một cái ngành nghề sau lưng, đều có thành nhà chống đỡ. Thậm chí có thể nói là thành nhà gia tộc này, đẩy mạnh toàn bộ Cửu Huyên thành phát triển cũng không đủ. Luận thực lực, thành nhà tự nhiên cũng là Cửu Huyên thành tối cao cấp đại biểu. Đã không biết có bao nhiêu năm, thành nhà đều chưa từng có địch nhân. Nhưng ngay tại hôm nay, một tên ma khí lớn tiếng người áo đen lại là đột nhiên xuất hiện tại thành nhà giữa không trung. Thành nhà ngược lại cũng không hổ vì đệ nhất gia tộc, trước tiên liền phát hiện La Tố tồn tại. Địch tập! Địch tập! Rất nhiều người đều rất là kỳ lạ, đây chính là thành nhà, thế nhưng là Cửu Huyên thành đệ nhất gia tộc, làm sao có thể sẽ có cái gì địch nhân tồn tại. Phần lớn người cũng không có đem cái này quá coi là chuyện to tát, trong lòng suy nghĩ, trên trời cái kia không biết sống chết ra hỏa, chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ rõ ràng chính mình nhỏ bé chỗ. Thế nhưng là theo La Tố dưới một đao, trực tiếp phá mất thành nhà lớn nhất lấy làm tự hào đại trận về sau, tất cả mọi người ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Các hạ vì sao muốn không nói một lời, xông ta thành nhà? Sao không ngồi xuống thật tốt nói chuyện? Thành ra lão gia tử chống một cái quả trượng, chậm rãi đi ra. La Tố ở giữa không trung quan sát La gia tất cả mọi người, cười lạnh nói, ta và các ngươi có thể không có chuyện gì đang nói. Đã cái kia La gia đã bị diệt, vậy ta cũng thử đến diệt vừa diệt các ngươi thành nhà tốt. Thành ra lão gia tử nhíu mày, sắc mặt không vui, đã bao nhiêu năm không người nào dám nói với thành nhà loại lời này. Một giây sau, thành ra lão gia tử đột nhiên ném ra trong tay quả trượng, cả người khí thế đại thịnh. Cái kia nguyên bản có chút không người thân thể vậy mà đã không còn nửa điểm vô lượng, khiến người ta nhìn qua giống như cả người đều cao lớn rất nhiều. Hừ, thành nhà tất cả đạo thánh tu vi người, cùng ta xuất chiến, nên để. Thành ra lão gia tử thình lình có được đạo thánh hậu kỳ tu vi. Giữa không trung La Tố khỏe miệng chỉ là mang theo nhấp nhô cười khẽ, không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, thậm chí dùng một loại trêu tức ngữ khí thản nhiên nói, không hổ là đệ nhất gia tộc, cuối cùng là có chút ý tứ, cũng không biết, có thể hay không để bổn tọa lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Chương 3122, bại hoàn toàn cửu ma tướng. Thành nhà thương vong thảm trọng. Như không phải là bởi vì một tên khác đạo thánh hậu kỳ tu vi cung phụng, vì thành gia lão gia tử cản nhất kích, có lẽ thì liền vị này thành gia chủ tâm cốt đều phải chết ở chỗ này. Trừ cái đó ra, thành nhà hơn 10 tên đạo thánh trung kỳ tu vi cung phụng, tất cả đều nghe tin chạy đến, nhưng dù vậy, vẫn là bị cái kia La Tố một người, lấy một thanh trường đao, một chiêu đánh bại hết. Thành nhà trọng kim bồi dưỡng cái kia một tên trận sư, đã hôn mê bất tỉnh, lúc trước từng lấy mấy ngàn mai cực phẩm ma thạch, bố hạ một đạo tuyệt thế trận pháp, lúc này mới chỉ hoãn La Tố cước bộ. Không phải vậy thành nhà thương vong sẽ chỉ càng thêm thảm trọng. Nhưng dù vậy, lọt vào trọng thương như thế, cũng là thành nhà bất ngờ sự tình. Thành ra lão gia tử đã mặt mũi tràn đầy bi thương chi ý, bởi vì giữa không trung La Tố, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, một trận đại chiến chấn động thế gian, vậy mà không có để lại nửa điểm vết thương. Nhưng vào lúc này, ma thần điện phương hướng, lại là đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, Hà Phương tặc đồ, dám ở Cửu Huyên thành hành hung. La Tố tay cầm trường đao, có chút hăng hái quay đầu nhìn lại. Cười ha ha nói, mấy cái vạn năm núp ở ma thần điện lao vương bát, rốt cục dám ra đây. Người tới, chính là Liễu thần tướng. La Tố cùng thành nhà trận này đại chiến, có thể xưng kinh hãi thế tục, cho dù là tại phía xa ma thần điện cũng là nghĩ không biết đều không được. Cho nên không ít ma thần đem đều là hào hào theo bế quan trong trạng thái cương ép đi ra, còn lại mấy người hẳn là cũng tại trên đường đi. Liễu thần tướng sắc mặt tâm trầm, cùng La Tố xa xa rằng co, lại là không có tùy tiện động thủ. Bởi vì La Tố toàn thân trên dưới khí thế, cho hắn một loại rất không giống bình thường cảm giác. Cũng không lâu lắm về sau, còn lại 8 đại ma thần đem đã ào ào nghe tin mà đến, cùng Liêu thần tướng xếp thành một hàng. Cái này, 9 đại ma thần đem vậy mà tề tiểu. Cái này là bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng. Một trận chiến này, sớm đã hấp dẫn vô số người ánh mắt, nhìn thấy này hình, ào ào ở phía dưới cảm thán lên. 9 đại ma thần đem, 9 vị đạo thánh hậu kỳ tu vi cao thủ. Mà lại bởi vì lâu dài tọa chấn ma thần điện duyên cớ, bọn họ đạo này thánh hậu kỳ tu vi, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Đầu tiên là khiêu khích Nam Cung gia tộc, sau lại khiêu khích thành nhà, ngươi có phải hay không cảm thấy mình vô địch? Là ngươi tự mình đoạn, vẫn là chúng ta giúp ngươi một cái. Một tên ma thần đem sắc mặt âm trầm nói với La Tố. Có thể nghe đến lời này, La Tố lại là cố ý giả trang ra một bộ kinh hãi biểu lộ, vô ngực một cái nói, thật lớn tư thế, thật sự là hủ chết ta. Trong lời nói trêu tức chi ý, là ai đều có thể nghe được. Liêu thần tướng lạnh hừ một tiếng nói, chớ bất cần hơn, người này khí tức không giống bình thường, tốc chiến tốc thắng. Hán tám đại ma thần đem ngược lại là có chút không để bụng, tuy nhiên nơi này không phải tại ma thần điện bên trong, không phải bọn họ sân nhà, nhưng bọn hắn 9 người, chẳng lẽ còn đối phó không một người. Giống Chu Trung biến thái như vậy, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện cái thứ hai. Nhưng là một giây sau, bọn họ thì không nghĩ như vậy. Cái kia La Tố tay cầm một thanh trường đao, đột nhiên lăng không một chảm, một đạo lôi cuốn ma khí luồng khí xoáy, theo đao nhận bên trong đột nhiên chém ra. Một tên ma thần đem không tránh kịp, bị cô năng lượng kia đánh trúng, đúng là trực tiếp bị chém tới hướng cửa thành. Mặc dù không có bị cái gì nghiêm trọng thương thế, thế nhưng một thân ma thần cũng phát xuống khải giáp, vậy mà xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Còn lại tám đại ma thần đem tất cả đều là sắc mặt thay đổi. Không chỉ có bởi vì có thể xưng phòng ngự vô địch ma thần giáp lại bị người phá vỡ. Càng thêm bởi vì vừa mới một kích kia, chỗ thể hiện ra tu vi, lại nhưng đã tại bọn họ tất cả mọi người phía trên. Đương nhiên đó là đạo thánh đỉnh phong tu vi. Phía dưới chín đường khi nào xuất hiện dạng này một vị nhân vật. Loại tu vi này, cần phải sẽ chỉ tồn tại ở chính giữa ba quận mới đúng a? La Tố lại là khẽ mỉm cười nói, mấy cái hết ngồi đại giếng, thật sự cho rằng có đạo thánh hậu kỳ tu vi, liền có thể tại hạ chín đường xưng vương. Trong mắt ta, các ngươi chẳng qua là con kiến hôi a. Tuy nhiên biết rõ La Tố tu vi đã xa tại bọn họ phía trên, có thể chín đại ma thần đem vẫn là kiên trì, đem La Tố vây quanh ở bên trong. Dù sao đây là bọn họ ma thần ngón tay giữa trách. Chín người đều hiện thần thông, ngược lại không hổ là chấn thủ nhất phương ma thần đem, toàn lực hợp kích phía dưới, vậy mà để La Tố cũng là có chút luống cuống tay chân. Ngay tại chín trên mặt người vui vẻ, coi là có thể hao tổn chết đối phương thời điểm, La Tố lại là phốc phốc cười một tiếng. Chỉ là cùng các ngươi chơi đùa thôi, còn thật nghĩ đến đám các ngươi chín cái có thể vây được ta. Một giây sau, chín sắc mặt người hoàn toàn biến đến có chút tái nhợt. Bởi vì La Tố trên thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ để vô số nhân tâm vì sợ mà tâm rung động năng lượng, tất cả rơi ở trên người hắn pháp bảo hoặc là pháp thuật, trong nháy mắt bắn ra, không chỉ có như thế, cho dù là cái kia dư âm cũng không phải 9 người có thể chống lại, ào ào bay ngược mà đi. 9. 9 vị ma thần tướng đại nhân vậy mà. Bại. Rất nhiều quan chiến ở đây người, có rất nhiều người đều vô pháp tiếp nhận sự thật này, nhưng sự thật bày tại trước mặt bọn hắn, cũng không phải do bọn họ không tin. Phía dưới 9 đường chỉ sợ là sắp biến thiên A. Vô số người mang theo sợ hãi thần sắc nhìn trên trời La Tố, rất nhiều người đều đang suy đoán hắn xuất thủ mục đích là cái gì. 9 tên ma thần đem rõ ràng là tự biết không phải cái này La Tố đối thủ, vậy mà ào ào như chó mất chủ đồng dạng trốn về ma thần điện. La Tố lạ thường không có thừa thắng xông lên, mang trên mặt khinh thường thần sắc, thu hồi trường đao, đột nhiên nhấc lên một hơi hô, không quản các ngươi có biết hay không cái kia Chu Trung, nói cho hắn biết, hắn tất cả thân bằng hảo hữu đều tại ta trên tay, không về nữa, liền đợi đến nhặt xác đi. Thanh âm như sóng chiều giống như một đợt lại một đợt dũng mãnh lao tới. Cơ hồ tất cả tại Cửu Huyền Thành người đều có thể nghe đến lời nói này. Chu Trung. Cái tên này, rất nhiều người đều có ấn tượng, theo như đồn đại là lực lượng một người diệt đi La Gia một kẻ hung ác. Càng có rất nhiều người nghĩ đến trước đó không lâu tại Ma Thần Điện phát sinh sự tình, nghe nói cái kia gọi Chu Trung ra hỏa, một người độc chiến 4 tên ma thần đem mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này La Tố lại là tìm đến Chu Trung. Cái này thế nhưng là có náo nhiệt nhìn. Rất nhiều người hào hào nghĩ đến. Bất quá theo La Tố cùng 9 đại ma thần đem một trận chiến này, chạy truyền ra ngoài về sau, rất nhiều người cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Đại đa số người đều cảm thấy Chu Trung thực lực khẳng định không bằng cái này La Tố, sau khi trở về khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Chu Trung cũng chính là một người cùng 4 tên ma thần đem lượn vòng mà thôi, cái này La Tố thế nhưng là một người đại bại 9 tên ma thần đem A. Mà ma thần điện bên trong, 9 tên ma thần đem tề tụ, mỗi người đều thụ chút vết thương nhẹ. Một tên ma thần đem cau mày nói với Liêu thần tướng, vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Nếu là vận dụng ma thần điện thiên địa kết giới chi lực, chúng ta tất nhiên có thể đánh với hắn một trận. Liêu thần tướng lắc lắc đầu nói, kể từ đó, được trả bằng mất, liền để cái kia ra hỏa tại hạ chín đường nhảy nhót mấy ngày, ta tin tưởng Chu Trung hẳn là sẽ trở về, có hắn tại, chúng ta chiến thắng nắm chắc càng lớn. Chương 3123, cao thủ tụ tập. Phía dưới chín đường biến cố, lúc này ở vào nhìn lên trời quận Chu Trung tự nhiên là hồn nhiên không biết. hắn ngay sau đó mục tiêu chỉ có cái kia một cái thiên địa thạch, cho nên sáng sớm liền rời đi Thổ Sơn Ma Cung, hướng Lam gia cung cấp vị trí kia mà đi. Biết được Chu Trung mục đích, Hoàng thượng đề nghị để Chu Trung mang một số Thổ Sơn Ma Cung nhân thủ đi qua, chỉ bất quá Chu Trung cự tuyệt. Bởi vì hắn đã đoán được, lần này thiên địa thạch hiện thế, sợ là muốn tới một số khó giải quyết ra hỏa, liền xem như Thổ Sơn Ma Cung người đi, cũng không có quá lớn trợ giúp. Hùng chi Thổ Sơn Ma Cung qua chiến dịch này tuy nhiên không nói nguyên khí đại thương, nhưng cũng cần nghỉ ngơi chỉnh một phen, không nên tái chiến. Chỉ dùng tiểu nửa ngày thời gian, khôi phục toàn bộ thực lực, thậm chí còn có tăng lên Chu Trung, hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, liền tới đến đất chết thành phụ cận một chỗ sơn mạch dưới chân. Lúc này đã có không ít người tụ ở nơi đó, đồng loạt vây quanh ở một đạo trước động khẩu mặt, tu vi kém cỏi nhất, cũng là đạo thánh trung kỳ. Dù sao loại này tranh đoạt, đạo thánh trung kỳ phía dưới, chỉ sợ nói là muốn chết đều không đủ. Mỗi cái thế lực ở giữa đều lưu có một chút khoảng cách, kiêng kỵ lẫn nhau lấy. Mà theo những người này đứng thẳng vị trí, cũng đó có thể thấy được mỗi người thực lực mạnh yếu. Tỷ như lớn nhất tới gần cửa động vị trí, tự nhiên là có thể nhất đoạt tiên cơ địa phương, mà vây quanh ở chỗ động khẩu, lại không phải bất luận cái gì một nhà đất chết thành thế lực, mà chính là 6 người. 6 người này bên trong có 4 người đều không có mang đến bất luận cái gì trợ thủ, nhưng lại có thể chiếm cứ vị trí tốt nhất, tự nhiên là bởi vì làm thực lực đủ cường đại. Tất cả đều là thuần một sắc đạo thánh đỉnh phong tu vi, mà lại cơ hồ toàn bộ đều là có uy danh hiển hách nhân vật. Lam gia vị trí, cơ hồ đã dựa vào không thể lại về sau, chỉ có một tên đạo thánh hậu kỳ tu vi tọa trấn Lam gia, bị gạt bỏ tại đám người tối hậu phương. Hôm đó tại Lam gia chiến yến tiệc, nhìn đến mấy gia tộc lớn, tình cảnh cũng cùng Lam gia không sai biệt bao nhiêu, bị mọi người gạt bỏ, cơ hồ thì nếu không có nơi đặt chân. Chu Trung nhìn đến Lam gia chỗ vị trí về sau, liền cùng bọn hắn tụ hợp đi qua. Lúc này đang có một nhà không thế lực nhỏ, đối với Lam gia không có hảo ý cười nói, thì các ngươi đám phế vật này, cũng muốn đến tranh giành thiên địa thạch. Chẳng phải là chuyện cười a? Lam gia người tới đều là khí sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhưng cũng không thể tránh được, thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Đợi đến Chu Trung đi vào về sau, cái kia nhà thế lực lại bắt đầu trào phúng lên, nhà, liền nói thánh sơ kỳ tu vi tiểu gia hỏa đều mang tới, đây không phải đi tìm cái chết a. Chu Trung không thèm để ý bọn hắn, mà Lam gia gia chủ khi nhìn đến Chu Trung xuất hiện về sau, cũng là rốt cục thở phào. Chu Trung đối Lam gia gia chủ gật gật đầu theo rồi nói ra, tình huống thế nào? Lam gia gia chủ lắc lắc đầu nói, không quá lạc quan a, lần này quả nhiên đến rất bao nhiêu lợi hại gia hỏa. Sau đó Lam gia gia chủ bắt đầu vì Chu Trung giới thiệu lên ngay sau đó tình thế. Khoảng cách Lam gia gần nhất cái này một cái gia tộc, tên là Lữ gia, gia tộc bên trong cao thủ đông đảo, đạo thánh hậu kỳ tu vi, lần này liền đến 5-6 vị. Chỉ bất quá Chu Trung không có quá để ở trong lòng. Dù sao chỉ có đạo thánh đỉnh phong tu vi người mới có thể thoáng thả trong mắt hắn. Tỷ như vây quanh ở cửa động vị trí cái kia 6 cái gia hỏa. Ngoài ra, còn có nhiều như rừng hơn 20 cái thế lực, bên trong hơn phân nửa đều muốn so Lam gia cưỡng hiếp một mảng lớn, có thể nói lúc này đất chết thành đệ nhất gia tộc, cơ hồ cũng là một cái tùy thời đều có thể bị bóp chết quả hường mềm. Thẳng đến Chu Trung đến, Lam gia gia chủ mới rốt cục có chút cảm giác an toàn. Đương nhiên, cùng Lam gia giống nhau tình cảnh gia tộc, cũng không ít. Tỷ như hôm đó tại Lam gia trên yến hội nhìn thấy mấy cái gia tộc, đồng dạng là người người cảm thấy bất an. Dù sao nguyên lai tưởng rằng thiên địa này thạch tối đa cũng chính là bọn họ mấy cái này gia tộc chia cắt, có thể không nghĩ tới cái kia huyễn ma giới một đạo nhiệm vụ phát xuống, vậy mà lại hấp dẫn đến nhiều như vậy lợi hại gia hỏa. Liên nói thánh đỉnh phong tu vi, đều đến 6 cái. Ngay tại Lam gia gia chủ vừa mới vì Chu Trung giảng giải hết lúc này tình thế lúc, một người trung niên chậm rãi đi tới. Chu Trung nhớ đến Lam gia gia chủ nói qua, này người thật giống như là cái gì chủ nhà họ Phạm. Là đất chết thành phụ cận một tòa thành trì bên trong mạnh nhất gia tộc, cùng Lam gia tính toán là có chút giao tình, bất quá trong gia tộc tọa trấn tối cường giả cũng chỉ có một đạo thánh hậu kỳ tu vi. Cơ hồ là cùng Lam gia không khác nhau chút nào tình cảnh. Chỉ bất quá, lúc này tình huống, mỗi cái thế lực ở giữa đều là kiêng kỵ lẫn nhau, còn kém tại trên mặt đất vạch ra một đầu giới hạn, không xâm phạm lẫn nhau. Cũng không biết cái này chủ nhà họ Phạm, mang người tới là chuẩn bị làm cái gì. Chủ nhà họ Phạm mang người tới về sau, đầu tiên là đối Lam gia gia chủ thi lễ, đợi đến Lam gia gia chủ đáp lễ sau đó, hắn chậm rãi nói ra, Lam gia chủ, chúng ta hai nhà bây giờ tình cảnh không tốt lắm, ta có một cái đề nghị, ngươi không ngại nghe xong như thế nào. Lam gia gia chủ không nói gì, chỉ là nhìn Chu Trung liếc một chút về sau, yên tĩnh địa chờ nghe tiếp. Chủ nhà họ Phạm cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, chúng ta hai nhà, chỉ bằng vào một nhà thực lực, khẳng định không cách nào cùng những thứ này bá chủ tranh chấp, sao không liên thủ lại, trước có một cái đặt chân gốc rễ, lúc này mới có thể có chút phần thắng, ý của ngươi như nào? Lam gia gia chủ lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Chu Trung nói, chúng ta Lam gia là vì vị này tranh giành đoạt thiên địa thạch mà đến, ta nói không tính toán gì hết, Phạm gia chủ xem như hỏi lầm người. Phạm gia chủ lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc, lúc này mới lần thứ nhất quan sát giống như bị mọi người vây ở trung tâm Chu Trung. Bất quá xem xét phía dưới, lại là thất vọng, dù sao Chu Trung quá trẻ tuổi, mà lại một thân tu vi trong mắt hắn cũng liền đạo thánh sơ kỳ mà thôi. Loại tu vi này, đừng nói là còn lại mấy cái đại thế lực, cũng là bọn họ Phạm gia đều có thể tiện tay nghiền chết. Cho nên Phạm gia chủ tự nhiên là không có quá coi Chu Trung là chuyện. Lam gia chủ giống như nhìn ra Phạm gia chủ trong mắt khinh miệt thần sắc, giải thích nói, Phạm gia chủ nhưng chớ có xem nhẹ vị này Chu đại sư, hắn nhưng là rất không nổi người. Dù vậy, Phạm gia chủ vẫn là không có quá để ở trong lòng, thậm chí còn có chút khinh thường, Chu đại sư. Muốn là liền dạng này người đều có thể được xưng là đại sư vậy bọn hắn Phạm gia đại sư có thể quá nhiều. Chỉ bất quá vì cho Lam gia chủ mặt mũi, hắn cũng không nói thêm gì, dù sao hiện tại việc cấp bách vẫn là phải tìm Lam gia liên thủ. Hắn tự nhiên là muốn tìm lợi hại hơn gia tộc, nhưng những gia tộc kia lại không có một nhà coi trọng bọn họ, Phạm gia chủ cũng là có tự mình hiểu lấy, Lam gia xem như lựa chọn tốt nhất. Chu Trung không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, Lam gia chủ hiểu ý, liền đối với Phạm gia chủ cười nói, cái kia hai nhà chúng ta liền tạm thời liên thủ, nhưng nếu là nhìn thấy này thiên địa thạch, sau cùng thuộc về, vẫn là muốn đều bằng bản sự. Đó là tự nhiên. Hai nhà xem như tạm thời đạt thành chung nhận thức, đứng tại một chỗ, nắm giữ hai tên đạo thánh hậu kỳ tu vi cao thủ tọa chấn, cũng coi là ở chỗ này có một chỗ cắm rủi, không đến mức bị người quá mức khinh miệt. Chương 3124, ta không cần kế hoạch. Ngay vào lúc này, Tần Càng từ đằng xa đi tới, hơn nữa còn không phải một mình hắn, sau lưng vậy mà mang đến một tên đạo thánh hậu kỳ tu vi cao thủ. Cái kia đạo thánh hậu kỳ tu vi cao thủ, đứng tại Tần Càng sau lưng, liền như là một cái bảo tiêu đồng dạng không nói một lời. Phạm gia chủ tự nhiên đã sớm chú ý tới vị này Ly Hỏa Ma Cung thiếu chủ, trong lòng kiêng kỵ đồng thời, lại là không biết hắn muốn tới làm cái gì, có thể đến đón lấy một màn xem như để hắn mở rộng tầm mắt. Tần Càng mang theo một mặt cung kính biểu lộ đi tới nói ra, Chu đại ca, may mắn bắt kịp, thật sự là không có ý tứ. Chu Trung gật đầu cười nói, không sao, đến liền tốt. Phạm gia chủ một mặt buồn bực thân sắc, làm sao liền Tần Càng vị này Ly Hỏa Ma Cung thiếu chủ đều đối Chu Trung cung kính như thế, những người này chẳng lẽ đều điên hay sao? Bất quá nhiều một vị đạo thánh hậu kỳ tu vi cao thủ tọa chấn, chung quy là chuyện tốt. Cũng chính là lúc này, trước kia đối Lam gia vô cùng xem thường cái kia Lữ gia người, trên mặt mới xuất hiện một vệ kiêng kỵ thần sắc, đứng hơi xa một chút. Tần Càng nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau hiếu kỳ nói, à, làm sao Thổ Sơn Ma Cung, cùng Phù Thủy Ma Cung nhân một cái đều không đến. Ngũ Ma Cung bên trong, trừ hai nhà này bên ngoài, tăng thêm bọn họ Ly Hỏa Ma Cung cơ hồ tất cả đều tề tiểu, hắn tự nhiên rất là hiếu kỳ. Chu Trung biết Tần Càng những ngày này một mực ở tại đất chết thành, tự nhiên còn không biết hôm qua phát sinh biến cố, bất quá cũng không nói thêm gì. Mà lúc này, trừ Lam gia cùng Phạm gia bên ngoài, còn lại không ít gia tộc, hoặc là đến cao thủ cũng có người tại kết minh, hoặc là đang nghiên cứu đối sách. Đương nhiên, vây quanh ở cửa động trung tâm nhất, dường như cùng còn lại tất cả mọi người mở ra một đầu giới hạn 6 người kia, là tất cả mọi người thảo luận tiêu điểm. Cơ hồ mỗi người thương thảo đối sách bên trong, đều có nhằm vào 6 người kia, đủ để nhìn ra bọn họ đối cái này 6 tên đạo thánh đỉnh phong tu vi người kiêng kỵ. Bất quá 6 người kia thủy chung đều là đang nhắm mắt tính toán, đối với ngoại giới thảo luận thủy chung thờ ơ. Chủ nhà họ Phạm mang theo chút trêu chọc ý vị đối Chu Trung hỏi, hắn thế lực đều đang thương lượng đối sách, ngươi đã bị Lam gia chủ như thế tôn sùng, như vậy chắc hẳn là đã sớm muốn hảo kế hoạch, không bằng nói nghe một chút. Phạm gia đến tên kia đạo thánh hậu kỳ tu vi cao thủ, cũng là gật gật đầu trêu đùa, chúng ta cũng rất muốn nghe một chút vị này Chu đại sư, đến tột cùng có cái gì cẩm nang diệu kế. Chu Trung lắc đầu, nhìn 6 người kia một cái nói, chúng ta không cần gì kế hoạch, nếu như Phạm gia chủ không muốn tiếp tục kết minh lời nói, có thể tự động rời đi. Chu Trung có thể khẳng định, đây nhất định cũng là cái kia 6 cái gia hỏa trong lòng ý nghĩ. Đến bọn họ cảnh giới này, còn lại thế lực, trong mắt bọn hắn chẳng qua là con kiến hôi thôi, bất luận cái gì kế hoạch tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là nói xuông. Chỗ lấy cuối cùng thiên địa thạch thuộc về, vẫn là tại giữa bọn hắn tranh đoạt. Bất quá Chu Trung lời này, nghe vào chủ nhà họ Phạm trong thai, lại là có chút tự đại, phong cách trong nhà không ít người đều cảm thấy xung quanh bên trong quá mức cuồng vọng tự đại. Đồng dạng dạng này người, lại có thể có bản lĩnh gì? Phạm gia chủ lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, dù sao hiện tại còn không tốt tại bên ngoài đắc tội Chu Trung, để tránh phá hư cùng Lam gia kết minh. Chu Trung đương nhiên có thể đoán được bọn họ nghĩ pháp, bất quá Chu Trung không quan tâm, trừ này thiên địa thạch nhất định phải tranh đoạt tới tay bên ngoài, hắn cái gì đều không để ý. Mà lại, Chu Trung tuy nhiên nhìn như không thèm để ý, kỳ thực thực cũng đang lắng nghe người khác kế hoạch, hắn đã phát hiện không ít người kế hoạch đều mười phần tinh diệu. Nơi này chỉ có một cái hang đá, mà lên lần thiên địa thạch xuất hiện cũng là tại một chỗ sơn động bên trong, lần này rất nhiều người tự nhiên cũng đều tin tưởng vững chắc cũng sẽ trong sơn động xuất hiện. Bất quá này sơn động cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng tiếp theo nhân đại nhỏ, đây cũng là mang ý nghĩa đồng thời chỉ có thể tiến vào một người. Bây giờ đang ở tràng, ít nhất cũng có hơn trăm người, nếu như từng cái tiến, cái kia muốn ngày tháng năm nào mới có thể tiến vào trong sơn động kia. Cơ hội thoáng qua tức thì, có thể đoạt được tiên cơ, tự nhiên liền khoảng cách thiên địa thạch càng tiến một bước. Buổi tối một bước, đều là biến số. Cho nên rất nhiều người đều đang thương lượng, cái kia như thế nào mới có thể đầy đủ người đầu tiên xông vào, trực tiếp chiếm lấy này thiên địa thạch. Mặc dù có cái kia 6 tên đạo thánh đỉnh phong cao thủ canh giữ ở cửa động chung quanh, nhưng rất nhiều người vẫn là nóng lòng muốn thử, dù sao tại thiên địa thạch cái này chờ thiên địa chí bảo trước mặt, dù là biết rõ phải chết cục, cũng muốn thử một lần. Nhưng nghe bọn họ kế hoạch, Chu Trung lại là không khỏi lắc đầu. Cảm giác đến bọn hắn là có chút ý nghĩ hao huyền. Rất có bao nhiêu đồng bạn người, kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là để đồng bạn ngăn chặn người khác, sau đó để bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất một người, người đầu tiên xông vào. Đoạt được tiên cơ. Kế hoạch này, tự nhiên cũng là bị Phạm gia chủ nghe vào trong tai, hắn ánh mắt sáng lên đối Lam gia chủ đạo, phương pháp này tốt. Không bằng chúng ta cũng bắt trước một chút, chúng ta nơi này, hiện tại thế nhưng là có 3 tên đạo thánh hậu kỳ tu vi cao thủ tòa chấn, có 2 người ngăn chặn còn lại người, sau đó lại từ người cuối cùng đoạt trước tiến vào. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, vậy theo Phạm gia chủ ý nghĩ, là từ người nào tiến vào, người nào đến kéo người khác so sánh phù hợp. Là các ngươi Phạm gia vẫn là Lam gia, hay là Tần Càng mang đến cao thủ. Chủ nhà họ Phạm tự nhiên là muốn để trong gia tộc mình tên kia cao thủ vào sơn động, thế nhưng là hắn lại nghe được ra Chu Trung trong miệng trêu chọc chi ý, biết đề nghị này sợ là sẽ không bị tiếp nhận, chỉ có thể đối Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Lam gia gia chủ cân nhắc một lát nói ra, Chu Đại Sư, không phải vậy chúng ta cùng Tần Công Tử, đến vì ngài trì hoãn người khác thời gian, ngài đoạt trước một bước tiến vào như thế nào. Tần Vưu Tử đúng vậy không có ý kiến gì, dù sao hắn đối với thiên địa thạch không có hứng thú gì, chuyến này chỉ là đến giúp Chu Trung. Phạm gia chủ thở dài, cảm thấy cái này Lam gia chủ, cùng Ly Hỏa Ma Cung thiếu chủ đúng là điên, vậy mà vì một người như vậy, làm đến mức độ này. Nhưng nghĩ lại một chút, cứ như vậy, bọn họ Phạm gia chẳng phải là cũng có thể cùng theo một lúc đi vào. Bất quá Chu Trung lại là chậm rãi lắc lắc đầu nói, không cần, chúng ta yên lặng nhìn biến là đủ. Trong sân như thế đông đảo cự hình thế lực tại chỗ, muốn ngăn chặn nói nghe thì dễ. Mà lại chỉ sợ Lam gia chủ đều cũng chưa từng thấy tận mắt đạo thánh đỉnh phong tu vi người xuất thủ. Để bọn hắn đi ngăn chặn 6 người kia, không phải là tìm chết sao. Ngay tại lúc này, nguyên bản có chút buồn bực ngán ngẩm đám người, lại là đột nhiên bắt đầu kinh hô lên, không ít tại khoanh chân ngồi tĩnh tòa người, tất cả đều đứng người lên. Nguyên bản chính đang thương thảo đối sách người cũng đều là hào hào đem ánh mắt nhìn về phía cửa động phương hướng, đã sớm đem lúc trước kế hoạch gì cho ném sau. Thì liền khoảng cách cửa động gần nhất 6 người kia, cũng đều là chậm rãi mở hai mắt ra. Bởi vì ngay tại vừa mới, cửa động bên trong một đạo lưu quang lóe qua, đồng thời lại một cỗ cực cổ pháp ý vị theo cửa động ở giữa phát ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mỗi người đều rất rõ ràng, thiên địa thạch, hiện thế. Chương 3125, thảm liệt chém giết. Lúc này chỗ động khẩu một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều bị một màn kia lưu quang hấp dẫn tới, vừa mới rất nhiều người thương lượng xong kế sách, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tại thời khắc này đều không dùng được. Kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh. Theo một nhà tới gần chỗ động khẩu đại thế lực bắt đầu động thủ, rất nhanh liền hình thành đại quy mô chém giết, trong sân pháp bảo cùng bay, mỗi người đều là đánh đỏ mắt. Tất cả mọi người muốn cái thứ nhất tiến vào bên trong. Lam gia do dự khoảng cách mọi người khá xa, ngược lại là trốn qua một kiếp, không phải vậy tại loại này hỗn loạn phía dưới, ai dám nói mình sẽ không chết. So sánh kỳ quái là, cái kia vây quanh ở cửa động vị trí 6 người, ngược lại là không có gia nhập đến chiến cục bên trong, thậm chí từng cái đứng người lên, tựa như vì mọi người nhường ra một lối đi đồng dạng. Cái này khiến nguyên bản còn có điều cố kỵ mọi người, càng thêm không kiêng nể gì cả chém giết. Mẹ, là lao tử tới trước, các ngươi giảng hay không một cái tới trước tới sau. Hừ, cướp đoạt thiên tài địa bảo, còn nói cái gì tới trước tới sau. Bớt nói nhiều lời, bằng bản sự đến nói chuyện. Trong sân càng phát ra hỗn loạn, cơ hồ tất cả thế lực lớn nhỏ, tất cả đều ra tay đánh nhau. Rốt cục, có người giết ra một đường máu, ha ha cười nói, ha ha, lão tử muốn đi vào, các ngươi thì sau lưng ta hít bụi đi. Người này thực lực cũng là không tầm thường, có được đạo thánh hậu kỳ tu vi, một đường chém giết không ít người, đã rất gần cái kia cửa động vị trí. Chỉ bất quá nguyên bản còn đánh thành một đoàn mọi người, lập tức có người hô, không thể để cho hắn đi vào. Đúng, không thể để cho hắn đi vào. Tất cả mọi người pháp bảo pháp thuật, cơ hồ tất cả đều nhắm ngay cái kia xông lên phía trước nhất một người, cơ hồ chỉ là tại trong nháy mắt, vô số đạo lưu quang rơi vào người kia trên thân, xuống tràng cực kỳ thê thảm. Nhìn thấy cái kia người đã không chết có thể lại sau khi chết, mọi người lúc này mới tiếp tục lẫn nhau triển khai chém giết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mang tính lựa chọn, mà chính là gặp người thì giết. Quả thực cũng là hiển nhiên một cái nhân gian địa ngục. Hơn 100 người đám người, trong nháy mắt liền đã giảm bất đồng dạng, chỉ còn lại có hơn 10 người tại triển khai chém giết, mà lại còn lại cơ hồ tất cả đều là đạo thánh hậu kỳ tu vi, đạo thánh trung kỳ tu vi đều là ít càng thêm ít. Cùng Lam gia không xê xích bao nhiêu thế lực, đã có rất nhiều nhà toàn quân bị diệt. Chủ nhà họ Phạm nhìn lo lắng xuông, bởi vì Chu Trung từ đầu đến cuối không có động, hắn cũng chỉ đành dương mắt nhìn, nhưng hôm nay cục thế đã dần dần sáng tỏ, hiện tại còn chưa động thủ chờ đến khi nào. Lam gia chủ, hiện tại cũng là xuất thủ thời cơ tốt nhất ta. Chúng ta hai nhà hợp lực, giết ra một đường máu. Phần thắng tuyệt đối không nhỏ. Phạm gia chủ có chút đỏ mắt nói ra. Lam gia chủ thoáng có chút do dự, xem ra cũng là có chút dao động, nhưng là Chu Trung lại là đối Lam gia chủ lắc lắc đầu nói, không nóng nảy, để bọn hắn trước hết giết ta, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn lấy. Chu Trung có chút hăng hái nhìn lấy trận này như là địa ngục giống như tràng cảnh, lúc này chém giết lâu như vậy, trong sân còn có nhiều người như vậy đây. Cho dù có người tới gần cái kia cửa động, chỉ sợ những người kia liền sẽ cùng một thời gian thu tay lại, đem người kia cho lôi ra ngoài, hoặc là trực tiếp tề lực quan sát. Cho nên, liền xem như xông lên phía trước nhất, lại có thể thế nào. Mà liền tại Chu Trung lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, quả không phải vậy, lại là một người sắp tới gần chỗ kia cửa động, lần này ngược lại là học thông minh một số, không có giống lúc trước người kia cao điệu, mà chính là lặng yên không một tiếng động thì muốn xông vào đi. Nhưng hắn bóng người vẫn là bị lưu tâm người cho chú ý tới, theo quát to một tiếng, tất cả mọi người lần nữa dừng tay, đối người kia triển khai thế công. Xuống chàng cùng lúc trước một người chẳng tốt đẹp gì, thân thể phía trên cơ hồ không có một khối thịt ngon, tại loại này dày đặc thế công phía dưới, cũng không ai dám nói mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại, thì liền Chu Trung cũng phải phí chút khí lực. Nhưng dù vậy, Phạm gia chủ vẫn là nóng mắt không gì sánh được, hắn thấy, muốn tranh đoạt cái này chờ thiên tài địa bảo, chết mấy người không thể tránh được. Cũng là bởi vì sợ chết, thì không đi vào, cái kia còn đến tranh giành cái gì. Nhìn thấy Chu Trung vẫn là không có đi vào ý tứ, Phạm gia chủ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp mang người rời đi Lam gia chỗ, rõ ràng là cảm thấy không cần thiết lại đợi ở chỗ này, ngắn ngủi liên minh tuyên bố cáo phá. Nhìn thấy Phạm gia chủ rời đi, Lam gia chủ thực cũng là có chút nóng nảy, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là coi như thôi, hắn tin tưởng Chu Trung quyết định. Lam gia chủ quay đầu nhìn lại, lại là xấu hổ không gì sánh được. Chỉ thấy Chu Trung căn bản không thèm để ý cái kia Phạm gia chủ, vậy mà tại cùng Tần Cảng tán gẫu người nào mới lớn nhất có cơ hội cái thứ nhất tiến vào trong sơn động kia. Phía trước giết khí thế ngất trời, Chu Trung không chỉ có không nhanh không chậm, thậm chí còn đang thảo luận loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cái này cần là có bao lớn tự tin a? Cái kia Kim Tự Ma Cung, những năm gần đây nghe nói xuất hiện một vị vô cùng cường đại đạo thánh hậu kỳ cao thủ, đã ẩn ẩn có trở thành Ma Cung đứng đầu dấu hiệu. Nếu như cái kia mấy tên đạo thánh đỉnh phong tu vi cao thủ không xuất thủ lời nói, ta cảm thấy bọn họ cơ hội hẳn là lớn hơn một chút. Tần Càng phân tích nói, Chu Trung nhìn về phía cái kia cái gọi là Kim Tự Ma Cung chỗ phương hướng, xác thực thực lực giữ lại so sánh hoàn hảo. Bên trong có một tên người mặc kim giáp trung niên nam tử đã nhiễm một thân máu, một đường lên không biết chạm giết bao nhiêu người. Chỉ bất quá Chu Trung lại là lắc đầu, đoán chừng trừ hắn bên ngoài, không có quá nhiều người có thể chú ý tới, mọi người ở đây chém giết ở mép. Có một tên dáng người cực kỳ thấp bé trung niên nam tử, núp ở một bên. Người này cực kỳ am hiểu ẩn nặc, liền xem như Chu Trung cũng là phí thật lớn một phen khí lực, mới nhìn người nọ. Mà người kia từ đầu đến cuối không có xuất thủ, vẫn như vậy giấu ở phụ cận, hắn tu vi cũng không yếu, đồng dạng là đạo thánh hậu kỳ tu vi. Chu Trung cảm thấy này nhân tài lớn nhất có cơ hội cái thứ nhất tiến vào bên trong, bất quá Chu Trung lại là lần nữa lắc đầu, ẩn nặc công phu ngược lại là vô cùng tốt. Chỉ bất quá đáng tiếc đầu có chút chuyển không đến chỗ ngoặt. Thật sự cho rằng người đầu tiên xông vào trong sân động, liền có thể được đến thiên địa thạch. Như là như vậy lời nói, Chu Trung đã sớm giết ra một đường máu. Rất nhanh, trong sân cũng đã chém giết chỉ còn lại có hơn 20 người, đầy đất thi thể ngổn ngang lộn xộn trải trên mặt đất, còn lại cơ hồ tất cả đều là đạo thánh hậu kỳ, chỉ có chút ít mấy tên đạo thánh trung kỳ tu vi. Nhưng cũng mọi người ở đây đánh có chút mỏi mệt thời điểm, tên kia dáng người thấp bé trung niên nam tử, lại là nhìn chuẩn cơ hội này, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, liền muốn hướng cái kia cửa động phương hướng phóng đi. Tất cả mọi người lập tức kinh hãi, liền muốn bắt chước trước hai lần trước đồng dạng, dẫn đầu đánh chết cái kia dáng người thấp bé nam tử. Chỉ bất quá lần này bởi vì nhân số ít rất nhiều, thế công tự nhiên cũng không giống lúc trước như vậy sắc bén, cái kia dáng người thấp bé nam tử càng là hướng phía sau ném ra ngoài một tấm vong lớn. Rõ ràng là sớm liền chuẩn bị tốt. Lưới lớn đem thân hình che cực kỳ chặt chẽ, vô số pháp bảo cùng pháp thuật rơi tại đây trong lưới, tuy nhiên trong nháy mắt liền bị phá, nhưng cũng coi là cho cái kia dáng người thấp bé nam tử tranh thủ một chút thời gian. Một giây sau, hắn đã một đầu chui tiến trong sân động. Chương 3126, thuấn sát bốn người. Thấp bé nam tử bóng người hoàn toàn biến mất trong sân động, tất cả lúc này đã giết đỏ mắt người, toàn đồng loạt dừng tay. Bởi vì bọn hắn chỗ lấy chém giết mục đích, chính là vì có thể cái thứ nhất vào sân động, đoạt trước một bước cầm tới này thiên địa thạch. Lúc này đã có người đi vào, vậy bọn hắn còn đánh cái giám A. Đám người hào hào ngừng tay, càng ngày càng nhiều người bắt đầu liều mạng một dạng hướng trong sơn động phóng đi, theo sát tại cái kia thấp bé phía sau nam tử. Cũng có mấy người cước bộ hơi chậm mấy bước, nhưng cũng theo đó đi theo vào, từng cái trong mắt dường như chỉ có này thiên địa thạch đồng dạng. Thật sự là thiên địa thạch sức hấp dẫn quá khổng lồ, thiên tài địa bảo cũng là phân đẳng cấp. Bảo vật tầm thường có lẽ hoa chút giá tiền rất lớn đập xuống, cũng có thể mua được. Nhưng thiên địa thạch thế nhưng là thuộc về có tiền cũng mua không được loại đồ vật này, có thể nói là chỉ muốn lấy được, liền có thể cải biến chính mình cả đời bảo vật. Thế nhưng là lúc này đã có nhiều người như vậy xông đi vào, Chu Trung Như cũ không có ra lệnh, một bộ nửa điểm không nóng nảy biểu lộ. Thì liền Lam gia chủ đều có chút nhịn không được hỏi, Chu Đại Sư, chúng ta khi nào động thủ? Muốn là lại không đi vào, chỉ sợ tiên cơ liền bị những người kia cho chiếm A. Tần Càng cũng là có chút không cam tâm nói ra, đúng à, Chu đại ca, chúng ta cứ như vậy một mực. Làm nhìn lấy a. Chu Trung không nói gì, chỉ là nhấp nô liếc liếc một chút đứng ở một bên cái kia sáu cái đạo thánh đỉnh phong tu vi người, bọn họ cùng Chu Trung không khác nhau chút nào, đều không có vội vã đi vào. Cũng đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, cái kia thê thảm trình độ, thật gọi người lông tơ đứng thẳng, giống như gặp gỡ cái gì cực kỳ khủng bố sự tình đồng dạng. Chu Trung nhịn không được lắc đầu cười nói, ta liền nói đám người này đầu chuyển không đến chỗ ngoặt, nhìn thấy thiên địa thạch thì đỏ mắt, bên trong hang núi kia tình huống như thế nào cũng không biết, lại còn muốn người đầu tiên xông vào, không phải rõ ràng muốn chết ta. Lam gia chủ sắc mặt biến hóa, liền nhìn đợi Chu Trung ánh mắt đều biến, Chu Đại Sư nguyên lai là đang lợi dụng đám người này dò đường A. Khó trách Chu Trung vẫn luôn không nóng nảy bộ dáng. Chu Trung gật đầu nói, cái này chờ trọng bảo hiện thế, hội đơn giản như vậy liền có thể được đến A. Hơi chút dùng não tử muốn nghĩ cũng biết không có khả năng, chỉ tiếc, quá nhiều người bị hám lợi đen lòng, nếu là lúc trước mọi người ngồi xuống thật tốt nói chuyện, đồng loạt liên thủ bài trừ chướng ngại đi vào, có lẽ những người kia cũng sẽ không cần chết. Lam gia chủ tâm bên trong bùi ngùi mãi thôi, lúc trước loại kia hỗn loạn cảnh tượng, Chu Trung thế mà còn có thể có như thế tâm cảnh, trừ hắn, còn có bao nhiêu người có thể đầy đủ cân nhắc đến loại chuyện này. Chí ít hắn thân là Lam gia gia chủ, cũng không kịp nghĩ. Bất quá bây giờ, cũng nên đi vào. Chu Trung nhìn chung quanh một vòng hiện tại cửa động vị trí, còn lại người đã không có nhiều ít, vừa mới xông đi vào ít nhất cũng có mười mấy người. Hiện tại ở ngoài cửa động, cũng chỉ còn lại có cái kia mạnh nhất 6 tên nắm giữ đạo thánh đỉnh phong tu vi cao thủ, còn có mấy cái đồng dạng so sánh khôn khéo ra hỏa. Để Chu Trung so sánh ngoài ý muốn là, cái kia phạm gia chủ thế mà còn có thể hảo hảo sống đến bây giờ, chỉ bất quá hắn mang đến cao thủ, cũng chỉ còn lại có một tên đạo thánh hậu kỳ cung phụng, còn lại người xem chừng là chết lúc trước hỗn loạn bên trong. Phạm gia chủ một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ, cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bất quá cái kia 6 tên đạo thánh đỉnh phong tu vi cao thủ, lại là một bộ tính trước kỹ càng tự tin thần sắc, nhìn qua hẳn là giống như Chu Trung, đang lợi dụng những người này dò đường, lúc này thấy thời cơ không sai biệt lắm, đều muốn bắt đầu chuẩn bị bước vào trong sơn động kia. Nhưng là, cái kia 6 tên đạo thánh đỉnh phong tu vi bên trong, lại là có một lão giả, mang theo khinh thường thần sắc nhìn một chút còn lại người thản nhiên nói, ha ha. Ngược lại là có mấy cái so sánh thông minh tiểu tạp ngư. Long đạo nhân dự định như thế nào làm? Được xưng là Long đạo nhân lão giả không hề nghĩ ngợi nói ra, chúng ta 6 cái, trước đó thế nhưng là ký hiệp nghị, tại tiến trước khi đi không sẽ động thủ, bất quá còn lại những người này, đều không tại hiệp nghị bên trong, không bằng dọn dẹp sạch sẽ lại đi vào như thế nào. 6 người bên trong, lại có một lão giả khặc khặc cười nói, không tệ, ta cũng đang có ý này, không phải vậy đợi chút nữa đi vào, nếu như bị người cho đục nước béo cỏ. Nhưng là không tốt. Nghe đến lời này, trừ 6 người kia bên ngoài, lúc này ở trước sơn động còn thừa lại mấy người, tất cả đều là sắc mặt mạnh mẽ biến. Lúc trước bọn họ đều chỉ riêng nhìn lấy chém giết, đúng là quên nơi này còn đứng lấy 6 tên có thể quyết định bọn họ sinh tử lão đại. Thật vất vả trốn qua một kiếp, chẳng lẽ vẫn khó thoát khỏi cái chết ta. Cái kia Long đạo nhân mang theo một mặt cười lạnh nhìn về phía Chu Trung nói, tiểu tử này ta quan sát thật lâu, là người thông minh nha, liền nên cái thứ nhất chết, không bằng trước hết cầm hắn khai đao. Lam gia người tới cùng Tần Càng bên người tên kia đạo thánh hậu kỳ cao thủ, sắc mặt tất cả đều là biến đến có chút trắng bệnh. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Chu Trung đột nhiên nết miệng cười một tiếng, ánh mắt híp lại nói, ha ha, chúng ta thật sự là nghĩ đến một chỗ đi, ta cũng cảm thấy các ngươi thật thông minh, cho nên, làm sao có thể để cho các ngươi đi vào. 6 người kia tất cả đều là những mày, căn bản không có đem Chu Trung quá coi là chuyện to tát, nghĩ thầm tiểu tử này như thế ưa thích muốn chết. Một giây sau, 6 người trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên một vệ không tốt lắm cảm giác. 6 người vừa mới thu hồi đối Chu Trung lòng khinh thị, nhưng cũng đã muộn, Chu Trung đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện tại cái kia Long đạo nhân sau lưng. Long đạo nhân vô ý thức liền muốn quay người, càng là thật không thể tin nói ra, ngươi làm sao có thể? Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Chu Trung nhất quyền đánh bay ra ngoài. Một quyền này Chu Trung có thể không có chút nào lưu thủ, cái kia Long đạo nhân đụng vào một khối nham trên vách, đúng là trực tiếp ngất đi. Cái này vẫn chưa xong, Chu Trung căn bản không có mảy may dừng lại, như thiểm điện xuất quyền, lại là hai người nôn ra máu bay rớt ra ngoài. 6 tên đạo thánh tu vi cao thủ, trong nháy mắt liền giảm đi 3 người. Còn lại 3 người, tất cả đều là mang theo sợ hãi thần sắc lui ra một bước, nỗ lực cùng xung quanh bên trong giữ một khoảng cách. Tiểu tử này thân thể có gì đó quái lạ. Chớ có cùng hắn khoảng cách gần đọ sức. Chu Trung lại là nhếch miệng cười nói, ta liền nói các ngươi là người thông minh, bất quá vẫn là không quá đầy đủ thông minh. Một giây sau, Chu Trung làm ra một cái vây chào động tác, 3 người kia còn có chút không hiểu ra sao, không biết Chu Trung là muốn làm gì. Nhưng cái kia trong 3 người, lại có một người đột nhiên quay đầu, sông băng tiên kiếm đã tới, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực, trước khi chết lại là liền một thanh âm đều không thể phát ra. Chu Trung hoạt động một chút bàn tay của mình, khôi phục thực lực cảm giác cũng khá, mà lại đi qua cái kia ma khí tiến hóa, hắn tu vi tăng trưởng ngược lại là lần, mấu chốt nhất là, hắn đối với mình ma khí nắm giữ càng thêm thành thạo mấy phần. Nếu là đặt ở trước kia, giải quyết hết cái này 6 tên đạo thánh đỉnh phong người, có lẽ còn muốn phí chút khí lực, không thể nói được hắn còn muốn thụ chút vết thương nhẹ, nơi nào sẽ giống như bây giờ nhẹ nhõm. Chương 3127, tiến vào hang động. Nguyên bản dường như vô địch giống như 6 tên đạo thánh đỉnh phong tu vi cao thủ, đã bị Chu Trung hoặc thương tổn, hoặc là trực tiếp giết chết 4 người, bây giờ chỉ còn lại có 2 người. Mà Chu Trung cũng không có vội vã động thủ, mà chính là tốt lấy chỉnh hạ nói ra, thế nào, các ngươi hai cái, còn muốn cùng ta tiếp tục đoạt này thiên địa thạch ra. Hai người không nói gì, nhưng trên mặt tất cả đều là một bộ biến ảo không ngừng thần sắc. Chu Trung cũng không nóng nảy, thực hắn nhìn như gọn gàng nghiền ép 4 tên đạo thánh đỉnh phong tu vi cao thủ, nhưng dùng lại là một cái ra bất ngờ biện pháp. Bây giờ khác thủ đoạn đã vận dụng không sai biệt lắm, còn lại 2 người khẳng định có đề phòng, lại dùng những cái kia biện pháp tự nhiên không cách nào có hiệu quả. Nói cách khác, đánh tiếp đi xuống, khẳng định cũng là chân thật chiến đấu, giải quyết hết 2 người này, Chu Trung cũng là muốn phí một số khí lực, chậm thì sinh biến, đến lúc đó nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố gì, có thể không đánh mà thắng tự nhiên là tốt nhất. Sắc mặt 2 người thống khổ, dù sao một bên là chí bảo thiên địa thạch, một bên khác là Chu Trung cái quái vật này. Bọn họ liền buồn bực, nhìn lên trời quận làm sao lại xuất hiện Chu Trung như thế một cái không có danh tiếng gì cao thủ. Bất quá do dự mãi, ngay tại Chu Trung hơi không kiên nhẫn thời điểm, bên trong một người bất chợt tới nhưng nói ra, thiên địa thạch có thể cho ngươi, bất quá, ngươi muốn cho chúng ta một số bổ khuyết, 2000 cực phẩm ma thạch, chúng ta quay đầu bước đi. Lam gia gia chủ nghe đến con số này đều là liễu lươi không thôi, 2000 cực phẩm ma thạch, thế nhưng là bọn họ Lam gia 1 năm ích lợi a. Bất quá Chu Trung lại là không hề nghĩ ngợi cười lạnh nói, 2000 cực phẩm ma thạch. Các ngươi nằm mơ đâu? Thật sự cho rằng ta giết không được các ngươi hai cái. Không đi nữa lời nói, ta muốn các ngươi 5000 cực phẩm ma thạch đến mua mệnh. Nghe đến lời này, hai người liếc nhau, đúng là kia không chút do dự, trực tiếp quay đầu liền bay lướt đi ra. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, Chu Trung vẫn là cười lạnh không thôi, cùng hắn đấu trí. Hai người này vẫn là non cực kỳ, Chu Trung rất rõ ràng, hai người này chỗ lấy đưa ra như thế một cái điều kiện, chỉ là đang thử thăm dò chính mình mà thôi. Nếu là đáp ứng, hai người bọn họ thì hội cảm thấy mình là nỏ mạnh hết đà, sẽ tính toán cùng mình liều mạng. Nhưng chỉ cần mình lộ ra như thế một bộ cường thế tư thái, hai người bọn họ tự nhiên rốt cuộc lên không nổi nửa điểm tranh đoạt chi tâm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Chu Trung cũng không có cái kia 4 thiên thượng phẩm ma thạch ra. Coi như đem thượng phẩm ma thạch tất cả đều đổi lấy thành cực phẩm ma thạch, hắn bây giờ cũng liền có thể tiếp cận cái hơn 2.000, không đến 3.000 cực phẩm ma thạch thôi. Mà lại bất luận Chu Trung lúc trước đại phát thần uy, trực tiếp nghiền ép 4 người, thì sạch luận 2 người này không đánh mà lui, cũng đủ để cho rất nhiều người chấn kinh. Riêng là cái kia chủ nhà họ Phạm, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung lại có như thế cường hãn thực lực. Lúc này hắn đã là không gì sánh được hối hận, nếu là một mực theo Chu Trung, này thiên địa thạch hắn tự nhiên không dám nghĩ, nhưng dầu gì cũng có thể giống Lam gia một dạng kết xuống một cọc thiện duyên A. Này thiên địa thạch, có thể cũng không có như thế một vị cao thủ mạnh mẽ che chở đến trọng yếu. Đợi đến 2 người kia khí tức, hoàn toàn biến mất tại Chu Trung cảm giác phạm vi bên trong, Chu Trung quay đầu đối Lam gia gia chủ cười nói, ta cũng đã nói nha, không cần bất luận cái gì kế hoạch. Lam gia chủ xấu hổ không gì sánh được, lời này. Đoán chừng cũng chỉ có Chu Trung có thể nói ra miệng, tại loại thực lực này trước mặt, bất luận cái gì kế hoạch chẳng phải là đều cùng tiểu hài tử chơi nhà tròi một dạng không chịu nổi một kích. Chu Trung một đường hướng cái kia chỗ động khẩu đi đến, tại chỗ còn lại mấy tên đạo thánh hậu kỳ cao thủ, căn bản không dám có chút ngăn cản. Đi đến nửa đường lúc, Chu Trung lại mang theo một bộ ẩn có sát khí ánh mắt, nhìn về phía mấy người lạnh lùng nói, thiên địa này thạch, ta muốn, bất quá ta cũng không muốn giết nhiều người, các ngươi nếu như bây giờ đi, còn kịp, nhưng là nếu để ta ở bên trong nhìn thấy các ngươi, có thể cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện. Mấy người đều là nuốt ngụm nước bọt, đã không có theo lấy đi vào, cũng không có rời đi, phảng phất là ở trong lòng tính toán cái gì. Chu Trung cũng lười quản bọn họ, mang theo người nhà họ Lam, còn có Tần Càng liền đi vào trong sân động. Vào sơn động, đen kịt một màu, bất quá còn tốt Lam gia chuẩn bị vô cùng đầy đủ, vừa ở vào sơn động liền từng cái tể tiểu bó đuốc. Hỏa quang vừa mới sáng lên, liền truyền tới một cái hút lấy hơi lạnh thanh âm. Không ít người sắc mặt đều có chút biến trắng xám. Bởi vì cửa sơn động vị trí, lúc này nằm thẳng không ít bộ thi thể, tử trạng đều vô cùng thê thảm, trên thân xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, hẳn là bị cái gì không hiểu trận pháp chỗ công kích. Chu Trung nhịn không được lắc đầu, bọn gia hỏa này cũng quá lô mãng một số. Chết rất nhiều người vậy mà. Đều không thể phá mất cái kia trận pháp. Mọi người ở đây chuẩn bị hướng chỗ sâu nhìn lại thời điểm, từng đóa mang theo đâm to lớn bó hoa, thình lình xuất hiện tại mọi người chung quanh, đem cửa vào cùng xuất khẩu tất cả đều cản cực kỳ chặt chẽ. Chu đại sư, đây là Lam gia chủ có chút do dự hỏi. Trống rông xuất hiện như thế hai cái hoa yêu, mặc cho là ai cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Chu Trung gật đầu nói, đây chính là lúc trước giết chết nhiều người như vậy cổ quái trận pháp. Bất quá không cần lo lắng, ta đã đại khái biết được nên như thế nào bài trừ rơi. Lam gia gia chủ còn chưa kịp kinh hỉ, cái kia quay chung quanh tại mọi người ở giữa bó hoa liền bắt đầu phủi xuống đứng dậy phía trên hoa đâm, hướng mọi người bắn nhanh mà đến. Mỗi một đạo đều như là một cái ngân châm giống như tản ra hàn quang, vô cùng sắc bén. Có rất nhiều người không tránh kịp, bị cái kia hoa đâm chỉ là đâm truy cập, một thân hộ thể ma khí lại liền bị triệt để phá vỡ. Khó trách lúc trước nhiều người như vậy đều chết tại thứ này trên tay. Bất quá Lam gia dù sao cũng là đất chết thành đệ nhất gia tộc, treo chống một hồi còn có thể làm đến. Lam gia chủ rất nhanh liền chỉ huy mọi người, hợp lực chống lên một trường có tới nửa bước ma thần khí phẩm chất lưới lớn. Cái này lưới lớn cũng là chuyên môn dùng cho phòng ngự ma khí. Lam gia chủ trước khi tới thế nhưng là đem hết thể khả năng đều nghĩ đến, trước khi đến mang đồ vật vô cùng đầy đủ. Cái kia hoa đâm rơi tại lưới lớn phía trên, vậy mà tất cả đều bị hào hào bắn ra, trong lúc nhất thời mọi người tự nhiên là không có nguy hiểm đến tính mạng. Chu Trung không còn lo lắng mọi người tình cảnh, chậm rãi đi ra ngoài, cái kia hoa đâm rơi ở trên người hắn thật giống như gãi ngứa ngứa một dạng. Rất nhanh, Chu Trung liền phát hiện cái kia to lớn bó hoa phía dưới, ẩn giấu đi một đóa tản ra yêu dị hồng quang nhỏ hoa hồng. Cái kia nhỏ hoa hồng như có linh tính đồng dạng, tại Chu Trung tiếp cận, lại còn nghĩ đến lần nữa đổi một vị trí ẩn tàng. Nhưng đã bị Chu Trung phát hiện, tự nhiên là không chỗ che thân, Chu Trung cười lạnh, hẳn là ngươi thứ này dở trò quỷ đi. Chu Trung như thiểm điện xuất thủ, đem này đóa hoa nắm trong tay, sau đó nghiền vì mảnh vụn. Sau đó đem mọi người đường đi chắn đến cực kỳ chặt chẽ to lớn bó hoa, liền giống như mất đi năng lượng đồng dạng, triệt để khô héo đi, thiên địa một mảnh thanh tịnh. Chu Trung quay đầu nói với Lam gia gia chủ, có thể, đến đón lấy hẳn không có phiền phải gì, chúng ta đi vào đi. Chương 3128, thiên địa thạch xuất hiện. Vào sơn động, mới có thể thấy rõ ràng, trong sơn động này bộ là hoàn toàn từ vách đá cấu thành, mà lại thẳng tắp hướng phía dưới. Đi một hồi, Chu Trung cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không đã đến địa tâm thế giới. Cái này hang động bên trong, không gian đại ly phổ, giống như là bị cái gì người cứ thế mà đào ra như thế một cái trống trải không gian đồng dạng. Nếu thật là người làm, cái kia Chu Trung thật không tưởng tượng nổi người kia hội là tu vi bực nào, chí ít lấy Chu Trung hiện tại tu vi tới nói, còn rất khó làm đến. Cái này, đây là, lại là xâm nhập một khoảng cách, đám người tán động, mỗi người đều là lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc. Bởi vì thì tại phía trước, xuất hiện một mảnh ánh sáng, tại cái này đen nhánh trong sơn động dị thường đáng chú ý, mà Chu Trung tự nhiên cũng là trước tiên liền phát hiện, cái này ánh sáng sáng, cùng lúc trước thiên địa thạch hiện thế lúc phát ra ánh sáng vậy mà giống như lúc. Dưới chân tự nhiên là lại tăng thêm tốc độ, mọi người rất nhanh liền tới đến một cái vô cùng trống trải vách tường phòng, nơi này không gian kinh hãi người, ngẩng đầu nhìn lại, rất dễ dàng khiến người ta dâng lên nhỏ bé cảm giác. Đương nhiên, càng thêm khiến người để ý là, cái này vách tường phòng bên trong không có vật khác, chỉ có một khỏa cao vô pháp tưởng tượng đại thụ che trời. Lúc trước tại cửa động nhìn thấy cái kia to lớn bó hoa, so sánh cùng nhau, thật giống như giọt nước trong biển cả, hoàn toàn không thể so sánh. Mà lại cái này trên cây cự thụ, có một đoàn quang mang, chiếu sáng toàn bộ vách tường phòng, như một vầng mặt trời, đem chọn cái không gian chiếu dị thường rõ ràng. Lam gia người thuận tay dập tắt bó đuốc, Lam gia chủ mang theo cảm khái ánh mắt lẩm bẩm nói, đây chính là thiên địa thạch chỗ địa phương à. Chu Trung cũng là thật lâu chưa có thể thu tầm mắt lại nói ra, hẳn là thiên địa thạch không sai, phía trên khí tức, rất khó khiến người ta không đi để ý. Lam gia chủ thở dài một tiếng, không nghĩ tới vậy mà thật có thể tận mắt nhìn đến thiên địa thạch, hiếu kỳ hỏi, cái kia bây giờ nên làm gì, là trực tiếp đi lên lấy ra thiên địa thạch à. Chu Trung lắc lắc đầu nói, đoàn kia quan mang, vẫn là không nên tùy tiện quấy nhiêu tốt, mà lại đoàn kia quang rất rõ ràng chính đang yếu bớt, đợi đến quang mang tối lui, thiên địa thạch cần phải liền sẽ hiển hiện ra, chứ ở chỗ này chờ phía trên nhất đẳng không sao. Lam gia chủ tự nhiên không có ý kiến, một bên Tần Cảng cho tới bây giờ cũng là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, hắn ngượng ngập chê cười nói, thổ sơn ma cung, cùng phù thủy ma cung ngược lại là trốn qua một kiếp, còn lại hai đại ma cung ở chỗ này tổn thất nặng nề, còn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Chu Trung không nói thêm gì, cũng không biết Tần Càng biết được phù thủy ma cung hủy diệt tin tức, sẽ có cảm tưởng thế nào. Trên cây cự thụ đoàn kia quan mang, xác thực như là Chu Trung Châu nói, tại dần dần ảm đạm, nhưng vẫn cần một chút thời gian. Ngay vào lúc này, mọi người phía trên lại là đột nhiên truyền đến một số tiếng vang, nguyên lai là vừa mới ở lại bên ngoài đám người, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được qua thiên địa thạch dụ hoặc, cả đám đều thông qua trận pháp đi tới nơi này. Nhìn đến đại thụ phía trên đoàn kia quan mang, đồng dạng thổn thức một mảnh. Từng cái gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia quan mang. Lam gia chủ khẽ cau mày nói, thật là một đám âm hồn bất tán ra hỏa, Chu đại sư đều như vậy hảo ngôn khuyên bảo, còn không biết sống chết, làm sao bây giờ, muốn hay không trước tiêu diệt bọn hắn. Chu Trung chỉ là nhấp nhô liếc những người kia liếc một chút liền thu tầm mắt lại, không thèm để ý chút nào nói ra, bằng bọn họ, còn lấy không được thiên địa thạch. Lam gia chủ biết Chu Trung tự có tính toán, liền cũng không nói thêm gì nữa. Mấy người bên trong, rốt cục có người kìm nén không được nội tâm nóng rực, nỗ lực thông qua đoàn kia quan mang, thân thủ đi bắt trong lúc này ẩn giấu đi thiên địa thạch. Chỉ bất quá người kia chỉ là vừa mới tới gần mà thôi, cũng đã phát ra một tiếng rú thảm, cả người thật giống như nhìn thấy cái gì vô cùng khủng bố sự tình, toàn bộ tay phải cũng bắt đầu hòa tan. Ngu xuẩn! Chu Trung lắc đầu nói một câu. Thiên địa thạch tản mát ra năng lượng, há lại bọn họ có thể chống lại. Thì liền Chu Trung đều không có lòng tin tuyệt đối, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Người kia đem hết toàn lực thoát ra trở ra, nhưng một cái tay đã hoàn toàn biến mất, dùng một cái tay khác nắm lấy đầu kia tay gãy không ngừng rú thảm. Mấy người khác đều là cười trên nỗi đau của người khác lên, kể từ đó chẳng phải là lại thiếu một tên đối thủ cạnh tranh. Bất quá bởi vì có người kia vết xe đổ, không còn có người dám tùy tiện xuất thủ, đành phải yên tĩnh đợi. Mỗi người đều tại gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia quan mang, sợ mình chậm hơn một giây. Ngay tại đại khái sau một nén nhang, cái kia trên cây cự thụ quang mang rốt cục triệt để ảm đạm đi, toàn bộ vách đá bên trong lần nữa biến đến đen kịt một màu. Bất quá có thể xuất hiện ở đây, tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một cao thủ, cho dù là tại cái này một mảnh đen kịt vách đá, như cũ có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Không ít người đều là đằng không mà lên, nỗ lực cướp đoạt cái viên kia thiên địa thạch. Nhưng là đã sớm chuẩn bị Chu Trung, lại là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở giữa không trung. Mà cũng chính là tại đồng thời, những người kia lại là hào hào dừng tay, đứng tại một chỗ, rõ ràng là lúc trước đã thương lượng xong. Hừ, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là thiên địa này thạch, ngươi cũng không thể độc chiếm, cho dù lợi hại hơn nữa, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái đạo thánh đỉnh phong tu vi, chúng ta mấy người hợp lực, cũng không tin còn không trị được ngươi một người. Hừ, thức thời một chút, mọi người cùng chia thiên địa này thạch. Dưới đáy Lam gia chủ bọn người là có chút lo lắng, muốn tiến lên tương trợ. Ha ha, thiên địa thạch chỉ có một khối, trung phân thiên địa thạch. Các ngươi chớ không phải là đang nói đùa lời nói. Chu Trung đối với phía dưới Lam gia bọn người lắc đầu, ra hiệu không cần giúp đỡ, sau đó lại là nhìn về phía giữa không trung những người kia cười lạnh nói, đã các ngươi nghĩ như vậy chạy đi đầu thai, vậy ta liền thành toàn các ngươi không sao cả. Chu Trung cái chán xuất hiện một cái hỏa diễm tiêu chí, trong nháy mắt mở ra thiên địa kết giới. Đám người kia cho tới bây giờ mới rốt cục bắt đầu dao động, không thể tin nói ra, cái này, đây là thiên địa kết giới. Làm sao có thể? Ngươi cũng không phải là chủ thần tu vi. Càng có một ít người đã bắt đầu sinh thoái ý, một cái đạo thánh đỉnh phong tu vi còn không đủ để cho bọn họ tuyệt vọng, nhưng nếu là tăng thêm cái này thiên địa kết giới, vậy coi như hoàn toàn không giống a. Thiên địa kết giới, vốn là đối với tu vi càng thấp người càng hữu hiệu tồn tại. Riêng là giống bọn họ dạng này liền nói thánh đỉnh phong đều không phải là người, hữu hiệu nhất. Bất quá Chu Trung nơi nào sẽ để bọn hắn thoát đi nơi đây, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Hiện tại hối hận. Bất quá đã muộn, lúc trước lời hưu hích ta đã nói qua, đã các ngươi không nghe, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Vừa dứt lời, Chu Trung trực tiếp đem thiên địa kết giới nhiệt độ tăng lên tới đạo thứ 7 môn trình độ. Rất nhiều thực lực có chút không tốt người, đã bắt đầu miệng lớn thở dốc không thôi. Chu Trung lại quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, bắt đầu vụt xuất hiện tại những người này trước người, bọn họ tuy nhiên đều có đạo thánh hậu kỳ tu vi, nhưng tại Chu Trung dưới nắm tay, nhưng thật giống như tay trói gà không chặt, thì liền tránh né đều là xa xỉ. Chương 3129, nửa bước chủ thần. Vô địch, đây là Lam gia chủ lúc này duy nhất có thể nghĩ đến, dùng để diễn tả Chu Trung lúc này tình cảnh từ ngữ. Mấy tên đạo thánh hậu kỳ tu vi cao thủ, trong nháy mắt sụp đổ. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại thực lực cường đại trước mặt, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chu Trung lại căn bản không có nửa điểm cảm xúc, cùng mấy người kia giao thủ, với hắn mà nói có lẽ liền làm nóng người cũng không bằng. Một khối cùng phổ thông cục đá nhìn qua không có gì khác nhau, đại khái hai cái lớn chừng bàn tay ngăm đen nham thạch, xuất hiện tại trên cây cự thụ. Nhưng bên trong cái kia một cỗ phong cách cổ xưa chi ý, là bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được. Nhìn thấy khối này thiên địa thạch, cho dù là Chu Trung đều có chút kìm nén không được nội tâm nóng rực, bởi vì tảng đá kia thế nhưng là hắn trở lại địa cầu quan trọng. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn khát vọng được đến khối này thiên địa thạch. Nhưng là ngay tại xung quanh bên trong muốn vươn tay ra, cầm lấy khối kia thiên địa thạch thời điểm, phía trên đột nhiên biến đổi lớn. Một cái tiếng vang cực lớn ở đỉnh đầu mọi người phía trên nổ tung, theo tới mà đến, thì là kịch liệt lắc lư. Không ít người nhà họ Lam, tại cái này kịch liệt lắc lư phía dưới đều có chút đứng không vững. Từng cái mang theo kinh nghi thần sắc ngã trái ngã phải. Mà Chu Trung, cũng là cao mày, ngẩng đầu trông đi qua, cô năng lượng này ba động, rất không giống bình thường. Bởi vì nơi này là lòng đất thế giới, cho nên căn bản là không nhìn thấy bầu trời, càng đừng đề cập lại ở chỗ này nhìn đến ánh sáng mặt trời. Nhưng lúc này, lại có mấy sợi ánh sáng mặt trời vãi xuống đến, đem trọn cái lòng đất thế giới chiếu sáng rực khắp. Đợi đến người nhà họ Lam đứng vững về sau, ngẩng đầu, từng cái tất cả đều là biến đến sắc mặt trắng bệch lên. Bởi vì phía trên kia tầng đất, lại bị người cho trực tiếp quanh mở. Xuất hiện một cái không gì sánh được to lớn hang lớn, cái này chờ hành động vĩ đại là rất nhiều người muốn đều không tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây đều có chút kinh nghi bất định thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cái kia vừa mới quanh mở cửa động vị trí, hai tay cong phía sau, sắc mặt hờ hững, trong ánh mắt tràn ngập một loại coi trời bằng vung, duy ta độc tôn ý vị. Không có ai biết hắn là từ nơi nào đụng tới, lúc trước mấy cái kia đạo thánh đỉnh phong tu vi cao thủ. Không phải đều bị Chu Trung một cái người cho đánh chạy a? Nhưng một giây sau, Lam gia chủ lại là đột nhiên quá sợ hãi, dùng một đôi có chút hơi run ngón tay, chỉ trên không cái kia nam nhân run giọng nói, áo bào tím nai đen, hắn là. Lam gia chủ bị kinh hãi nói không ra lời, có thể một bên Tần Càng lại là thở dài, nói ra cái kia người thân phận. Tử Mãng Tôn Giả. Cái danh hiệu này theo Tần Càng miệng bên trong nói ra, tại chỗ Lam gia mọi người sắc mặt lần nữa biến đến trắng bệch mấy phần. Có thể bị tôn xưng là tôn giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chính giữa ba quận không ai dám trêu chọc tồn tại, cho dù là cái kia đất chết thành phụ cận khó kiếm địch thủ hàng ma đạo nhân, nhìn thấy những người này cũng chỉ có thể đi vòng qua. Chu Trung mang theo hiếu kỳ ý vị hỏi, Tử Mãng Tôn Giả. Rất lợi hại a. Lam gia chủ thở sâu, đối Chu Trung thở dài nói, Chu Đại Sư, xem ra chúng ta lần này cần không công mà lui, cái này Tử Mãng Tôn Giả tu vi đã đạt tới nửa bước chủ thần cảnh giới. Cái này đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng tồn tại a. Đạo thánh điên phong chi thượng là vì chủ thần, nhưng tại chủ thần cảnh giới trước đó lại có một cái to lớn cánh cửa, rất nhiều người đều không thể vượt tới. Những cái kia một chân vượt qua ngưỡng cửa này, liền được xưng là nửa bước chủ thần cảnh giới. Giữa không trung phía trên Tử Mãng Tôn Giả, dường như rất hưởng thụ loại này bị người ngước mắt ánh mắt, hắn mang theo một trương mặt không biểu tình khuôn mặt, liếc Chu Trung một cái nói, thiên địa này thạch, không phải là các ngươi có thể nhúng chàm đồ vật, nhanh chóng rời đi, bổn tọa có thể miễn các ngươi vừa chết. Nghe đến lời này, người nhà họ Lam trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ lại là sửng sốt. Bởi vì Chu Trung đột nhiên lộ ra một cái cười lạnh, dùng đến cái kia Tử Mãng Tôn giả ngữ khí nói ra, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội tốt, lập tức cút ra ngoài cho ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tất cả mọi người không biết phải hình dung như thế nào Chu Trung. Hắn xác thực rất mạnh, một người độc chiến 6 tên đạo thánh đỉnh phong cao thủ, thậm chí còn chém giết 4 người, có thể cái này Tử Mãng Tôn giả, lại là nắm giữ nửa bước chủ thần cảnh giới Tu Vi A. Cùng loại này người khiêu chiến, há không phải là tìm chết sao? Cái kia Tử Mãng Tôn giả cũng không nổi giận, chỉ là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nhiều năm như vậy, cùng bổn tọa nói như thế người, ngươi ngược lại vẫn là thứ nhất, ta có thể cho ngươi một cái so sánh thể diện tiểu chết. Chu Trung cũng là cười lạnh không thôi nói, cái kia ta và ngươi ngược lại là có chút khác biệt, những năm này, cùng ta nói như thế người nhiều vô số kể, có điều. Bọn họ xuống tràng, đều rất thảm. Tử Mãng Tôn giả rốt cục lộ ra một vẻ tức giận, một giây sau hắn trên thân vậy mà hiện ra một tia tử khí, lấy hắn làm trung tâm vài thước phạm vi bên trong, dường như thì liền không khí đều có chút ngưng kết. Muốn chết. Một luồng tử khí hóa thành mãng xà hình dáng, hướng về Chu Trung cắn tới. Chu Trung chỉ là cười lạnh không thôi, cố lộng huyền hư. Theo về sau Chu Trung cũng động, đối mặt cái kia tử khí hóa thành mãng xà, Chu Trung lộ ra càng nhỏ bé, nhưng Chu Trung cũng chỉ là như vậy nhất quyền đập tới. Rất nhiều người, thậm chí bao gồm Lam gia chủ đều là mang theo một tia không đành lòng, nhắm mắt lại, dưới cái nhìn của bọn họ Chu Trung mạnh hơn, đối mặt loại nhân vật này, cũng không thể như thế đại ý a. Có thể một giây sau phát sinh sự tình, lại là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Cái kia tử khí hóa thành mãng xà, tại Chu Trung nhất quyền phía dưới, trực tiếp tứ tán chôn vùi, mà Chu Trung thân thể còn không có dừng lại, một quyền kia mục tiêu, thình lình chính là cái kia Tử Mãng Tôn giả. Bất quá Tử Mãng Tôn giả ngược lại là không có quá mức bối rối. Chu Trung dùng một loại nhanh chóng tốc độ, hướng hắn nhất quyền đập tới, trên mặt lộ ra một cái cười lạnh nói, khuyên ngươi đừng có lại cố lộng huyền hư, không phải vậy thế nhưng là thật sẽ chết người. Tử Mãng Tôn giả nhíu mày, nhưng cũng xác thực một chút nhiều khinh miệt, tử khí ở trên người hắn lưu chuyển, rất nhanh liền đem toàn bộ thân thể bao khỏa, trở thành một bộ tử khí hình thành khôi giáp. Sau đó hắn đồng dạng nhỏ quát một tiếng, cùng Chu Trung cái kia một nắm đấm tới một cái đụng nhau. Một đạo mãnh liệt trùng kích, theo hai người quyền đầu vị trí buộc phát ra, cương phong lần nữa thổi xuống Phương Lam gia chúng người có chút ngã trái ngã phải. Có thể chờ bọn hắn đứng vững về sau lại ngẩng đầu nhìn lại, lại là từng cái lộ ra không thể tin thần sắc. Chu Trung cùng cái kia Tử Mãng Tôn giả một phen đụng nhau, vậy mà lực lượng tương đương. Thậm chí nhìn qua, Chu Trung dường như còn có lưu dư lực. Ha ha, cũng không thẹn là nửa bước chủ thần Tu Vi, quả nhiên là so những cái kia đạo thánh đỉnh phong Tu Vi có ý tứ nhiều, bất quá, thiên địa này thạch, ngươi cũng đừng hòng đụng truy cập. Chu Trung ánh mắt nóng rực, đây là hắn lần thứ nhất cùng loại cao thủ này đối chiến, tự nhiên là chiến ý 10 phần. Mà cái kia Tử Mãng Tôn giả, cũng là mang theo kiêng kỵ thần sắc, chà chà khỏe miệng máu tươi. Sớm đã không còn lúc trước khinh miệt, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, Chu Trung quả thật có như thế tự ngạo tư bản. Một giây sau, hai người lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ. Chương 3130, hai đại tôn giả. Lúc này lòng đất thế giới, đã là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đều là hai người chiến đấu lưu lại dấu vết. Mà cái này, chính là nửa bước chủ thần Tu Vi xuất thủ uy lực. Cũng may mắn cái này lòng đất thế giới đầy đủ kiên cố, nếu đổi lại là một nơi khác. Nói không chừng sớm đã chống đỡ không nổi hai người năng lượng ba động, tiếp theo sụp đổ. Bất quá hai người chiến đấu, đều là cố ý rời xa cây kia đại thụ, sợ hủy đi cái kia một khối thiên địa thạch. Rốt cục, tại lại một lần toàn lực va chạm, sinh ra một cỗ kịch liệt cương phong sau đó, hai người lần nữa lùi lại mà đi, tận lực giữ một khoảng cách. Dưới đấy Lam gia mọi người, cùng Tần đặc biệt cùng hắn mang đến tên kia đạo thánh hậu kỳ cao thủ, đã nhìn đến có chút mắt trợn tròn. Cái này chờ khoáng thế chi chiến, bọn họ đừng nói là nhúng tay. Cũng là cách nhau xa như vậy nhìn qua, đều sợ bị cái kia dư âm liên lụy. Có chút tác động đến, chỉ sợ sẽ là thân tử đạo tiêu xuống tràng. Tử Mãng nói người đã đánh ra thật giận, cái kia tử khí ngưng tụ thành khôi giáp, cùng cái này lòng đất thế giới không kém bao nhiêu, đồng dạng là cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm. Hắn một đôi mắt lúc trước cũng bị Chu Trung nhất quyền bị trúng, đánh có chút tử thanh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đường đường một vị nửa bước chủ thần cảnh giới lão đại, vậy mà lại rơi như thế buồn cười. Chu Trung đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm, cái kia Tử Mãng đạo nhân một thân tử khí, dường như chỗ nào cũng có, ở trong cơ thể hắn gây sóng gió. Bất quá khác biệt là, bây giờ cái kia Tử Mãng đạo nhân có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện, mà Chu Trung bây giờ vẫn là chỉ vận dụng nhục thân chi lực. Bởi vì hắn muốn thử xem, chính mình nhục thân chi lực, phải chăng có thể cùng loại cảnh giới này cường nhân nhất chiến. Bây giờ xem ra, vẫn là kém chút hỏa hầu, chỉ có thể đọ sức một cái lực lượng tương đương, như vậy tiếp đó, Chu Trung liền phải vận dụng ma khí. Cái kia Tử Mãng đạo nhân cũng là hít sâu một hơi, xem ra cũng là muốn vận dụng một số át chủ bài, lần tiếp theo va chạm, nói không chừng cũng là quyết ra thắng bại thời điểm. Nhưng ngay tại hai người lấy một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ tiếp cận, sau đó liền muốn va chạm tại một chỗ thời điểm. Này thiên địa thạch phụ cận một chỗ không gian, lại là đột nhiên bắt đầu uốn éo, ngay sau đó cái kia một chỗ không gian giống như bị người xé mở đồng dạng, một cái tay từ nơi đó rôi ra, mục tiêu chính là thiên địa thạch. Chu Trung tự nhiên đã sớm cảm nhận được chỗ đó dị động, hai mắt mãnh liệt mà trở nên đỏ bừng, giận dữ không gì sánh được. Hắn ở chỗ này cùng cái kia Tử Mãng tôn giả quyết đấu sinh tử, lại còn cất giấu một cái dở trò. Chu Trung mãnh liệt quát một tiếng, ma khí lôi cuốn lấy toàn bộ cánh tay phải, nhất quyền đem Tử Mãng tôn giả nện lui, mà cái tay kia cũng sắp liền muốn đụng chạm lấy thiên địa thạch. Đi! Chu Trung hai ngón khép lại, mang theo một tia mệnh lệnh ngữ khí, chỉ cánh tay kia hô. Sau đó một vệt kiếm quang theo phía sau hắn lướt đi, trong nháy mắt tới gần, tản ra hàn quang, mắt thấy liền muốn đâm vào cánh tay kia phía trên. Mà cánh tay kia chủ nhân, rõ ràng cũng không phải người ngu, không dám vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này, vươn đi ra tay như thiểm điện thu hồi. Chu Trung lúc này mới thở phào. Có điều hắn vẫn là vô cùng phẫn nộ, thiên địa thạch đối với hắn tầm quan trọng không cần nhiều lời, lúc trước kém một chút liền bị người kia đoạt đi, chỗ nào có thể nhịn được. Nơi nào đến lén lén lút lút đồ vật, là chính ngươi đi ra, vẫn là ta mời ngươi đi ra. Vừa mới cái kia quỷ dị thủ đoạn, Chu Trung cảm nhận được một cỗ không gian pháp tắc chi lực, chắc hẳn hẳn là một cái cực kỳ am hiểu ẩn nặc ra hỏa. Bất quá Chu Trung cũng có là biện pháp để người kia không thể không hiện thân. Quả nhiên, ngay tại Chu Trung câu nói kia rơi xuống về sau, không gian lần nữa bắt đầu vặn mẹo, hóa vì một bóng người, chắp hai tay sau lưng, mang theo kiêng kỵ thần sắc nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó lạnh hừ một tiếng. Phía dưới Lam gia chủ, lần nữa chấn kinh kêu to lên, hóa hư tôn giả. Hắn thân là đất chết thành đệ nhất gia tộc gia chủ, nhiều không dám nói, chí ít nhãn lực vẫn là có. Hai tên nửa bước chủ thần cảnh giới tu vi người, ngày bình thường nhìn đến một cái đều là việc khó, bây giờ vậy mà trực tiếp thì xuất hiện hai cái. Thiên địa này thạch dụ hoặc, lại có to lớn như thế. Nhưng theo sát mà đến, thì là đối Chu Trung thật sâu lo lắng, lúc này nhiều như thế một vị cao thủ, cục thế tự nhiên là vô cùng phức tạp. Từ Mãng, ngươi thật đúng là một cái phế vật a. Thậm chí ngay cả kéo hắn một chút thời gian đều làm không được, nếu như ngươi có thể lại trì hoãn một lát, này thiên địa thạch ta chẳng phải là thì nắm bắt tới tay. Hóa hư tôn giả sắc mặt rất khó nhìn, dù sao lấy hắn loại thân phận này người, dùng loại kia trộm đạo thủ đoạn đã rất mất mặt, nhưng không nghĩ tới còn thất bại. Dưới đáy Lam gia không ít người, đều là lộ ra thần sắc kích động, chẳng lẽ cái này hóa hư tôn giả, cùng Tử Mãng tôn giả có mâu thuẫn gì hay sao? Nếu là như vậy, Chu Trung cơ hội chẳng phải là thêm lớn vài phần. Thế nhưng là Tử Mãng tôn giả câu nói tiếp theo, lại là để mọi người không gì sánh được tuyệt vọng. Hừ, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ liên thủ diệt đi tiểu tử này, sau đó hai người chúng ta rồi quyết định thiên địa này thạch thuộc về. Hóa hư tôn giả lộ ra một tia cười lạnh nói, đó là tự nhiên, người ta coi như lại không đối phó, thế nhưng dù sao cũng so như thế một ngoại nhân mạnh hơn, thiên địa thạch há có thể để ngoại nhân nhúng chàm. Hai người này lại là cùng một chỗ. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Chu Trung cái này chỉ sợ là muốn xong đời, coi như Chu Trung lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng bọn hắn bên trong một người giao thủ, có lẽ còn có thắng cơ hội. Nhưng cùng lúc đối mặt hai người, hai cái nửa bước chủ thần cảnh giới tu vi, bọn họ thật sự là không biết Chu Trung làm như thế nào thắng. Hóa hư tôn giả đối Chu Trung khặc khặc cười nói, thế nào, tiểu tử, có phải hay không rất tuyệt vọng? Là chính ngươi tự mình đoạn, vẫn là bổn tọa đến giúp ngươi một cái. Hắn là đem vừa mới Chu Trung lời nói, lại cho còn trở về. Chu Trung cũng là nhíu mày không thôi. Hai tên nửa bước chủ thần cao thủ A, đúng là có chút khó giải quyết. Bất quá một giây sau, Chu Trung trên mặt lại là lộ ra một cái khiến người ngoài ý nụ cười. Hắn chẳng lẽ còn có cái gì hậu thủ? Rất nhiều người đều là buồn bực nghĩ đến, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, đều không thể nghĩ đến Chu Trung còn có cái gì thắng được đến cơ hội A. Dù sao hắn vừa mới một người đối phó cái kia Tử Mãng tôn giả đã rất cố hết sức. Ta một người, có lẽ còn thật không phải là các ngươi hai cái đối thủ, có điều. Ai nói ta cũng là một cái người. Hắn lại còn có trợ thủ. Ra đi. Chu Trung từ tốn nói. Rất nhiều người mờ mịt nhìn hai bên một chút, không biết Chu Trung là đang gọi người nào, nhưng bất kể là ai chỉ sợ đều là nói lời vô dụng, hiện tại có lòng giúp Chu Trung người là có, nhưng có năng lực như thế lại rất khó tìm ra tới một cái. Dù sao tầm thường đạo thánh đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ đều rất khó đánh phải hai người kia nhất kích. Chu Trung còn có thể tìm ra một cái cùng hai cái này ngoan nhân chống lại thuộc hạ hay sao? Cái kia Tử Mãng tôn giả, cùng Hóa Hư tôn giả cũng là như mày, chẳng lẽ còn có người nào giấu ở phụ cận? Cái kia hai người bọn họ vì sao không có nửa điểm phát giác? Chẳng lẽ người kia thực lực, thật vô so tiếp cận hai người bọn họ? Chương 3131, hoàn toàn áp chế. Theo Chu Trung thanh âm rơi xuống, trong sân yên tĩnh không gì sánh được, giờ phút này cũng là một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ lấy Chu Trung đến tột cùng là đang kêu người nào. Nhưng cũng không lâu lắm về sau, mọi người phía trên, từ Tử Mãng tôn giả đập ra cái kia một đạo phía trên cái hang lớn, đột nhiên lướt phía dưới một thân ảnh. Đợi đến đạo thân ảnh kia tới gần về sau, mọi người mới kinh ngạc không gì sánh được đem người này cho nhận ra. Hàng Ma đạo nhân. Không nghĩ tới hắn vậy mà đến, bất quá suy nghĩ một chút cũng là có thể đoán được sự tình, đất chết thành phụ cận tối cường giả, chính là người này không còn gì khác. Mặc dù chỉ là đạo thánh đỉnh phong tu vi, nhưng là những năm gần đây chết ở trên tay hắn nói sinh đỉnh phong tu vi người, cũng không phải một cái hai cái. Rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn cách cái kia nửa bước chủ thần cảnh giới, có lẽ đã không xa. Mọi người kinh ngạc là, cái này Hàng Ma đạo nhân xem ra tựa như là cùng Chu Trung một đám. Đến đón lấy phát sinh sự tình, liền càng thêm để bọn hắn chấn kinh, cái kia Hàng Ma đạo nhân hạ xuống Chu Trung trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ chê cười nói, bái kiến chủ nhân. Lại có thể thu phục cái này nổi danh kiệt ngao bất thuần Hàng Ma đạo nhân, rất nhiều người đều đang hoài nghi, cái này Chu Trung đến cùng là bối cảnh gì a? Thì liền Lam gia chủ, cũng không nghĩ ra sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Chu Trung không có chút nào ngoài ý muốn, mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn Hàng Ma đạo nhân một cái nói, không tệ, đứng ngoài quan sát lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực nhìn tiếp, bất quá đã rằng cái này thời điểm xuất hiện, về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hàng Ma đạo nhân cười khổ một tiếng, thực vừa mới hắn cũng đang do dự. Dù sao Chu Trung đối mặt, thế nhưng là hai tên nửa bước chủ thần cảnh giới người, bất kỳ một cái nào đều không phải là hắn có thể đối phó. Nhưng không có cách, so với hai người kia, vẫn là Chu Trung cho hắn tâm lý lưu lại ám ảnh càng lớn, cho nên hắn làm ra một cái đánh cược. Cái kia chính là đánh bạc Chu Trung có thể thắng, mà lại là tại chính mình hiệp trợ phía dưới. Chu Trung đối Hàng Ma nói người nói, ta cần ngươi giúp ta ngăn chặn một người cái kia gọi Tử Mãng tôn giả ra hỏa. Đại khái một phút thời gian, ta sẽ mau chóng giải quyết hết cái kia Hóa Hư tôn giả. Đây là Chu Trung cẩn thận suy tính đến ra kết quả, cái kia Tử Mãng tôn giả, lúc trước cùng mình đại chiến một phen sau đó, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, Hàng Ma đạo nhân có lẽ có cơ hội có thể kìm chân hắn. Lời này vừa nói ra, cái kia Hóa Hư tôn giả lại là giận dữ, một phút. Thật sự là chuyện cười lớn, bổn tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi có gì thủ đoạn thông thiên. Chu Trung lại là không thèm để ý hắn. Mà chính là híp mắt đối Hàng Ma đạo nhân hỏi, có thể làm được hay không? Hàng Ma đạo nhân lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười đi ra nói, thuộc hạ chỉ có thể tận lực thử một lần. Tử Mãng tôn giả khinh thường liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, chỉ bằng hắn, cũng muốn ngăn chặn bổn tọa. Quả thực cũng là nói khoác mà không biết ngượng. Nghe đến lời này, Hàng Ma đạo nhân lại là không vui, xem thường ai đây? Không phải liền là nửa bước chủ thần A. Nhìn lao tử không đem người đánh mâu thân ngươi đều không nhận ra. Một thanh đủ có trung phẩm ma thần khí cấp bậc đoản kiếm xuất hiện tại hắn trên tay. Chu Trung gật gật đầu, hơi chút đối với hắn thả yên tâm, không hổ là hoành hành một phương gia hỏa, trên người có cái này chờ pháp bảo, hẳn là có thể đầy đủ trì hoãn một chút thời gian. Có điều hắn vẫn còn có chút không yên lòng, lấy ra cái kia gương đồng nhỏ, vứt cho Hàng Ma nói người nói, cái này trước cho mượn ngươi sử dụng. Hàng Ma đạo nhân mở mị tiếp nhận, phát hiện vậy mà cũng là một kiện trung phẩm ma thần khí, lập tức mừng rỡ. Hơn nữa nhìn đi lên giống như so trên tay hắn đoản kiếm kia còn muốn lợi hại hơn nhiều. Hai kiện trung phẩm ma thần khí nơi tay, quả thực cũng là thiên hạ ta có A. Làm xong đây hết thể về sau, Chu Trung mãnh liệt hít một hơi, đã không có nỗi lo về sau. Như vậy hắn hiện tại muốn làm, liền làm mau chóng giải quyết hết cái kia Hóa Hư tôn giả. Hóa Hư tôn giả trên mặt lộ ra nổi giận không gì sánh được thần sắc, bị người như thế xem thường, còn là lần đầu tiên. Hắn đổ là muốn nhìn, cái này gọi Chu Trung ra hỏa. Đến tột cùng có thủ đoạn gì? Chu Trung một hơi hít sâu sau đó, mi tâm hỏa diễm tiêu chí lại hiện ra, thiên địa kết giới tràn ngập tại hắn cùng Hóa Hư tôn giả ở giữa. Cũng chính là lúc này, Hóa Hư tôn giả mới rốt cục biến sắc mặt thay đổi, hắn đương nhiên có thể nhận được đây là thiên địa kết giới. Chỉ có chủ thần cảnh giới tu vi mới năng động dùng thiên địa kết giới. Có điều hắn hiện tại đã không kịp muốn Chu Trung là như thế nào có thể vận dụng thiên địa kết giới, bởi vì có cái này thiên địa kết giới tại, trực tiếp thì phế bỏ hắn am hiểu nhất thủ đoạn, hóa nhập hư không. Mà cái này vẫn chưa xong, Chu Trung cả người khí tức còn tại liên tiếp tăng vọt, bản cổ huyết mạch hoàn toàn mở ra. Khí chất đã cùng lúc trước một trời một vực, liền giống với ma thần hàng thế. Khai thiên phủ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trên tay, theo về sau Chu Trung nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh, một giây sau liền đã xuất hiện tại cái kia hóa hư tôn giả trước mặt. Bất quá cái kia hóa hư tôn giả tuy nhiên tại thiên địa kết giới bên trong, động tác có chấu ngưng chậm, nhưng tốt xấu còn là một vị nửa bước chủ thần tu vi. Hắn chỉ là trước người vạch một cái, sau đó không gian vặn vẹo lên, một khe hở không gian xuất hiện tại hắn trước người. Hóa hư tôn giả trên mặt lộ ra một cái âm hiểm nụ cười, thủ đoạn này mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Rất nhiều người đều dưới sự khinh thường, bị cái này vết nứt không gian có chút tác động đến, cũng là trọng thương ngã gục xuống chẳng. Thế nhưng là sau một khắc xuất hiện sự tình lại là lệnh hắn triệt để sửng sốt. Chu Trung cầm trong tay khai thiên phủ, liền hướng về cái kia khe hở không gian đột nhiên đập tới. Mà trong mắt hắn, vốn nên tứ phân ngũ liệt dịu, lại là tản mát ra một cỗ cực cổ pháp ý vị, sau đó cái kia đạo cũng không thành thục vết nứt không gian vậy mà ngược lại vỡ vụn, tiêu tán vô ảnh vô tung. Ngươi đến tột cùng là ai? Chính giữa ba quận làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người nhân vật như vậy. Hóa hư tôn giả mang trên mặt kinh nghi bất định thần sắc, dốc hết toàn lực phía dưới, rốt cục miễn cưỡng né tránh Chu Trung cái kia nhất phủ, mở miệng hỏi thăm. Lúc này hắn, chỉ có một thân tu vi, lại khắp nơi bị Chu Trung chỗ áp chế, am hiểu nhất ẩn nặc thủ đoạn, càng là triệt để vô dụng, đã sớm mất đi lúc trước đấu trí. Nếu như có thể đi lời nói, hắn đã sớm đi. Hết lần này tới lần khác mảnh không gian này đã bị xung quanh bên trong thiên địa kết giới chỗ phong tỏa. Chu Trung lại là mặt không biểu tình thản nhiên nói, ngươi đoán. Sau đó hắn chỉ hơi hơi động động ngón tay, sông băng tiên kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hóa hư tôn giả một bên, kích bắn đi. Hóa hư tôn giả khẽ cắn môi, lần nữa tránh thoát một kiếm kia. Hắn tâm cảnh đại loạn, thật sự là Chu Trung bất kỳ một cái nào thủ đoạn đều quá mức kinh người. Hắn không chút nghi ngờ nếu là bị cái kia dịu, hoặc là trôi kiếm này cho phá truy cập. Chính mình xuống chàng sẽ như thế nào bi thảm. Có thể cho dù là hắn đã đầy đủ chú ý cẩn thận, tại Chu Trung tốc độ phía dưới, vẫn như cũ là vô dụng. Chu Trung biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau lại là xuất hiện ở hóa hư tôn giả sau lưng, trong tay khai thiên phủ từ trên xuống dưới nghiêng nghiêng đánh xuống. Chỉ là nhất phủ, liền để có tới nửa bước chủ thần cảnh giới tu vi hóa hư tôn giả cả người rơi xuống tại đất, sắc mặt hề vải không gì sánh được. Chương 3132, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hóa hư tôn giả thể phách rõ ràng không bằng cái kia tử mãng tôn giả, chỉ là nhất phủ phía dưới, ngã trên mặt đất dãy rủa rất lâu mới đứng lên. Hừ, còn nhiều thời gian, chúng ta về sau có là cơ hội gặp mặt, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Hóa hư tôn giả mang trên mặt ác độc chi ý, nhìn lấy giữa không trung Chu Trung nói ra. Mà Chu Trung, thì là khẽ cười nói, thế nào, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì về sau có thể nói. Hóa hư tôn giả sững sờ. Đến hắn cấp bậc này, toàn đều là có mặt mũi, danh chấn một phương đại nhân vật, trước đó hắn xác thực nghĩ tới chính mình có khả năng hội bại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết. Hắn cũng không tin Chu Trung thực có can đảm giết hắn. Cho nên hắn mang theo khinh thường nụ cười nói, tới tới tới, bổn tọa duỗi thẳng cổ để ngươi chặt, ta nhìn ngươi có dám hay không chém đi xuống. Nói xong, vẫn thật là giớn cổ lên, làm ra một bộ muốn chết biểu lộ, ánh mắt lại là đối Chu Trung cười nhạo không thôi. Nhưng là thanh âm hắn lại là im bặt mà dừng, bởi vì một giây sau, sông băng tiên kiếm liền đem hắn toàn bộ đầu lâu cùng nhau chém xuống. Thẳng đến trước khi chết, hóa hư tôn giả cũng không nghĩ tới Chu Trung thực có can đảm giết hắn. Chu Trung tại giữa không trung, lộ ra một cái không gì sánh được cổ quái thần sắc, giống hóa hư tôn giả loại yêu cầu này, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được, hắn tự nhiên là không cố kỵ chút nào, đến mức chém giết dạng này một vị cao thủ, sẽ có cái gì hậu quả, cũng xưa nay sẽ không cân nhắc. Dạng này một cái nói rõ sẽ ở ngày sau tìm hắn để gây sự ra hỏa, hiện tại không chảm thảo trừ căn, còn giữ làm cái gì. Cũng chính là tại cái kia hóa hư tôn giả thân thể tiêu tan nói sau khi chết, nguyên bản cùng hàng ma nói người đại chiến một phen, đã vững vàng chiếm thượng phong tử mãng đạo nhân, đột nhiên ngừng tay, mang theo một mặt thần sắc sợ hãi nói, ngươi thế mà bắt hắn cho giết. Hắn trong giọng nói, tràn ngập nghi hoặc, không thể tin, cùng thỏ chết cáo buồn bi thương cảm giác. Hóa hư tôn giả cùng hắn nhưng là cùng một cấp bậc cao thủ, thế mà cứ như vậy tại dưới mí mắt hắn, liền một chút tiếng vang đều không thể phát ra, thì dứt khoát như vậy chết. Nhưng chợt, trên mặt hắn khác nhau thần sắc hoàn toàn biến mất, biến thành đối Chu Trung hoảng sợ. Đã Chu Trung dám giết cái kia hóa hư tôn giả, tự nhiên cũng liền dám giết hắn. Mấu chốt nhất là, vừa mới hắn thực một mực đang chú ý Chu Trung cùng hóa hư tôn giả chiến đấu. Chu Trung tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, đã để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, càng là biết lúc trước Chu Trung rõ ràng là lưu thủ. Nếu như hắn nghĩ, tự nhiên sớm liền có thể đem chính mình cùng một chỗ cho giết. Sau đó cái này Tử Mãng tôn giả, căn bản không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp ôm quyền nhận thua nói, ta lui ra. Thiên địa này thạch về ngươi, ta sẽ không còn có nửa điểm nhúng chàm. Lam gia không ít người lúc này cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không nghĩ tới, dạng này một trận đại chiến, vậy mà liền lấy làm như vậy giòn kết quả kết thúc. Một vị nửa bước chủ thần cảnh giới tu vi người bỏ mình, mà một vị khác đồng dạng lại có nửa bước chủ thần tu vi cao thủ mạnh mẽ, vậy mà tại Chu Trung trước mặt cũng phải cúi đầu. Hắn đến cùng là ai a? Đây là cơ hồ tất cả mọi người tâm lý một cái duy nhất suy nghĩ. Rất nhiều người đều cảm thấy, sự tình cần phải cứ như vậy kết thúc. Hàng ma đạo nhân cũng là trên mặt vui vẻ, cung cung kính kính đem cái viên kia gương đồng trả lại cho Chu Trung. Tiếp hồi gương đồng về sau, Chu Trung lại không có tính toán cứ như vậy tính toán. Hắn híp híp mắt đối với Tử Mãng tôn giả cười lạnh nói, thiên địa này thạch, vốn là vật trong túi ta, làm sao nghe được ngược lại là ngươi thoải mái nhường lại. Tử Mãng tôn giả sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, đường đường nửa bước chủ thần tu vi, đối một người túi đầu đã là rất khó được sự tình. Hắn không nghĩ tới Chu Trung lại còn như thế hùng hổ doa người. Mấu chốt nhất là, hắn chả không thể làm gì. Tử Mãng tôn giả đành phải nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, thản nhiên nói, các hạ nói là, thiên địa này thạch, vốn là ngươi đồ vật, là chúng ta không biết tự lượng sức mình. Sau cùng lời nói này, cơ hồ là từ trong hàm răng khai ra đến, đủ để thấy đến hắn nội tâm không cam lòng. Chu Trung lúc này mới mang theo hài lòng thần sắc gật gật đầu, cái này đúng. Tử Mãng tôn giả miệng lớn thở câu chửi thề, vừa muốn rời khỏi nơi này, nhưng Chu Trung lại là đem hắn gọi lại. Chờ một chút, ta để ngươi đi a. Tử Mãng tôn giả mang theo một bộ không kiên nhẫn thần sắc nói, các hạ đến tuột cùng muốn làm gì, còn mời một hơi nói ra. Chu Trung cũng không nổi giận, chỉ là có chút hăng hái nhìn lấy hắn nói, đã ngươi cho ta thêm lớn như vậy một cái phiền toái, vừa mới còn liên thủ cái kia hóa hư tôn giả muốn giết ta, chẳng lẽ không cần phải bổ khuyết ta. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Tử Mãng tôn giả đã đoán được Chu Trung là có ý gì, sắc mặt lần nữa đỏ lên. Tuy nhiên hắn hiện tại đối Chu Trung yếu thế, nhưng trong lòng lại là tràn ngập không cam lòng, đầy trong đầu nghĩ đến đợi đến còn sống trở về, nhất định muốn tụ tập nhân thủ, giết chết cái này để cho người phiền lòng ra hỏa. Chu Trung mang theo một mặt không có ý tốt nụ cười nói, rất đơn giản, như ngươi loại này thân phận ra hỏa, trên thân cần phải mang theo không ít đồ tốt ta, đem trên người ngươi bảo bối tất cả đều giao ra, để cho ta qua xem qua. Nghe đến lời này, Lam gia chúng người thất kinh, nghe ý tứ này, Chu Trung là muốn đánh cướp A. Không ít người đều đối Chu Trung lòng sinh bội phục. Bởi vì Chu Trung ăn cướp đối tượng, cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, đây chính là nửa bước chủ thần cấp bậc tu vi cao thủ. Dạng này người, đi đến cái nào không phải nhất phương bá chủ. Chỗ nào nghe nói qua sẽ bị người ăn cướp. Tử Mãng tôn giả cũng là khí toàn thân phát run, vô cùng phẫn nộ, hắn là thân phận gì. Chính giữa ba quận đỉnh phong cao thủ, nhất phương bá chủ, nửa bước chủ thần tu vi cao thủ. Vô số đầu hàm ở trên người, đi đến chỗ nào đều là bị người ngước mắt tồn tại, đương nhiên sẽ không cam tâm đem trên người mình bảo bối giao ra. Mà Chu Trung, tự nhiên cũng có thể nhìn ra không dám, sắc mặt dần dần âm lãnh, một thân khí thế lần nữa tăng lên tới đỉnh điểm. Cái kia Tử Mãng tôn giả sắc mặt lần nữa bỗng nhiên biến ảo. Hắn là không nghĩ tới, Chu Trung kinh lịch như thế hai trận đại chiến, thế mà còn có như thế rồi rào ma khí. Thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Chu Trung trong giọng nói, tràn ngập ý uy hiếp. Tử Mãng tôn giả cảm nhận được Chu Trung trên thân khí thế cường đại, sớm đã không sinh ra nửa điểm chiến đấu chi tâm, huống chi cái kia hóa hư tôn giả bỏ mình còn rõ mồn một trước mắt. Trầm mặc một lát, Tử Mãng tôn giả hít sâu hai câu chửi thề, mang trên mặt không tình nguyện biểu lộ, lấy xuống trên tay không gian giới chỉ, hướng Chu Trung ném qua nói, trong này, có 2.000 cực phẩm ma thạch, cộng thêm đông đảo thiên tài địa bảo cùng ma khí, hẳn là có thể đầy đủ thỏa mãn ngươi khẩu vị. Chu Trung tiếp nhận không gian giới chỉ nhìn xem, hài lòng gật gật đầu. Loại thân phận này ra hỏa, gia sản quả nhiên không ít. Cái kia Tử Mãng tôn giả đã không thể nhịn được nữa, quay đầu lần nữa muốn đi, lại một lần bị Chu Trung gọi lại. Chờ một chút, ta cũng không có nói ngươi giao đồ vật đi ra, liền có thể đi. Thu hồi không gian giới chỉ Chu Trung, nhếch lên khỏe miệng từ tốn nói. Chương 3133, tuyệt vọng Tử Mãng tôn giả. Tử Mãng tôn giả mới vừa đi ra chưa được hai bước, lại một lần bị Chu Trung cho gọi lại, hắn mang theo một mặt không kiên nhẫn thần sắc quay đầu nói. Ngươi đến cùng còn muốn làm gì? Ta toàn thân trên dưới gia sản tất cả đều cho ngươi, cũng không có khác đáng tiền đồ vật cho ngươi. Muốn là đổi lại khác thời điểm, Tử Mãng tôn giả đã sớm một bàn tay đem đối phương cho đập cái nhão nhuẹn, chỉ bất quá bây giờ hắn, chỉ có thể nắm lỗ mũi nén giận, biệt khuất không gì sánh được. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, từ tốn nói, ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy để đó ngươi rời đi nơi này, với ta mà nói là một cái uy hiếp không nhỏ, cho nên xin mời ngươi chứng minh một chút chính mình, như thế nào. Tử Mãng Tôn giả nhíu mày nói, ta thề, về sau tuyệt sẽ không tìm ngươi phiền phức, cái này được rồi đi. Chu Trung lắc đầu, vẫn là cười ha hả nói ra, không quá được, các ngươi những người này lời thề, không đáng một đồng, muốn để ngươi tin tưởng, quả thực là rất khó a. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Tử Mãng Tôn giả thực sự là nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể làm cho Chu Trung tin tưởng. Thực rất đơn giản, mời ngươi tự đoạn hai tay, về sau không có đối địch với ta năng lực, là được rồi. Chu Trung mang theo một mặt ý cười nói ra. Thoại âm rơi xuống, hoàn toàn yên tĩnh. Mời ngươi tự đoạn hai tay. Không ít người đều là nuốt ngụm nước bọt, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Lam gia chủ cũng là bị Chu Trung bá đạo cho rung động thật sâu ở. Đầu tiên là xảo trá đến một khoản không nhỏ tài phú, sau đó lại còn muốn một vị nửa bước chủ thần tu vi cao thủ tự đoạn hai tay. Cái này cũng không phải cái gì người đều dám nói ra. Cái kia hàng ma đạo nhân cũng là mang theo một mặt kiêng kỵ ánh mắt nhìn qua Chu Trung, nghĩ thầm chính mình mới vừa biết phía dưới cái chủ nhân này. Thật sự là có chút hung ác ca, còn tốt chính mình lúc trước không có đối địch với hắn. Hắn cảm thấy mình hôm nay quyết định này, quả thực cũng là cả đời này làm ra lớn nhất anh minh quyết định. Tử Mãng Tôn giả cũng là sững sờ nửa ngày về sau, mới rốt cục kịp phản ứng, biết mình không có nghe lầm, nhưng chợt, hắn thì lộ ra một bộ nhìn lấy ngu ngốc một dạng thần sắc. Đến hắn cái này tu vi người, cái nào không phải đem tu vi nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn. Tự đoạn hai tay. Làm sao có thể? Hừ, ngươi đây là tại nằm mơ. Nói xong câu đó về sau, Tử Mãng Tôn giả quay người liền muốn hướng chỗ động khẩu bay ra, muốn nhanh chóng rời đi nơi thị phi này, chờ trở về khôi phục nguyên khí về sau. Trở lại tính toán bút chứng này. Dưới đây Chu Trung thì là cười lắc lắc đầu nói, sự tình còn chưa kết thúc, há có thể để ngươi đơn giản như vậy rời đi. Đi. Vừa dứt lời, cái kia một cái đủ có trung phẩm ma thần khí phẩm chất gương đồng, liền từ Chu Trung trên tay lướt đi, trực tiếp lơ lửng tại cái kia cửa động vị trí, tản ra tia sáng chói mắt, khiến người ta có chút mắt mở không ra. Tử Mãng Tôn giả rõ ràng cũng là đã sớm biết cái này gương đồng lợi hại, không có lựa chọn xông vào. Hắn mang theo vô cùng phẫn nộ thần sắc lần nữa quay đầu nói ra, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Không phải vậy ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi làm thật muốn cùng ta cá chết rách lưới. Chu Trung lạnh hừ một tiếng nói, cùng ta cá chết rách lưới, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Theo cái này Tử Mãng Tôn giả xuất hiện đến bây giờ, Chu Trung thì chưa bao giờ coi hắn là làm một cái đối thủ đến đối đãi, chỉ là một cái thí nghiệm tự thân trước mắt thực lực một cái công cụ thôi. Theo về sau Chu Trung ánh mắt híp lại, ẩn có sát khí. Vút qua lên không, đối cái kia Tử Mãng đạo nhân thản nhiên nói, đã ngươi chính mình không chịu động thủ, vậy thì do ta đến giúp ngươi một cái tốt. Tốt. Ta hôm nay thì nhìn xem ngươi đến tột cùng bằng cái gì có thể nói ra lời này. Tử Mãng Tôn giả quyết tâm liều mạng, nói rõ coi như muốn chết, cũng muốn lôi kéo Chu Trung cùng một chỗ trốn cùng. Một giây sau, Tử Mãng Tôn giả hít sâu một hơi, toàn thân ma khí không kiêng nể gì cả tràn ra, đây mới là thuộc về một tên nửa bước chủ thần cảnh giới nên có tu vi. Có thể cái này còn không có đình chỉ, xoay quanh tại Tử Mãng Tôn giả quanh người ma khí, hướng về một chỗ hội tụ mà đi, rất nhanh liền hình thành một đầu cự đại mãng xà hình dáng. Có tới mười mấy người cao lớn tiểu. Thấy cảnh này, hàng ma đạo nhân cũng là quá sợ hãi, cái này Tử Mãng Tôn giả lúc trước cùng hắn thời điểm giao thủ, rõ ràng là lưu lại thủ đoạn A. Nếu như vừa mới hắn đối mặt với cái này từ ma khí ngưng tụ thành cự đại mãng xà, chỉ sợ sẽ là có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Tử Mãng Tôn giả thân hình thì giấu ở cái kia cự đại mãng xà bên trong, mang theo một mặt tự tin thần sắc âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng để bổn tọa tự đoạn hai tay sao? Thật muốn giao thủ với nhau, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi? Cái này cự đại mãng xà, chính là Tử Mãng Tôn giả sử dụng thể nội vô số năm ngưng tụ thành cực kỳ tinh thuần ma khí biến ảo mà thành, vận dụng một lần, liền muốn nguyên khí đại thương, bất quá vì đối phó Chu Trung, hắn cũng chỉ có thể như thế. Nhưng là giữa không trung phía trên, mặt không biểu tình Chu Trung, nhìn lấy cái kia Tử Mãng Tôn giả gọi ra cự đại mãng xà, chỉ là cười cười một tiếng. Rõ ràng là đối cái kia Tử Mãng Tôn giả áp đáy hòm thủ đoạn cực kỳ khinh thường. Bị người coi thường như vậy, Tử Mãng Tôn giả phẫn nộ cùng cực, giận dữ hét, ngươi hội vì chính mình tự đại mà trả giá đắt. Lời nói rơi xuống, Tử Mãng Tôn giả liền thao túng ma khí hóa thành cự đại mãng xà, hướng về Chu Trung va chạm mà đi, mãng xà mở ra một cái miệng khổng lồ. Liền muốn hướng về Chu Trung cắn một cái xuống. Chu Trung không hề động. Tử Mãng Tôn giả trên mặt lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nguyên bản hắn cũng không hy vọng xa vời có thể giết Chu Trung, nhưng nếu như Chu Trung như thế khinh địch lời nói, làm không tốt còn thật có cơ hội a. Nếu quả thật có thể giết Chu Trung lời nói, này thiên địa thạch chẳng phải là cũng muốn về hắn tất cả. Nghĩ đến đây, Tử Mãng Tôn giả thì kìm nén không được nội tâm cuồng hỉ, khống chế lấy cự mãng, lần nữa hướng bên trong rót vào một bộ phận ma khí. Đã đạt tới hắn có thể làm được cực hạn. Cự đại mãng xà tại tiến lên quá trình bên trong, thân hình lần nữa tăng vọt mấy phần. Có thể một giây sau, để hắn tuyệt vọng sự tình xuất hiện. Chu Trung mặc dù không có động, nhưng trong cơ thể hắn ma khí lại bắt đầu tự mình vận chuyển, giống như thủy triều theo thể nội tuôn ra, tinh thuần cùng cực, ùn ùn kéo đến. Vẹn vẹn theo độ tinh khiết đến xem, cả hai liền đã không tại một cái cấp bậc phía trên. Chu Trung ma khí, căn bản không có nửa điểm tạp chất. Ma khí tại Chu Trung đỉnh đầu hóa vì một cái cự thủ hình dáng, nhất trưởng hướng cái kia cự mãng đầu lâu vô xuống. Nguyên bản nhìn qua có thể xưng vô địch đồng dạng cự mãng, vậy mà tại cái kia cự dưới tay sống không qua nhất kích. Cái kia hóa thành cự mãng đầu lâu ma khí trực tiếp bị đập tan, một lần nữa hóa thành ma khí tiêu tán giữa thiên địa. Cái này, điều đó không có khả năng. Người ma khí sao hội cường đại như thế? Tử Mãng Tôn giả mang theo một mặt không thể tin thần sắc, từng bước một lui về phía sau, ánh mắt ở giữa càng là tràn ngập kinh khủng. Bất quá Chu Trung lại là rốt cục động, chỉ là một cái nháy mắt thời gian liền xuất hiện tại Tử Mãng Tôn giả sau lưng, nhất quyền phía dưới, trực tiếp đem đánh rơi xuống đất. Đập ra một cái to lớn hố sâu. Tử Mãng Tôn giả mình đầy thương tích nằm tại hố sâu phía dưới, trên mặt vẫn là mang theo không thể tin thần sắc, trong miệng thì thào lẩm bẩm câu nói kia. Chương 3134, Chủ thần hàng lâm. Chu Trung mang theo một mặt vẻ thương hại, từ không trung rơi xuống, đứng tại hố sâu ở mép đối Tử Mãng Tôn giả từ tốn nói, trên thế giới này, ngươi nghĩ mãi mà không rõ sự tình nhiều không kể xiết. Tử Mãng Tôn giả bắt đầu trầm mặc. Vốn chỉ là muốn phế ngươi một thân tu vi mà thôi, chính mình muốn chết thì trách không được người khác, trước khi chết, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói. Nghe đến lời này, Tử Mãng Tôn giả ánh mắt ở giữa hiện ra một vẻ thật sâu hoảng sợ, sau đó trạng thái như điên cuồng giống như quát, không, ngươi không có thể giết ta. Chu Trung có chút hăng hái ngồi xổm người xuống cười lạnh nói, ồ, ta vì sao liền không thể giết ngươi. Tử Mãng Tôn giả vội vàng hô, ngươi đã cách cái chết không xa. Chúng ta thế nhưng là thiên hợp tổ chức người, ngươi giết hóa hư tôn giả, thiên hợp tổ chức đã sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như lại giết một người, thiên hợp tổ chức tuyệt đối sẽ truy sát người đến chân trời góc biển. Chu Trung hơi nhíu nhíu mày, dường như thật sâu kiêng kỵ đồng dạng gật đầu nói, thiên hợp tổ chức a. Tử Mãng Tôn giả trên mặt vui vẻ, đúng. Chúng ta chính là thiên hợp tổ chức người, ngươi. Thanh âm hắn im bặt mà dừng, bởi vì một thanh màu xanh biếc dao găm đã cắm vào bộ ngực hắn ở giữa, thể nội sinh khí bắt đầu lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ trôi qua. Tử Mãng Tôn giả trong ánh mắt tràn ngập không hiểu, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì mình đã nói ra cái kia đại biểu cho tuyệt đối cường đại tổ chức tên, Chu Trung còn dám phía dưới này ngoan thủ. Quay đầu nhìn lại, hắn chỉ có thể nhìn thấy Chu Trung mang theo một mặt cười lạnh từ tôn nói, thiên hợp tổ chức. Không có ý tứ, chưa từng nghe nói, lần sau vẫn là đổi một cái ta nghe nói qua tổ chức tên tương đối tốt, huống chi. Chính ngươi đều nói thiên hợp tổ chức sẽ không bỏ qua ta, cái kia ta hiện tại không chạm thảo trừ căn, chẳng phải là tìm cho mình không thoải mái. Cho nên, đời sau vẫn là học thông minh một chút. Nói xong câu đó, Tử Mãng Tôn giả mang theo một mặt không cam lòng thần sắc, triệt để hai mắt nhắm lại, thể nội sinh cơ đã sói mòn hầu như không còn. Một bên tất cả mọi người, cơ hồ đều là nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt đều có chút biến. Có thể nhìn ra, cái kia Tử Mãng Tôn giả trước khi chết nhất định vô cùng không cam tâm, dù sao tu vi đến hắn tình trạng này người, nơi nào sẽ dễ dàng như thế chết đi. Nhưng hắn, hết lần này tới lần khác thì chết. Mà làm ra đây hết thảy. Chính là tại trong mắt mọi người đều vô cùng thần bí, dường như bông dưng xuất thế Chu Trung. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái quái vật a? Rõ ràng nhìn qua cũng chỉ là một người trẻ tuổi, lại giết chết như thế hai cái có thể xưng vô địch tồn tại. Xem xét lại Chu Trung, liền giết hai tên thực lực vô cùng cường đại, ở đâu đều có thể xưng nhất phương bá chủ nhân vật, lại là không có nửa điểm cảm xúc. Hắn chỉ là rốt cục thở phào, lần này, hẳn không có người cùng chính mình tranh giành đoạt thiên địa thạch. Chu Trung nhảy lên đến cái kia trên cây cự thụ, đem cái viên kia phong cách cổ xưa thiên địa thạch bỏ vào trong túi, căng thẳng tinh thần rốt cục có chút thư giãn. Khối này đối với hắn cực kỳ trọng yếu thiên địa thạch, rốt cục đắc thủ. Hắn mang theo hài lòng nụ cười đối dưới đáy Lam gia mọi người hô, đắc thủ, có thể đi trở về. Lam gia chủ trên mặt cũng là lộ ra một vệt nhẹ nhõm chi ý, cái này liên tiếp biến cố, quả thực so với hắn đời này trải qua tất cả mọi chuyện chung vào một chỗ còn muốn kích thích. Nhưng mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, Chu Trung lại là đột nhiên nhíu mày, vội vàng gọi lại mọi người không nên khinh cử vọng động. Sau đó, hắn mang theo một mặt thật sâu vẻ kiêng rẻ, nhìn về phía giữa không trung, cửa động vị trí. Thiên điệu biến sắc, bên ngoài rõ ràng bầu trời trong trẻo, lúc này lại là đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Phong thế càng lúc càng lớn, toàn bộ lòng đất thế giới cũng bắt đầu lắc động không ngừng, dường như một giây sau liền muốn sụp đổ đồng dạng. Hư không bên trong một cái to lớn mặt người nổi lên, mang theo một cỗ thuộc về cấp trên uy nghiêm, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Mặt người mang theo một mặt khinh thường thần sắc, hướng phía dưới Chu Trung bọn người quét qua mà đi, cuối cùng dừng lại tại Tử Mãng Tôn giả cùng Hóa Hư Tôn giả hai người trên thi thể. Phế vật! Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Chỉ là một câu mà thôi, liền để cho cả lòng đất thế giới lần nữa đung đưa. Chu Trung cũng không còn lúc trước thành thạo, mang theo một mặt kinh nghi bất định ánh mắt, nhìn trên bầu trời tấm kia to lớn mặt người. Cái này cố khí thế cường đại, đừng nói là cái kia Tử Mãng Tôn giả, coi như là chính hắn, cũng xa xa không kịp. Đây tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật chủ thần tu vi cường giả. Phía dưới Lam gia chủ cùng hàng ma đạo nhân bọn người, cũng là bị kinh hãi một mặt trắng bệnh, động cũng không dám động, bực này cấp bậc cường giả, đoán chừng bọn họ đời này cũng là lần đầu tiên gặp. To lớn mặt người sau cùng đem ánh mắt đặt ở Chu Trung trên thân. Thiên địa thạch ở trên thân thể ngươi, xem ra cũng là ngươi giết ta hai cái này không nên thân thuộc hạ. Như vậy, ngươi có thể chết. Vừa dứt lời, một cái cự quả đấm to, lại trống rông xuất hiện, hướng về Chu Trung đột nhiên nện xuống. Cảm thụ lấy bên trong sát cơ mãnh liệt, Chu Trung sắc mặt cũng là biến đến có chút trắng bệnh, cái kia đủ có trung phẩm ma thần khí phẩm chất gương đồng, cơ hồ liền cái kia cự quả đấm to một cái chớp mắt đều không thể kìm chân. Bất quá Chu Trung cũng không chút do dự, trực tiếp lấy ra phong hồn bảng, mấy đạo tay ngọc thoát ra, bảo hộ ở Chu Trung trước người. Có thể cái này cũng chỉ có thể ngăn cản một lát thôi. Rất nhanh, cái kia mấy đạo tay ngọc sụp đổ, cự quả đấm to sen lẫn thẳng tiến không lùi khí thế, tiếp tục hướng xung quanh bên trong rơi xuống. Đây là phong hồn trong bảng tay ngọc, lần thứ nhất không công mà lui. Bất quá nguy cơ còn ở trước mắt, Chu Trung cũng không có tâm tình suy nghĩ khác sự tình. Lúc này Chu Trung đã là bản cổ huyết mạch mở ra trạng thái, trực tiếp gọi ra khai thiên phủ, đột nhiên hướng cái kia quyền đầu đánh xuống. Thẳng đến lúc này, cái kia cự quả đấm to mới rốt cục xuất hiện một tia vết nứt, nhưng Chu Trung lại cũng không dễ chịu. Cự quả đấm to nện ở bộ ngực hắn, thể nội chỉ cảm thấy một cỗ như phiên giang đảo hải giống như đau đớn. Càng là trực tiếp như một cái như đạn pháo bị đánh rơi xuống đất, như lúc trước Tử Mãng Tôn giả đồng dạng đập ra một cái to lớn hố sâu, chỉ bất qua cái này hố sâu nhìn qua chí ít cũng phải có mấy trăm trượng sâu. Trên bầu trời tấm kia gương mặt khổng lồ lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc nói, lại có thể ngăn lại ta cái này ý niệm toàn lực nhất kích. Hừ, khó trách có thể giết chết hai tên phế vật kia, bất quá ta sẽ còn lại đến giết ngươi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Thoại âm rơi xuống, gương mặt khổng lồ mới hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Cũng chính là cái kia gương mặt khổng lồ biến mất về sau, nguyên bản liền động một cái đều rất khó làm đến Lam gia chủ bọn người mới hào hào miệng lớn thở lên khí thô, trên trán chẳng biết lúc nào đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Chu Trung phí thật lớn khí lực mới rốt cục theo cái kia trong hố sâu bỏ ra ngoài, nhìn qua cái kia gương mặt khổng lồ biến mất vị trí, thật lâu không có thể thu tầm mắt lại. Chủ thần tu vi, quả thực thì cùng cái kia nửa bước chủ thần ngày đêm khác biệt. Lúc trước hắn có thể nói là đã dùng hết tất cả vốn liếng, lúc này mới đến đỡ được, nhưng dù cho như thế vẫn là thụ chút thương tổn, có thể nói người chủ thần kia tu vi ra hỏa, cơ hồ nhất đạo ý niệm thiếu chút nữa giết hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể không sợ hãi. Chương 3135, trở về phía dưới chín đường. Chu đại sư, ngài không có sao chứ? Lam gia chủ lo lắng hỏi một câu, qua chiến dịch này, Chu Trung trong lòng hắn địa vị có thể nói là triệt để đặt vững, có như thế một tôn cường giả. Đừng nói là tọa chấn Lam gia, chỉ cần hơi có chút quan hệ, ai còn dám gây Lam gia. Từng tại đất chết thành bốn phía gây sóng gió, không ai dám trêu chọc hàng ma đạo nhân, đều đã bị Chu Trung thu nhập dưới trướng. Đứng tại Chu Trung một bên, không núm. Chu Trung mang theo kiêng kỵ thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, chẳng qua nếu như không ngoài dự liệu lời nói, người kia, hẳn là chủ thần cảnh giới tu vi. Nghe đến lời này, chúng người thất kinh, cái kia đám nhân vật. Lúc trước bọn họ đừng nói cảm giác thực lực đối phương, cũng là cũng không dám nhìn liếc một chút. Lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai cái kia ra hỏa vậy mà thật sự là truyền thuyết bên trong chủ thần cảnh giới tu vi. Đặt tới loại tu vi này người, toàn bộ chính giữa ba quận đều không có mấy cái. Tất cả đều không ngoại lệ, là cường giả bên trong trí cường giả. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, người kia lúc trước chỉ là nhất đạo ý niệm buông xuống nơi đây mà thôi. Bản thể cách này không biết có bao nhiêu khoảng cách, cho nên trong thời gian ngắn, hắn cũng tìm không thấy ta. Chu Trung an ủi mọi người một câu. Trở lại Lam gia về sau, Chu Trung trực tiếp đem hàng ma đạo nhân cho gọi vào trong gian phòng. Nhìn đến có chút câu thúc hàng ma đạo nhân, Chu Trung nói ra, không cần như thế câu thúc, đã ngươi lựa chọn phụ thuộc vào ta, chỉ cần không phải làm quá phận sự tình, ta sẽ không giết ngươi. Hàng ma đạo nhân lúc này mới thở phào. Thực lúc trước tại hang núi kia miệng thời điểm, hàng ma đạo nhân sớm liền đến, trước tiên liền phát hiện Chu Trung, đồng dạng, Chu Trung cũng phát hiện hắn. Nhìn thấy Chu Trung xuất hiện tại nơi đây, hàng ma đạo nhân tự nhiên đối này thiên địa thạch lại không một chút ý nghĩ, cho nên một mực không có hiện thân. Cái này mới có đằng sau sự tình. Ngươi nghĩ kỹ, khẳng định muốn theo ta. Ngươi cái này một thân tu vi, trong tầm mắt thiên quận cũng xem là tốt, làm gì như thế ăn nhờ ở đậu. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái. Hàng ma đạo nhân cười khổ nói, hôm nay thuộc hạ mới biết được, nguyên lai trước kia vẫn luôn là hết ngồi đáy giếng, thật tình không biết còn có nhiều như vậy có thể một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ta tồn tại, cùng tại chủ nhân bên người, nhiều ít cũng sẽ an tâm rất nhiều. Chu Trung cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hỏi liên quan tới cái kia thiên hợp tổ chức tin tức, Chu Trung bây giờ vẫn là đến lúc quá ngắn, rất nhiều thế lực đều cũng không rõ ràng, hôm nay cái này thiên hợp tổ chức thực lực, có thể nói là cho hắn học một khóa. Bất quá hàng ma đạo nhân lại là lắc lắc đầu nói, có thể muốn để chủ nhân thất vọng, cho dù là ta, cũng không có tư cách thêm vào cái tổ chức kia, có điều. Bất quá ta đối cái tổ chức này, ngược lại là hơi có chút nghe thấy, cái tổ chức này rất có thể cùng huyễn ma giới có liên quan. Tại huyễn ma giới bên trong, đồng dạng có một cái vô cùng to lớn tông môn, tên thì kêu làm thiên hợp. Bất quá thuộc hạ cũng không quá chắc chắn cả hai có phải là hay không cùng một cái tông môn. Chu Trung khẽ cau mày nói, cùng huyễn ma giới có quan hệ a? Hắn vốn cho là, cái này thiên hợp tối đa cũng chính là chính giữa ba quận nào đó cái thế lực, không nghĩ tới lại còn cùng cái kia huyễn ma giới có liên quan, khó trách bọn gia hỏa này hội đối với thiên địa thạch có ý tưởng. Phải biết, huyễn ma giới trung hạ phát nhiệm vụ kia, chỉ muốn lấy được thiên địa thạch, liền có thể được đến 100.000 điểm cống hiến. Đủ để cho một vị thiên tướng trực tiếp thăng cấp làm thiên vương. Nhìn đến hàng ma nói người thật giống như có chút muốn nói lại thôi bộ dáng, Chu Trung để hắn nói thẳng không sao. Hàng ma đạo nhân rồi mới lên tiếng, nếu như cả hai là cùng một tổ chức lời nói, vậy liền không tốt lắm làm, bọn họ không chỉ có tại bên ngoài thực lực cường đại, huyễn ma giới bên trong, tùy tiện một cái quan sự, đều có hoàng kim vệ sĩ thân phận. Nghe đến lời này, Chu Trung cũng là có chút lo lắng lên, có thể tại huyễn ma giới bên trong tăng lên tới hoàng kim vệ sĩ, thả tại bên ngoài đồng dạng là thực lực không thể khinh thường tồn tại, giống như hàng ma đạo nhân dạng này đạo thánh đỉnh phong tu vi, tại huyễn ma giới bên trong cũng chẳng qua là một cái hoàng kim vệ sĩ thôi. Bất quá nhất làm cho hắn lo lắng, vẫn là sau cùng xuất hiện cái kia một trương gương mặt khổng lồ. Chủ thần tu vi. Đây đối với hiện tại Chu Trung tới nói, cũng là như là một tòa núi lớn ý hệt, cái bóng mờ kia chủ nhân, thực lực còn không biết sẽ là cỡ nào cường đại. Dù sao lấy hắn hiện tại tu vi tới nói, là khẳng định không cách nào ứng phó. Mà lại mấu chốt nhất là, cái bóng mờ kia chủ nhân, rất có thể đã để mắt tới chính mình, đây cũng không phải là cái gì nói chuyện giật gân. Nếu như mình tiếp tục lưu lại chính giữa ba quận lời nói, chẳng biết lúc nào liền sẽ bị cái bóng mờ kia chủ nhân cho tìm tới cửa. Lấy hắn thực lực bây giờ, nhìn thấy người kia bản thể, đoán chừng chỉ có thể chạy. Chu Trung quyết định, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên đến chủ thần cấp bậc mới được. Như thế, mới có thể đánh ra một đường sinh cơ. Bất quá cái này chính giữa ba quận, hiện tại đối Chu Trung tới nói chính là Long Đàm Hổ Huyệt, vẫn là mang theo thiên địa thạch về trước phía dưới chín đường lại nói. Cho nên hắn đối hàng ma nói người nói, đến đón lấy ta muốn đi một chuyến phía dưới chín đường, ngươi. Không chờ hắn lời nói xong, hàng ma nói người đã cung kính nói ra, thuộc hạ tự nhiên cùng chủ nhân một đường đi theo. Hàng ma nói người đã hạ quyết tâm, muốn đi theo Chu Trung đến cùng, thực hắn nhìn chúng cũng không phải là Chu Trung thực lực, mà chính là Chu Trung tiềm lực. Ngẫm lại xem, bằng chừng ấy tuổi liền có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực, về sau thành tựu, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Chu Trung gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Đi ra cửa đem việc này cùng Lam gia chủ nói một chút. Nghe xong Chu Trung ý nghĩ, Lam gia chủ ngược lại là có chút do dự. Chu Trung biết hắn đang suy nghĩ gì, an ủi, yên tâm, cái bóng mờ kia chủ nhân, mục tiêu chỉ là ta thôi, hoặc là nói là thiên địa thạch, chỉ cần thiên địa thạch một mực tại trên người của ta, hắn đối với các ngươi tuyệt sẽ không có cái uy hiếp gì. Nói câu không dễ nghe, Lam gia dạng này tồn tại, đối với loại kia tu vi nhân vật tới nói, có lẽ liền một con run dế không tính là... Cho nên Chu Trung không lo lắng Lam gia tình cảnh. Mà lại hắn rời đi cũng sẽ không quá lâu, Chu Trung có thể cảm giác được chính mình đạo thánh sơ kỳ cái kia một cửa ải đã vô cùng buông lỏng, nói không chừng dùng không bao lâu liền sẽ một lần nữa trở lại chính giữa ba quận. Lam gia chủ cũng không thể thả lỏng trong lòng, vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng, nhưng cũng không lại ngăn cản, ngược lại cho Chu Trung một khối hồi phía dưới chín đường lệnh bài. Phía dưới chín đường cùng chính giữa ba quận danh trời, có qua có lại đều không phải là đơn giản như vậy, đối với Lam gia muốn phải lấy được như thế một tấm lệnh bài cũng không phải đơn giản sự tình. Chu Trung đáp ứng Lam gia chủ chính mình sẽ mau chóng sau khi trở về, liền mang theo lệnh bài trở về phía dưới chín đường. Lần này đi lộ trình không thể bảo là không xa xôi, mà rơi ma đạo người ở bên trong Thiên Ba quận cũng coi như là có chút danh tiếng, vì ngăn ngừa gây nên người khác nhìn chăm chú, Chu Trung liền để hàng ma đạo nhân thì như dị vãng như vậy ẩn tàng thân hình, xa xa đi theo là đủ. Đợi đến cần hắn hiện thân thời điểm, cũng có thể thành vì một cái ra bất ngờ đòn sát thủ. Chương 3136, Kinh Thiên Biến Cố. Chỉ một chút thời gian nửa tháng, Chu Trung cuối cùng từ chỗ kia danh trời trở về tới phía dưới chín đường, nhìn đến quen thuộc sân thủy, Chu Trung viên kia một mực treo lấy tâm, cũng là rốt cục rơi xuống. Ngay tại vài ngày trước, hắn một mực có một loại không tốt lắm dự cảm, thật giống như chính mình hành tung vẫn luôn bị một cái vô hình ánh mắt đang ngó chừng. Chu Trung hoài nghi, đôi mắt kia, rất có thể cũng là cái kia chủ thần cảnh giới tu vi người, tại nhìn mình chằm chằm nhất cử nhất động. May mắn, người kia tiếp qua lợi hại, cũng không có khả năng thông qua cái này danh trời truy tung chính mình, trở lại phía dưới chín đường về sau, loại kia rất là kỳ lạ cảm giác nguy hiểm liền biến mất. Trở về tới phía dưới chín đường về sau, Chu Trung tốc độ lại là tăng tốc không ít, bởi vì chính mình cái này một lần đã rời đi thật lâu. Hắn không biết Trầm Tâm Liên các nàng như thế nào, bất quá có Thanh Điểu an bài thiên ma tổ chức chăm sóc, chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Huống chi, thành người nhà bây giờ cùng chính mình, cũng coi là buộc tại trên một cái thuyền, gặp phải sự tình gì, cũng sẽ giúp đỡ một thanh. Cho nên Chu Trung đối Trầm Tâm Liên bọn người an nguy cũng không phải là quá mức lo lắng, chỉ là muốn mau trở về nhìn xem thôi. Nhưng là trở lại Cửu Huyền thành phụ cận Chu Trung, hơi hơi cau mày một cái, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác tòa này Cửu Huyền thành, cùng chính mình trước khi rời đi, có chút không giống nhau lắm. Nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau, hắn lại không nói ra được. Chu Trung để hàng ma đạo nhân cẩn thận nữa ẩn tàng kín một số, cước bộ lần nữa tăng tốc, bởi vì trong lòng một màn kia bất an, cho nên Chu Trung không có trực tiếp đi cổng thành, mà chính là trực tiếp theo đầu tường lướt qua. Cái kia đạo hộ thành đại trận, đối với Chu Trung tới nói chỉ là một cái bài trí thôi. Chu Trung về trước một chuyến chính mình luyện khí nhà xưởng, cũng không nhìn thấy A Đại cùng A Huỳnh bọn họ. Có lẽ bọn họ là ra ngoài mua sắm thứ gì đi. Chu Trung như thế tự an ủi mình, thế nhưng kệ hàng phía trên phủ đầy cho bụi, lại là để trong lòng hắn lần nữa quanh quẩn lên một vệt bất an. Có thể tuyệt đối không nên là xảy ra chuyện gì à, Chu Trung thì thào nói một câu. Theo về sau Chu Trung lại đi tới Trầm Tâm Liên thần liên nhà thuốc, trong lòng của hắn một màn kêu bất an triệt để buộc phát ra. Đồng dạng không có một ai. Đại môn đóng chặt, rõ ràng là có một ít thời gian không có khai trường, Chu Trung giải Trầm Tâm Liên tính cách, nếu như không là ra biến cố gì lời nói, nàng tất nhiên sẽ không đóng nhà thuốc. Ẩn núp trong bóng tối hàng ma đạo nhân liễu lơi không thôi, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được Chu Trung trên thân xuất hiện mãnh liệt như thế sát ý. Tại Thổ Sơn Ma Cung thời điểm chưa từng có, về sau tại cái kia lòng đất thế giới đối mặt hai tên nửa bước chủ thần tu vi người, cũng không có qua. Xem ra người nào đó phải tao ương rồi. Hàng ma đạo nhân bắt đầu ở tâm lý thương hại lên cái nào đó sẽ phải tiếp nhận Chu Trung lửa giận thẳng xui xẻo. Chu Trung thở sâu, trong đầu cũng không có thiên ma tổ chức người tại phụ cận, trong lòng cái kia vệt bất an đã mở rộng đến toàn thân. Thanh Điểu đã đáp ứng chính mình, tất nhiên không biết nuốt lời, như vậy đã lúc này không có có thể cảm nhận được thiên ma tổ chức người tồn tại, đáp án tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là xuất hiện hắn không tưởng tượng nổi biến cố. Cái kia giấu ở Cửu Huyền trong thành thích khách, tuyệt sẽ không có loại năng lực này. Sắc mặt hắn âm trầm, mục tiêu kế tiếp là thành nhà. Bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra, đến tột cùng có người nào có thể đỉnh lấy thiên ma tổ chức áp lực, buộc đi Trầm Tâm Liên các nàng. Cái này thành nhà, ngược lại là có loại năng lực này. Bất quá mới vừa tới đến thành nhà, Chu Trung liền phát hiện, lúc này thành nhà tựa như một mảnh âm u đầy tử khí, căn bản không có trước kia nửa điểm Cửu Huyền thành đệ nhất gia tộc bộ dáng. Đồng thời, thành nhà chung quanh, khắp nơi đều là chiến đấu sau lưu lại dấu vết, xem ra tựa như là kinh lịch một trận đại chiến đồng dạng. Đến tột cùng là ai, lại có thể cùng thành nhà chống lại? Phía dưới chín đường có loại này người tồn tại a? Thi Liên trấn thủ Ma Thần Điện Ma Thần Đem, muốn đối phó thành nhà, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chu Trung thở sâu, trực tiếp đi vào thành nhà, nội bộ cũng là một mảnh vết thương chống chất, chỉ có chút ít mấy người mặt ủ mày trao hành tẩu trong sân, ánh mắt ảm đạm, đối với Chu Trung cái này khách không mời mà đến, cũng là không có mấy người phát giác. Rốt cục, có người nhận ra Chu Trung, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng nói, là Chu Trung. Chu Trung trở về. Thành nhà đóng chặt cửa phòng bên trong, lại có mấy cái phiến cửa bị mở ra, mấy tên thành gia con cháu từ đó đi ra. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Chu Trung cau mày hỏi. Tên kia nhận ra Chu Trung thành gia con cháu, ánh mắt lần nữa ảm đạm đi, bất quá tại Chu Trung Truy vấn phía dưới mới chậm rãi mở miệng nói ra, lão gia tử bị cái kia La Tố cho bắt đến không biết chỗ nào, bây giờ tung tích không rõ. La Tố? Chu Trung cau mày, lại là nhớ không nổi cái tên này. Tại Chu Trung duy trì liên tục truy vấn phía dưới, cái này mới rốt cục đem chân tướng nghe ngóng cái 89/10. Sự tình. Đại khái chính là như vậy, cái kia La Tố trước kia rõ ràng là dự định muốn tiêu diệt chúng ta thành nhà, chỉ bất quá về sau ma thần tướng đại nhân nhóm hiện thân, lúc này mới giải cứu chúng ta thành nhà nguy hiểm. Nhưng dù vậy, lão gia tử vẫn là bị người kia cho bắt đi. La Tố Chu Trung ánh mắt híp lại, vô cùng sát ý theo trong cơ thể hắn tràn ra, cái trán càng là gân xanh lộ ra, có thể suy ra hắn đã phẫn nộ đến mức nào. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình chỉ là đi như thế 1-2 tháng, phía dưới 9 đường thế mà thì phát sinh như thế kinh thiên biến cố. Bất quá duy nhất để Chu Trung so sánh an tâm là, đã cái kia La Tố là muốn dùng trầm tâm liên còn có thành ra lão gia tử bọn họ dẫn ra bản thân, như vậy tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu là kéo dài thêm lời nói, có thể thì khó mà nói được. Một giây sau, Chu Trung lại nghĩ tới một chỗ, vội vàng chạy như bay, rất nhanh liền tới đến Nam Cung gia tộc. Nhìn thấy trước mắt một màn, Chu Trung lửa giận trong lòng lần nữa tràn đầy mấy phần, bởi vì cái này Nam Cung gia tộc, so thành nhà còn muốn tiêu điều mấy phần. Nam Cung gia chủ cùng mấy cái quản sự người, đều đã không ở nơi này, Nam Cung Viêm Tuyết càng là không thấy tăm hơi, căn bản không cần nghĩ, khẳng định cũng là bị cái kia La Tố bắt. Đến tận đây, Chu Trung tại Cửu Huyền thành quen biết người, cơ hồ tất cả đều bị cái kia gọi La Tố ra hỏa cho bắt mấy lần. Chu Trung trong lòng dâng lên nhấp nhô hối hận, ngược lại cũng không phải là hối hận lúc trước diệt La gia, mà chính là hối hận lúc trước không có triệt để trảm thảo trừ căn. Không nghĩ tới chỉ là như vậy một đầu cá lọt lưới, thế mà lại gây nên thật lớn như thế gọn sóng. Chu Trung tự nhiên là hận không thể trực tiếp giết đi qua, cứu ra Trầm Tâm Liên các nàng, bất quá nghĩ đến lúc trước thành ra con cháu châu nói, cái kia cửu đại thần tướng đã từng cùng La Tố từng có nhất chiến. Nghĩ đến Liêu thần tướng, Chu Trung vẫn là tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, hướng ma thần điện phương hướng tiến đến. Dù sao cái kia La Tố chỗ, hắn hiện tại còn hoàn toàn không biết, nếu như trực tiếp tùy tiện hành sự lời nói không chừng hội đả thảo kinh xà. Muốn biết được La Tố chỗ, ma thần đem tự nhiên là tốt nhất một cái đường lối. Chương 3137, đặc thù pháp bảo. Trước kia tương đối náo nhiệt ma thần điện, lúc này cũng là lộ ra có chút quẩn cung ẽ, chỉ có top 5 top 3 mấy tên vệ ma đội thành viên canh giữ ở cửa chính. Nhìn thấy Chu Trung về sau, những người này tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, nhưng lại không có người tiến lên đây đáp lời, mà chính là xì xào bàn tán lên, đối với Chu Trung chỉ trỏ. Thấy thế, Chu Trung không khỏi cau mày một cái, bởi vì trước kia vệ ma đội, vô luận thực lực như thế nào, chí ít kỷ luật nghiêm minh. Giống như bây giờ lười nhác bộ dáng, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá Chu Trung chuyến này là vì tìm ma thần tương lai, tự nhiên không thèm để ý bọn hắn, đi vào ma thần điện về sau. Theo trong trí nhớ cái kia đạo bậc thang đi thẳng đi lên, đi vào tầng cao nhất. Thủ vệ ở chỗ này ma vệ đội thành viên, đồng dạng không nhiều, mà lại Chu Trung còn chứng kiến một người quen, Ngụy Thanh. Đối với cái này đã từng cùng chính mình có chút mâu thuẫn ma vệ đội đội trưởng, Chu Trung tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Chỉ là hiện tại, thế mà luân lạc tới làm thủ vệ như vậy không chịu nổi. Xung quanh, Chu đại nhân, ngài trở về. Ngụy Thanh mang theo hưng phấn ngữ khí, vội vàng đi tới. Chu Trung gật đầu nói, ngươi dù sao cũng là đạo thánh cấp bậc tu vi, làm sao luân lạc tới cái này chờ tình trạng. Ngụy Thanh thở dài nói, ai, một lời khó nói hết ta. Hiện tại, ma thần điện cỏ đầu tường cũng không ít, giống như ta vậy thẳng thắn ra hỏa, tự nhiên là không nhận chào đón. Có lúc còn thật hâm mộ thanh điểu những tên kia, tốt xấu cả ngày đợi ở bên ngoài, không dùng thụ cái này điều khí. Không đợi Chu Trung nói chuyện, trên mặt hắn lộ ra một bộ thổn thức không thôi biểu lộ, theo rồi nói ra, đúng, Chu đại nhân, ngươi tới nơi này. Hẳn là tìm ma thần đem a, ta cái này vì ngài thông báo đi. Không cần. Chu Trung lắc đầu, sau đó nhìn về phía chỗ sâu nhất, một bóng người đã xuất hiện tại chỗ đó. Liêu thần tướng thân hình hiện ra, sắc mặt nghiêm trọng cũng là nói, ngươi rốt cục trở về, ai, đi theo ta đi. Thân là cái này ma thần điện chủ nhân một trong, tự nhiên tại Chu Trung bước vào ma thần điện trước tiên liền đã có cảm ứng, càng là sớm liền chờ đợi ở chỗ này. Nhìn đến Liêu thần tướng sắc mặt, kết hợp với thoạt đầu tiên Ngụy Xanh cùng chính mình chỗ nói, Chu Trung biết có lẽ cái này ma thần điện cũng phát sinh cái gì hắn không biết sự tình, liền theo sau. Đẩy mở một gian phòng ốc, bên trong còn lại 8 đại ma thần đem vậy mà đều ở nơi này, bất quá để Chu Trung nhíu mày là, cái này 8 vị ma thần đem thế mà đều không ngoại lệ, tất cả đều bản thân bị trọng thương. Mỗi cá nhân trên người khôi giáp đều có chỗ tổn hại, một thân khí tức càng là có không quá ổn định, rõ ràng là cùng người đại chiến một trận. tại sao có thể như vậy? Chu Trung mang theo chút lửa giận nói ra, dựa theo thành nhà cái kia tên con em thuyết pháp, ma thần đem chỉ là hòa la làm có chút giao thủ, không có chiến đấu, nhưng vì sao cái này mấy tên ma thần đem thương thế, nhìn qua có chút nghiêm trọng. Liêu thần tướng thở dài nói, hôm đó theo thành nhà trở lại qua về sau, La Tố vậy mà tự mình giết đến tận ma thần điện. Một người đối phó chúng ta 9 người, kết quả cũng là ngươi lúc này nhìn đến. Có lẽ là bởi vì kiêng kỵ thân phận chúng ta, cho nên hắn đổ là cũng không dám giết chúng ta, bất quá qua chiến dịch này, cái này Cửu Huyền thành quyền nói chuyện, đã hoàn toàn là từ hắn một người nói tính toán. Chu Trung ánh mắt bên trong sát khí tràn ngập, hắn là thật có chút phẫn nộ, bởi vì hắn thấy, mấy người kia hoàn toàn thì là bởi vì chính mình duyên cớ, mới rơi vào kết quả như vậy. Còn có thành nhà, Nam Cung gia tộc, A Đại, Trầm Tâm Liên. Những người này, tất cả đều là bởi vì chính mình mà lên, nếu như không đem cái kia La Tố chém thành muôn mảnh, Chu Trung đều cảm thấy mình luyện thành cái này một thân tu vi, quả thực là luyện đến chó trên người. Phảng phất là nhìn ra Chu Trung dự định làm cái gì, Liêu thần tướng ngăn cản nói, ngươi trước khác xúc động. Ta biết thực lực ngươi rất cường đại, có lẽ đã nhanh muốn đến cái kia đạo thánh đỉnh phong tu vi, bất quá cái kia La Tố thực lực cũng không thể khinh thường, thì coi như chúng ta 9 người liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Cái kia La Tố, chỉ sợ đã cùng chính giữa ba quận bên trong Chiêm Nguyệt, còn có hàng ma đạo nhân, cái này chờ cường đại đạo thánh đỉnh phong lực lượng ngang nhau. Theo Liêu thần tướng, Chu Trung đã mới vừa từ nhìn lên trời quận trở về, thì khẳng định nghe qua hai cái này đại biểu cho cường đại tên, kể từ đó cũng có thể để Chu Trung không xúc động như vậy. Chỉ là Liêu thần tướng không biết là, lúc này hàng ma đạo nhân thì giấu ở mọi người không cách nào nhìn đến trong bóng tối, nghe đến Liêu thần tướng lời nói, xấu hổ không gì sánh được. Chu Trung suy nghĩ một chút, cái kia Chiêm Nguyệt tên, chính mình giống như từ nơi nào nghe qua, có thể lại nghĩ không ra. Có điều, thì tính sao? Liền xem như cái kia La Tố mạnh hơn mấy phần, lại có thể thế nào? Chu Trung căn bản cũng không quan tâm. Nói, Chu Trung liền quay người muốn tìm cái kia La Tố tính sổ sách. Liêu thần tướng tại hắn sau lưng cười khổ lắc lắc đầu nói, một thời gian không thấy, ngươi tính khí quả thật vẫn còn. Thôi, ngươi một người khẳng định không được, dạng này, ngươi đi thiên ma trong bảo khố lấy đi món đồ kia, mang theo pháp bảo đi qua hội có nắm chắc một số. Nghe đến lời này, bên trong 8 vị ma thần đem bên trong lại là có một người hơi kinh ngạc nói, kiện pháp bảo kia cổ quái rất, đồng dạng rất khó khống chế, ngươi cảm thấy hắn. Được sao? Liêu thần tướng gật đầu nói, ta tin tưởng, lấy Chu Trung năng lực, hẳn là có thể khống chế. Chu Trung nguyên bản cũng định đi tìm cái kia La Tố, nhưng lúc này nghe lấy mấy người kia, giống như đều đối cái kia pháp bảo so sánh kiêng kỵ bộ dáng, thuận tiện kỳ hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Mà lại, nếu như chỉ là bình thường pháp bảo lời nói, cũng sẽ không bị đám người này coi trọng như vậy, cho nên chí ít cũng cần phải là một kiện ma thần khí, mà lại chỉ sợ còn không phải phổ thông ma thần khí. Là thiên ma tổ chức đã từng ngẫu nhiên được đến một món pháp bảo, bất quá bên trong tràn đầy lấy ma khí, vô cùng cổ quái, lúc trước vừa mới nắm bắt tới tay thời điểm, một vị thiên ma thành viên thiếu chút nữa bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, may ra sau cùng hắc ma xuất thủ, cái này mới không coi ủ thành đại họa. Mà lại kiện pháp bảo kia, cũng có trung phẩm ma thần khí phẩm chất, nếu không phải là bởi vì quá mức đặc thù, cũng sẽ không ở lại nơi đó đến bây giờ cũng không có người sử dụng. Có điều, nếu như ngươi cầm lấy kiện pháp bảo kia, phần thắng hẳn là sẽ gia tăng thật lớn. Chu Trung tuy nhiên không coi La Tố là chuyện, bất quá nghe lấy Liêu thần tướng miêu tả, ngược lại là đối kiện pháp bảo kia có chút hứng thú. Sẽ ảnh hưởng chủ nhân thần trí pháp bảo, cũng không thấy nhiều, cho dù là hắn cũng rất ít nhìn thấy dạng này pháp bảo. Liêu thần tướng nhìn ra Chu Trung có chút cảm thấy hứng thú bộ dáng, cũng hơi thở phào. Hắn thật đúng là sợ Chu Trung cứ như vậy tìm tới đi, sau đó hướng Chu Trung đưa ra một cái lệnh bài nói, đây là ma thần đem đặc biệt một cái lệnh bài, nắm lấy nó, không người nào dám ngăn đón ngươi, đương nhiên. Hiện tại liền nói không tốt lắm. Có ý tứ gì? Tuy nhiên mang theo nghi vấn, bất quá Chu Trung vẫn là tiếp nhận cái viên kia tử lệnh bài màu vàng nóng, hướng lên trời ma tổ chức tổng bộ trô đi đến. Chương 3138, Thiên Ma Hiện Trạng. Thiên Ma Tổng Bộ. Chu Trung cũng đến không chỉ một lần hai lần, tự nhiên là vô cùng xe nhẹ đường quen liền đi tìm tới. Chỉ bất quá Chu Trung mi đầu lại là càng nhăn càng sâu, bởi vì hiện tại Thiên Ma Tổng Bộ, cho hắn một loại vô cùng cảm giác xa lạ cảm giác. Cũng không phải bởi vì nơi này bố cục có thay đổi gì, mà là bởi vì nơi này người, cơ hồ không có một cái nào hắn gặp qua người quen. Chu Trung thân là một tên Thiên Ma thành viên, tuy nhiên rất ít cùng hắn thành viên giao lưu, có thể thấy được hơn người, Chu Trung vẫn là hội nhớ đến rất rõ ràng. Những người này, tất cả đều là một số mặt lạ hoác. Mà Chu Trung đối với bọn hắn tới nói tự nhiên cũng là mặt lạ hoác, một tên mang theo ngạo sắc bốn mắt thiên ma, trực tiếp đi tới, một thanh ngăn trở Chu Trung đường đi, tùy ý đánh giá Chu Trung nói, nhìn thì lén lén lút lút, làm gì? Chu Trung nhìn lấy cái kia Trương Cần ăn đòn mặt, không có trả lời hắn vấn đề, hỏi ngược lại, các ngươi là cái gì thời điểm thêm vào Thiên Ma tổ chức? Cái kia một mặt Cần ăn đòn người trẻ tuổi lại là cười, khinh thường nói, liên quan gì đến ngươi? Có việc liền nói, không có việc gì xéo đi nhanh lên, đây cũng không phải là ngươi dạng này người có thể tiến đến. Lúc này, cũng không ít Chu Trung lạ mặt Thiên Ma thành viên phát giác được nơi này động tĩnh, từng cái bốn phía, đem Chu Trung vây cái nước chảy không lọt, trên mặt đều là mang theo không có hảo ý biểu lộ. Chu Trung cũng là không thèm phí lời với hắn, lắc lắc đầu nói, không có gì, cũng là cảm thấy ngươi dạng này người, căn bản là không xứng thêm vào Thiên Ma tổ chức thôi, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là dựa vào cái gì gia nhập vào. Ha ha, lại còn có người cướp đến chúng ta Thiên Ma tổ chức chịu chết. Người kia một mặt cười khẽ, nhìn lấy Chu Trung biểu lộ muốn nhiều khinh thường thì có nhiều khinh thường. Còn lại mấy người cũng đều là ma quyền sát trưởng, xem bộ dáng là muốn giáo huấn một chút cái này không có mắt ra hỏa. Không qua trong đám người, lại là có một tên năm mắt thiên ma, chậm rãi đi tới, đối Chu Trung lạnh lùng nói, ma thần điện cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào, cho thấy thân phận, không phải vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Trung chỉ là liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi còn chưa xứng nói chuyện cùng ta, hắc bảo, hoặc là cái kia hắc ma, tại không ở nơi này, ta muốn hỏi một chút hắn, thiên ma tổ chức cánh cửa, khi nào biến đến như vậy thấp? Một cái chỉ là đạo tổ hậu kỳ, thế mà cũng có thể trở thành năm mắt thiên ma. Nghe đến lời này, tên kia năm mắt thiên ma nhãn thần âm trầm, còn lại mấy người cũng là có chút nổi nóng. Ha ha, hắc ma, hắn quản được chúng ta a? Hắn hiện tại cũng chính là một bộ sắc không tử a. Ta cũng không sợ đem nói thật cho ngươi biết, chúng ta thế nhưng là bị hạ chín đường đệ nhất nhân tự mình đặc chiêu tiến vào thiên ma tổ chức. Liền xem như ma thần đem cũng không có tư cách hỏi đến. Ngươi lại xem như cái thứ gì? Nghe đến cái kia quen thuộc danh hào, Chu Trung lại là cười, phía dưới chín đường đệ nhất nhân. La Tố. Mấy người lập tức biến đến có chút giận dữ, hư lệnh nói, La đại nhân danh hào, há lại ngươi mặt hàng này có thể gọi thẳng. Cút nhanh lên ra ngoài, không phải vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Trung gật gật đầu, quả không phải vậy, cùng hắn suy đoán bên trong một dạng, tên thiên ma này tổ chức bây giờ đã không sai biệt lắm xem như La Tố tư nhân sản phẩm. Như quả không ngoài sở liệu lời nói, chỉ sợ không chỉ là tòa này ma thần điện, thì liền bên ngoài rất nhiều gia tộc, cũng bắt đầu đầu nhập vào La Tố. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là phía dưới chín đường đệ nhất nhân nha. Ma vực thì là một chỗ như vậy, chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có thể làm đến một tay che trời, cho nên Chu Trung cũng không có gì ngoài ý muốn. Quay lại chuyển cáo các ngươi vị kia La đại nhân, liền nói Chu Trung đã trở lại phía dưới chín đường, để hắn chờ đợi là được, ta trở về tìm hắn. Nghe đến Chu Trung tự giới thiệu, mấy người đều hơi hơi nhíu nhíu mày, rốt cục, cái kia năm mắt thiên ma ánh mắt sáng lên, nhớ tới cái tên này là từ nơi nào nghe đến. Người chính là Chu Trung. La Tố ban đầu ở thành nhà trên không nói cái kia lời nói, như cũ bên thai ở giữa vần quanh, bọn họ đương nhiên trước tiên liền nhớ lại cái tên này. Chu Trung gật đầu nói, đem bảo khố cửa mở ra, ta muốn đi vào lấy một dạng đồ vật. Vừa mới nói xong, mấy người lại là cười nhạo không thôi, cái kia năm mắt thiên ma càng là mang theo một mặt cười lạnh nói, theo ta được biết, ngươi cũng đã bị thiên ma tổ chức xóa tên A. Huống chi, cho dù ngươi là một tên bốn mắt thiên ma, lại có tư cách gì có thể tiến vào bảo khố. Cút nhanh lên ra ngoài. Nơi này không chào đón ngươi. Bọn họ những người này, toàn đều dựa vào phụ thuộc La Tố mới leo đến vị trí này, lúc này tự nhiên muốn vì bọn họ chủ nhân, tận chức tận trách, tận khả năng làm khó dễ Chu Trung. Chu Trung đối bọn hắn thái độ, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, liền lấy ra Liếu thần tướng giao cho cái kia mai tử kim lệnh bài nói, cái này mai lệnh bài, các ngươi cần phải đều nhận ra, gặp cái này lệnh bài như gặp ma thần đem, cái kia lan, giống như hẳn là các ngươi. Nhìn thấy cái viên kia tử kim lệnh bài nháy mắt, mấy cái sắc mặt người đều biến đến có chút khó coi, tuy nhiên bọn họ những người này nghe lệnh của La Tố, có thể tòa này ma thần điện chủ nhân nói cho cùng vẫn là ma thần tướng. Tên kia năm mắt thiên ma lần nữa cười lạnh không thôi, tiếp nhận cái viên kia tử kim lệnh bài nói, ngươi nói là ma thần đem lệnh bài, chẳng lẽ nó cũng là... Ta còn nói nó cũng là một khối sắt vụn. Nói xong, lại trực tiếp đem cái viên kia lệnh bài cho ném tới trong góc. Năm mắt thiên ma khinh thường nhìn qua Chu Trung nói, ngươi cần phải may mắn, chúng ta không có dựa theo giả tạo lệnh bài tội danh, đưa ngươi bắt lại. Mau tử chúng ta trước mắt biến mất. Trên mặt mấy người, đều là lộ ra một bộ đắc ý thần sắc, dù sao cái kia ma thần nhường tính toán tức giận, chẳng lẽ còn dám cùng La Đại Nhân hỏi tội hay sao? Chu Trung nhíu mày, cả người sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm mấy phần. Cái kia năm mắt thiên ma thật giống như nhìn thấy chuyện cười lớn đồng dạng cười nói, thế nào, ngươi còn dám động thủ hay sao? Ngươi cũng đã biết, La đại nhân chính tại tìm ngươi khắp nơi. Còn không tranh thủ thời gian trốn đi, chẳng lẽ dám đối chúng ta mấy cái động thủ? Thì không sợ La đại nhân đưa ngươi chém thành muôn mảnh sao? Hắn hiện tại là Liệu Định Chu Trung không phải cái kia La Tố đối thủ, đã như vậy, cái kia Chu Trung lại có cái gì tốt sợ? Tựa như những cái kia ma thần đem một dạng, dám đối bọn hắn khoa tay múa chân a. Nhìn thấy La đại nhân, còn không phải ngoan ngoan chào hỏi. Nhưng hắn lại quên một việc, Chu Trung cũng không phải là ma thần đem, cũng không có tốt như vậy tính khí, nhất là không thể gặp loại này cáo mượn oai hổ tiểu nhân. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm năm mắt thiên ma. Chu Trung trực tiếp một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, tên kia năm mắt thiên ma dưới một trường này, trực tiếp bị quật bay xa mười mấy mét, một mặt gương mặt bên trong hàm răng đều bị đánh bay ra mấy khỏa. Mấy tên khác thiên ma thành viên thấy thế kinh hãi, có thể còn không chờ bọn hắn có hành động, Chu Trung lại là cấp tốc xuất quyền, chỉ là mấy hơi thở, mấy tên thiên ma thành viên ào ào bị đánh bay ra ngoài. Tốt, cái này thế giới bên dưới thanh tĩnh. Chu Trung mặt không biểu tình nhìn lấy nằm trên mặt đất mấy người, giống như cho tới bây giờ thì không hề rời đi qua tại chỗ. Chương 3139, chương chủ quản. Lúc này lại có mấy tên thiên ma tổ chức thành viên, từ một bên đi qua, thấy ở đây phát sinh sự tình. Từng cái cũng là kinh nghi bất định lên, thế nhưng là nhìn đến Chu Trung cặp kia tản ra sát khí ánh mắt, từng cái vậy mà làm như không thấy một dạng xám xịt rời đi. Đây hết thảy, Chu Trung đều nhìn ở trong mắt, nhìn qua những người kia rời đi bóng lưng, hắn không khỏi lắc đầu lẩm bẩm nói, cho nên ta mới nói, các ngươi những người này, căn bản là không xứng thêm vào thiên ma tổ chức. Nếu là đổi thành Liễu Tùy những người kia, cho dù là thực lực không đủ, biết rõ hẳn phải chết cục diện, khẳng định cũng là muốn làm liều một phen. Những người này rõ ràng đều là một số giá áo túi cơm, không biết dựa vào thủ đoạn gì gia nhập vào, tiếp tục như vậy, thiên ma tổ chức sẽ phải xong. Hắn không khỏi nghĩ đến cái kia thiên ma thất nhãn thiên ma, hắc ma, cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bị Chu Trung đánh bay trên mặt đất mấy người, mang theo mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa hoảng thần sắc nhìn qua Chu Trung, rõ ràng là không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá lớn mật. Bọn họ thế nhưng là La Tố tự mình chiêu nhập thiên ma tổ chức. Hắn làm sao dám động thủ? Ngươi nếu có gan thì đừng đi. Dám ở thiên ma tổ chức tổng bộ đả thương người, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong mọi người duy nhất cái kia năm mắt thiên ma, nghiến răng nghiến lợi nói với Chu Trung. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, sau đó cái kia năm mắt thiên ma lập tức hướng một tên thiên ma thành viên nháy mắt, xem bộ dáng là đi hô người. Chu Trung không có ngăn cản bọn họ, muốn là bọn gia hỏa này có thể đem cái kia La Tố cho kêu đến, thì không thể tốt hơn, giảm bớt hắn đi tìm công phu. Tên kia thiên ma thành viên cũng không có đi xa, cũng không lâu lắm về sau liền mang theo một thân thương tổn, tìm lên một cái trạng thái khí phi phàm trung nhân nhân. Trên quần áo, 6 viên ma nhãn vô cùng lóa mắt. Trương chủ quản. Việc lớn không tốt, có người ở trên trời ma tổng bộ nháo sự. Đả thương chúng ta không ít huynh đệ, còn đợi tại cái kia không đi, xem bộ dáng là muốn hủy chúng ta thiên ma tổ chức tổng bộ A. Trên quần áo có thêu 6 viên ma nhãn trung nhân nhân, mang theo âm trầm thần sắc xoay người, âm thanh lạnh lùng nói. Người nào dám tại chúng ta thiên ma tổ chức tổng bộ nháo sự? Hừ, ta nhìn hắn là không muốn sống. Hắn ở đâu, ta đi chiếu cố hắn. Vị này Trương chủ quản, gần nhất có thể nói là phong sinh thủy khởi, ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, thì theo một tên bốn mắt thiên ma, tấn thăng đến trông giữ bảo khố lục nhãn thiên ma. Đương nhiên, đây hết thể đều là hắn sau lưng gia tộc công lao, bọn họ thế nhưng là lúc trước sớm nhất phụ thuộc vào La Tô gia tộc một trong. Cho nên hắn thực sự nghĩ không ra. Cái gì người dám vào hôm nay Cửu Huyền Thành, đối người khác ra tay đánh nhau, chẳng lẽ là muốn chết? Theo tên kia thiên ma thành viên đến đại sảnh, Trương chủ quản lập tức liền sửng sốt. Hắn nuốt ngụm nước bọt, đối người bên cạnh nói ra, ngươi nói, nháo sự cái kia ra hỏa, cũng là hắn. Tên kia thiên ma thành viên mang theo phẫn hận thần sắc gật gật đầu, nhìn về phía Chu Trung, rất có một loại rượu võ dương oai cảm giác, phảng phất là cảm thấy Chu Trung sắp chết đến nơi đồng dạng. Trương chủ quản lại là nuốt ngụm nước bọt. Mà lúc này Chu Trung cũng mang theo một đôi đạm mạc hai mắt, hướng hắn nhìn qua. Hắn ở trong lòng thầm mắng vài câu cái kia mấy tên cấp dưới, chọc cái gì người không tốt, nhất định phải chọc tôn đại thần này. Không giống với nó thiên ma thành viên là vừa vặn gia nhập vào, hắn theo rất sớm thời điểm liền đã đợi ở chỗ này. Cho nên lúc ban đầu Chu Trung đại phát thần uy, lấy lực lượng một người, chiến bốn vị ma thần đem sự tình, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Chu Trung mặc dù là La Tố điểm danh muốn giết người, nhưng hắn thực lực, như thế nào thiên ma tổ chức có thể đối phó? Mà lại, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng xung quanh bên trong tính cách, đây chính là khởi xướng hung ác đến, liền bùi ảnh dạng này thiên ma thủ lĩnh số 2 cũng dám trực tiếp phế bỏ ngoan nhân A. Bị Chu Trung một bàn tay đập bay tên kia năm mắt thiên ma, nhìn thấy trung niên nhân xuất hiện về sau, lập tức kinh hỉ nói, Trương chủ quản, ngươi rốt cục đến. Cái này tặc đồ, nói khoác mà không biết ngượng, nói cái gì chúng ta không xứng đáng gia nhập thiên ma tổ chức. Ngại nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Còn lại mấy người cũng đều là đắc ý nhìn Chu Trung, phảng phất là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Không có mấy người nhìn đến Trương chủ quản lúc này trên mặt khó chịu thần sắc. Mà lúc này, Chu Trung cũng nhận ra cái này Trương chủ quản, đã từng cũng ở trên trời ma trong tổ chức từng có gặp mặt một lần. Hắn liếc trong khi liếc mắt người trẻ tuổi trên quần áo 6 viên ma nhãn tiêu chí, không khỏi cười nhạo nói, sống đến mức không tệ a, lúc này mới mấy ngày, thì lăn lộn đến lục nhãn thiên ma. Mang theo thương tổn mấy người đều là có chút kỳ quái, thấy thế nào bộ dáng, Chu Trung giống như nhận biết Trương này chủ quản một dạng. Bất quá bọn hắn ngược lại là cũng không sợ, dù sao bọn họ những người này, đều là có thân phận bối cảnh người, chính mình vị trí gia tộc sớm phụ thuộc La Tố La Đại Nhân, có thể nói là buộc tại trên một cái thuyền người. Cho nên cái này Trương chủ quản, tự nhiên sẽ đứng tại bọn họ bên này. Có thể đến đón lấy phát sinh sự tình, lại là để bọn hắn mắt trợn tròn, chỉ thấy tấm kia chủ quản căn bản không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền mang theo một mặt cười ngượng ngùng hốt chờ đến Chu Trung trước mặt, thở dài nói, ha ha, nhận được phía trên các đại nhân hậu ái, lúc này mới có thể tấn thăng đến lục nhãn thiên ma, để Chu đại nhân bị chê cười. Hắn có thể nửa điểm không dám dùng chính mình thân phận tại Chu Trung trước mặt khoe khoang, thì liền ma thần đem đều tại Chu Trung dưới tay thua thiệt qua, nếu là hắn dám ỷ vào chính mình thân phận, cái kia ha không phải là tìm chết sao. Hắn mấy tên cấp dưới đều là mắt trợn tròn, cái kia năm mắt thiên ma càng là kinh nghi nói, Trương chủ quản. Gia hỏa này thế nhưng là La đại nhân điểm danh muốn người a. Ngài làm sao? Không chờ hắn lời nói xong, tên kia Trương chủ quản liền sắc mặt lạnh lẽo, đi đến bên cạnh người kia, lại một cái tát quất xuống, càng là tức giận nói ra, câm miệng cho lão tử. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Sau khi nói xong, Trương chủ quản lại là treo lên một mặt cười ngượng ngùng nói với Chu Trung, Chu đại nhân, ngài lần này tới chúng ta Thiên Ma tổ chức tổng bộ, là có chuyện gì không? Chu Trung gật đầu nói, ta cần phải đi bảo khố lấy một dạng đồ vật. Trương chủ quản cái này mới có điểm do dự, có thể nhìn đến Chu Trung ánh mắt, hắn đánh một cái giật mình nói, có thể. Chu đại nhân là chúng ta Thiên Ma tổ chức công thần, tự nhiên không có cái gì không thể. Ta cái này đi thông báo một tiếng, để ngài đi vào. Chu Trung lại là lắc lắc đầu nói, không cần. Tên kia Trương chủ quản sững sờ vừa định muốn nói chuyện, liền cảm giác giữa ngực một cỗ đại lực truyền đến, toàn bộ người đã bị hoành đến một mặt trên vách tường. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ vải ho khan hai ngụm máu, tuy nhiên không dám nói cái gì, nhưng ánh mắt bên trong lại là lộ ra một tia giận dữ, chính mình rõ ràng đều như thế thuận theo, thế mà còn như thế đúng lý không tha người. Chu Trung nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện cái kia bảo khố chìa khóa, thản nhiên nói, nếu không phải là bởi vì ta còn có hắn việc cần hoàn thành, ngươi nhưng là không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, liền cầm chìa khóa nên ngang hướng bảo khố đi đến, không người dám ngăn trở. Chương 3140, không cánh mà bay bảo khố. Thiên ma tổ chức bảo khố, Chu Trung còn là lần đầu tiên đến, nghe nói thiên ma tổ chức hoàn thành nhiệm vụ về sau, thu được pháp bảo, tất cả đều hội để ở chỗ này, cho nên ma thần điện tuyệt đại bộ phận bảo vật đều trồng chất ở trên trời ma tổ chức bảo khố. Thế nhưng là đi tới nơi này tòa bảo khố về sau, Chu Trung thì nheo mắt lại, lửa giận trong lòng càng tăng lên, bởi vì tòa này bảo khố bên trong, đừng nói là Liêu thần tướng để hắn tới cầm món kia bảo vật, thì liền một kiện ra dáng thượng phẩm ma khí đều khó mà nhìn đến một kiện. Nguyên bản bảo vật, rõ ràng là bị người cho thay đổi thành một đống đồ bỏ đi, cái này còn ở đâu là cái gì bảo khố, rõ ràng cũng là kho rác. Khắp nơi cất giữ linh khí, ùn ùn kéo đến, loại trình độ này pháp bảo, tại Chu Trung trong mắt chỉ sợ liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Thiên ma bảo khố, làm sao có thể sẽ không chịu được như thế. Chu Trung thở sâu, lúc này mới cố nén không có phát tác, một giây sau. Chu Trung bóng người liền biến mất ở trong bảo khố, đi vào thiên ma tổ chức tổng bộ chỗ sâu nhất cửa một gian phòng trước. Hắn biết, loại chuyện này, chính mình muốn tra lời nói, quá lãng phí lúc, cho nên hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp tìm tới cái này phụ trách thiên ma hết thảy thủ tục đại nhân vật tương đối tốt. Đẩy cửa phòng ra, một người trung niên đang ở bên trong nhắm mắt tính tọa, nhìn đến Chu Trung xuất hiện, lập tức mở hai mắt ra, mang theo một mặt kinh nghi bất định thần sắc nói, Chu Trung, ngươi trở về. Tên trung niên nhân này chính là thiên ma tổ chức số một thủ lĩnh, Hắc Ma, nhìn đến hắn bình an vô sự xuất hiện ở đây, Chu Trung vẫn là thở phào. Dù sao bây giờ đang ở thiên ma trong tổ chức, có thể nhìn thấy một người quen đều là vô cùng không chuyện dễ dàng, trung hạ tầng trời ma tổ chức cơ hồ hoàn toàn tới một cái thiết lập lại, còn tốt cái này số một thủ lĩnh vẫn như cũ là Hắc Ma. Chu Trung gật gật đầu, nói với Hắc Ma, không nói trước chuyện này, thiên ma trong bảo khố phát sinh sự tình, ngươi biết là ai làm à? Nghe đến Chu Trung lời nói, Hắc Ma chậm rãi đứng lên, mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc nói, trong bảo khố phát sinh sự tình. Sự tình gì, cái kia bảo khố ta cũng không thường đi, chẳng lẽ có người dám đánh chỗ đó chủ ý. Thiên Ma tổ chức bảo khố, có thể nói là trọng yếu nhất, vô số pháp bảo chồng chất đặt ở chỗ đó, muốn là rơi vào bên cạnh nhân thủ, cũng không phải một chuyện nhỏ. Chu Trung lắc đầu, thở dài, quả nhiên, Hắc Ma cũng không biết mình dưới mí mắt phát sinh lớn như vậy sự tình, liền nói ra, ngươi còn là mình đi xem một chút tốt. Hắc Ma mang theo lơ ngơ, cùng Chu Trung đi vào tòa kia bảo khố trước đó, nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là phẫn nộ cùng cực. Bọn gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng quá phận. Trước kia sự tình, ta lười nhác cùng bọn hắn tính toán, bây giờ thậm chí ngay cả cái này bảo khố chủ ý cũng dám đánh, thật sự là không biết sống chết. Thân là Thiên Ma tổ chức số một thủ lĩnh, Hắc Ma thực lực cũng đã sớm đạt tới đạo thánh trung kỳ cảnh giới, lúc này dưới cơn nóng giận, uy áp tứ tán, lập tức kinh động không ít ngày ma tổ chức cao tầng. Đã có rất nhiều đạo thân ảnh tại chạy về đằng này. Chu Trung nói ra, xem ra Hắc Ma đại nhân là đã đoán được cái này bảo khố là người phương nào làm ra. Hắc Ma hừ lạnh nói, trừ cái kia quản lý bảo khố chủ quản, còn có người nào? Ta không tin còn có người nào, có thể vô thanh vô tức đem như thế đông đảo trọng bảo thay đổi đi. Mà lại, cái kia ra hỏa chỗ ở gia tộc, sớm thì quy thuận La Tố, cũng chỉ có hắn có lá gan này. Cũng không lâu lắm về sau, lại là hai bóng người rơi vào Hắc Ma bên người, bên trong có một cái là mặt lạ hoắc, một cái khác thì là Chu Trung tương đối quen thuộc Hắc Bảo. Nhìn tới cửa Chu Trung, Hắc Bảo cũng là kích động vạn phần cảm khái nói, ngươi cuối cùng là trở về. Chu Trung gật gật đầu, mắt nhìn giữa hai người cái kia lạ lâm trung nhân nhân, nếu như không ra hắn dự liệu lời nói, cái này người hẳn là thay thế Bùi Ảnh Thiên Ma thủ lĩnh số 2. Bất quá Chu Trung cũng không có kết giao đối phương dự định, chỉ là nói ra, không nói trước cái này, vẫn là trước giải quyết hết chuyện này đi. Hai người theo Chu Trung ra hiệu phương hướng trông đi qua, nhìn đến trong bảo khố cảnh tượng, hai người đồng thời quá sợ hãi. Không phải do bọn họ không sợ hãi, nhiều như vậy bảo vật, hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái không tiểu gia tộc. Hắc Ma nhìn một chút hai người, thở phào, vẫn còn may không phải là hai người này làm ra, bằng không hắn cũng là có chút khó làm. Như quả không ngoài sở liệu của ta, nơi này sự tình, hẳn là vị kia trương chủ quản làm chuyện tốt. Nghe đến cái tên này, Hắc Bảo nghiến răng nghiến lợi, giống như càng phẫn nộ. Bất quá một tên khác tân nhiệm thiên ma thủ lĩnh số 2, thì hơi hơi nhíu nhíu mày. Sau đó tại Hắc Ma bên người nhỏ giọng nói ra, Hắc Ma đại nhân, ta cảm thấy sự kiện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt. Hắc Ma mi đầu cũng là cao đến rất sâu, riêng là nghe được câu này về sau, thế nào, chẳng lẽ tòa này trong bảo khố bảo vật không cánh mà bay, ta còn muốn nén lẫn giận. Tên thiên ma này tổ chức, đến tột cùng là ta nói tính toán, còn là hắn nói tính toán. Hắc Ma đại nhân, ta không phải ý tứ này. Nói xong câu đó về sau, trung niên nhân nhấp nhô liếc Chu Trung liếc một chút. Sau đó thở dài nói, vị kia trương chủ quản bối cảnh, ngài hẳn là biết, chính là La Tố La Đại Nhân tự mình bổ nhiệm. Cái này Chu Trung, bây giờ chính mình cũng là nghe Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, nếu là chết tại cái kia La Tố trên tay, đến đón lấy chỉ sợ cũng muốn cầm ngài khai đao a. Thanh âm hắn áp rất thấp, rõ ràng là không muốn để cho Chu Trung nghe đến, chỉ bất quá lấy Chu Trung thực lực, đã sớm nghe được nhất thanh nhị sở. Có điều hắn cũng không nói lời nào, dù sao tòa này bảo khố cũng không phải là hắn, mà chính là thiên ma tổ chức, Hắc Ma sau cùng muốn làm thế nào, thực cùng hắn quan hệ không lớn. Hắc Ma sắc mặt tâm trầm, hắn đương nhiên biết mình chỗ lấy bây giờ bình yên vô sự, chính là bởi vì một mực không có cùng cái kia La Tố lên xung đột. Nếu như hôm nay nắm lấy sự kiện này không buông lời, cũng thì tương đương với Hỏa La làm đứng tại mặt đối lập, đến thời điểm có thể liền sẽ không lại như thế gió êm sóng lặng. Có điều, Hắc Ma nhìn một chút Chu Trung, dường như xuống cái gì quyết tâm một dạng, vung tay lên nói, lời này không cần nhiều lời, ta tự nhiên biết làm như vậy hậu quả là cái gì, chỉ bất quá. Ta cũng muốn để cái kia La Tố biết, muốn nhúng tay thiên ma tổ chức sự tình, cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn lời này, rõ ràng là lựa chọn đứng tại Chu Trung bên này, đối kháng La Tố. Tên kia tân nhiệm thiên ma thủ lĩnh số 2 thở dài, phảng phất là đen ma cảm thấy không đáng, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng La Tố thực lực mạnh bao nhiêu, khẳng định là tại Chu Trung phía trên A. Hắc Ma đối bên người Hắc Bảo nói, còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến, đem vị kia trương chủ quản cho bắt tới. Hắc Bảo tự nhiên không có ý kiến gì, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi. Chu Trung thì là nhìn ra một số không giống bình thường ý vị, xem ra vị này thiên ma số một thủ lĩnh, bây giờ cũng không dễ chịu a, đều đến loại này không người có thể dùng, để đường đường thiên ma số 3 thủ lĩnh tự mình động thủ tình trạng. Chương 3141, trương gia âm mưu. Cũng không lâu lắm về sau, Hắc Bảo liền bắt được vị kia trương chủ quản về tới đây. một tay lấy ném xuống đất, hừ lạnh nói, gia hỏa này hẳn là biết sự tình bại lộ, kém chút liền muốn chạy về gia tộc mình, bất quá bị ta ở nửa đường chặn đứng. Hắc ma sắc mặt có chút khó coi, nhìn xuống tên kia trương chủ quản thản nhiên nói, trương chủ quản đúng không, ngươi có thể hay không giải thích một chút, tòa này bảo khố pháp bảo, tại sao lại không cánh mà bay. Trương chủ quản đã sớm là một mặt kinh hoàng bộ dáng, nghe đến lời này chỉ có thể giả bộ ngu nói, hắc ma đại nhân, ngài đang nói cái gì à? Cái gì bảo khố sự tình? Sau đó hắn nhìn đến hắc ma bên người Chu Trung, có chút điên cuồng nói ra, đúng. Hắc ma đại nhân, cái này Chu Trung là lớn nhất sau tiến nhập tòa kia bảo khố người, muốn là chuyện gì phát sinh, khẳng định đều là hắn làm việc tốt. Không có quan hệ gì với thuộc hạ A. Hắc ma cười lạnh một tiếng, Chu Trung là ai, hắn còn có thể không rõ ràng. Hắn một phát bắt được trương chủ quản cổ áo, híp mắt nói, cái kia ngươi lúc trước vì sao muốn chạy? Ta. Hắc ma không có cho hắn nói chuyện cơ hội, trên tay bỗng nhiên dùng lực, bắt lấy trương chủ quản cái cổ nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem bảo vật đều giấu ở nơi nào, chi tiết đưa tới, không phải vậy ta để ngươi sống không bằng chết. Trương chủ quản sắc mặt tăng đỏ bừng, hô hấp càng ngày càng khó khăn, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập hoảng sợ. Bất quá sau cùng, hắn vẫn là đem tự mình làm qua sự tình, 1 năm 10 triệu ra tới. Sau khi nghe xong, hắc ma trên tay lại là lần nữa dùng lực, trực tiếp đem vị này trương chủ quản còn thừa khí thế toàn bộ đoạn tuyệt, nhìn một bên vị kia thiên ma thủ lĩnh số 2 lo lăng xuông, cái này, như là đã chiêu, vì sao còn muốn giết hắn? Cái này trêu chọc, cũng không chỉ là 1-2 cái gia tộc đơn giản như vậy a. Hắc ma ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, chỉ là thản nhiên nói, loại tiểu nhân này, cũng là đáng chết. Mấy cái người tới trương chủ quản triệu ra, cất giữ pháp bảo địa phương, vị trí càng vắng vẻ, xem ra hẳn là mưu đồ đã lâu, bất quá nhìn đến tất cả pháp bảo, phần lớn đều bình yên vô sự lưu giữ để ở nơi này, mấy cái người vẫn là thở phào. Hắc ma bắt đầu bắt chuyện mọi người đem pháp bảo trở về bảo khố, chặt chẽ trông giữ. Cũng không hề dùng quá nhiều thời gian, tất cả pháp bảo liền đều bị vận chuyển trở về. Chỉ là Liêu thần tướng cùng Chu Trung nói tới cái kia một món pháp bảo, lại từ đầu đến cuối không có nhìn đến. Hắc ma thở dài nói, kiện pháp bảo kia, hẳn là chân quý nhất một kiện, tất cả pháp bảo duy chỉ có cái này không cánh mà bay, không ngoài dự liệu lời nói, hẳn là bị tấm kia chủ quản đưa cho La Tố, xem ra ngươi tình cảnh, lại nguy hiểm mấy phần. Chu Trung ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, chỉ là nói với Hắc ma, hiện tại, vẫn là đừng lo lắng ta tình cảnh, ta cảm thấy ngươi tình cảnh. Ngược lại muốn so ta nguy hiểm hơn rất nhiều. Lúc trước hắn đã theo bên cạnh miệng người bên trong, biết được vị kia trương chủ quản thân phận, với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, thế nhưng là đối hắc ma tới nói, thì tương đối khó quấn. Hắc ma lắc đầu nói, hừ, ta cũng không tin, bọn họ còn thật dám động thủ với ta. Một bên khác, cựu huyên thành tứ đại gia tộc, thành nhà bây giờ điêu linh, dần dần đi tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, La Gia đã sớm bị Chu Trung chỗ hủy diệt. Có thể còn thừa lại 2 đại gia tộc. Trương gia cũng là bên trong một trong. Ở trên trời ma tổ chức đảm nhiệm bảo khố chủ quản trương chủ quản, chính là trương gia người, đồng thời tại trương gia thân phận còn không thấp, chính là trương gia gia chủ ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ. Biết được chính mình bảo đệ bị giết tin tức về sau, trương gia gia chủ càng phẫn nộ, toàn bộ trương gia cơ hồ đều có thể nghe đến hắn nộ hống. Vô số cao thủ bị trương gia gia chủ triệu tập lại, cộng đồng thương nghị việc này. Ta cái kia đệ đệ phát sinh sự tình, các ngươi cần phải cũng đều biết. Ta muốn nghe xem các ngươi cái nhìn. Trương gia gia chủ một mặt vẻ mệt mỏi ngồi tại chủ vị phía trên. Nguyên lai tưởng rằng phụ thuộc La Tố, bọn họ trương gia liền có thể gối cao không lo, nhưng không nghĩ tới cái kia hắc ma cũng dám như này hành sự. Hừ, còn có thể như thế nào? Thiên ma số 1 thủ lĩnh, bây giờ tại cái này cửu huyền thành lại tính được cái gì? Không tệ. Trước kia chúng ta sợ bọn họ bọn gia hỏa này, là bởi vì ma thần điện bên trong, còn có cái kia cao không thể chạm ma thần đem. Chỉ bất quá bây giờ, cái này cửu huyền thành đệ nhất nhân sớm đã đổi chủ, ta tin tưởng La Đại Nhân chắc chắn sẽ làm chủ cho chúng ta, liền xem như giết cái kia hắc ma, ma thần đem cũng không dám đem chúng ta thế nào. Không ít cao thủ tất cả đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể hiện tại liền đi tìm cái kia hắc ma báo thủ. Trương gia gia chủ đồng dạng không có ngăn cản ý tứ, sắc mặt hắn âm trầm gật đầu nói, không tệ, ta cũng là ý tứ này, chỉ là thiên ma mà thôi, bây giờ hơn phân nửa đều đã phụ thuộc La Đại Nhân. Những thứ này khó gặm xương cứng, cũng chính là cái kia do chúng ta đến vì La Đại Nhân phân ưu mới là. Sau đó, một cái kinh người quyết định, liền tại trương gia hội nghị phía trên đánh nhịp quyết định. Bọn họ chuẩn bị chu sát thiên ma số 1 thủ lĩnh, mà lại muốn tốc chiến tốc thắng. Làm xuống quyết định này về sau, một tên hạ nhân tại trương gia gia chủ bên thai nhỏ giọng nói vài lời về sau. Trương gia gia chủ nói với mọi người, cụ thể thủ tục, ta thì không nhúng tay vào, các ngươi chỉ muốn giết chết cái kia hắc ma liền có thể, ta còn có hắn sự tình, đi trước. Sau đó, Trương gia gia chủ liền tới đến mặt khác một gian phòng, lúc này trong phòng cũng ngồi đấy mấy người, mỗi người thân phận sách đi ra đều đủ để Cửu Huyền Thành chấn phía trên chấn động. Tất cả đều là Cửu Huyền Thành có chút danh khí gia tộc. Ném ra ngoài thành nhà, bọn họ cũng là Cửu Huyền Thành mỗi cái lĩnh vực đệ nhất. Trương gia chủ, lần này gọi chúng ta đến đây, là vì chuyện gì? Bên trong một lão giả bưng chén trà thản nhiên nói. Trương gia chủ sắc mặt vẫn là âm trầm không gì sánh được, liếc liếc một chút mọi người về sau, ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Đương nhiên là thừa cơ hội này, vì La Đại Nhân cầm xuống toàn bộ Cửu Huyền Thành. Để những cái kia không chịu phụ thuộc La Đại Nhân ra hỏa biết, cái này Cửu Huyền Thành đến tột cùng ai mới là lão đại. Mấy người đều là kinh hãi, thật sự là chuyện này quá mức trọng đại. Bất quá nghĩ lại, ngược lại cũng không phải không thể được a. Bây giờ Cửu Huyền trong thành đệ nhất gia tộc, thành nhà sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, há không phải là một cái thay thế thành nhà cơ hội tốt. Nhưng vẫn là có người mang theo lo lắng nói ra, có điều, ta vừa mới nhận được tin tức, cái kia gọi xung quanh trung niên tuổi người. Giống như đã trở lại Cửu Huyền thành a, nghe nói hắn cùng thành nhà có thiên ti vạn lũ quan hệ, có hắn tại, chỉ sợ là không tốt lắm làm. Trương gia gia chủ lạnh hừ một tiếng, tràn ngập khinh thường ý vị nói, cái kia Chu Trung, tự nhiên không dùng chúng ta tới quan tâm, chỉ cần có La Đại Nhân tỏa chân Cửu Huyền Thành, cái kia gọi xung quanh trung niên tuổi người không xuất hiện còn tốt, hắn chỉ cần dám thò đầu ra, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy người đều là trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt lại là nóng rực, rõ ràng là bị Trương gia gia chủ lời nói chỗ cảm động, nếu là từ bọn họ những gia tộc này tới tiếp quản Cửu Huyền Thành, trong lúc này lợi ích, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng a. Trước kia xa không thể chạm tứ đại gia tộc tên, bây giờ cũng là dễ như trở bàn tay. Chương 3142, Chu sát hắc ma. Bất quá trước đó, còn có một chuyện muốn làm. Trương gia chủ sắc mặt âm trầm nói ra. Trương gia chủ có chuyện gì, có gì cứ nói chính là, dù sao bây giờ mọi người, đều là buộc tại trên một cái thuyền. Có người cười ha hả nói ra. Đã có cộng đồng lợi ích, vậy liền hết thể tốt nói. Trương gia chủ gật đầu nói, theo ta được biết, thiên ma tổ chức số một thủ lĩnh. Hắc ma, bây giờ đã cùng cái kia Chu Trung đứng tại một chỗ, chúng ta sao không giúp La Đại Nhân bài ưu giải nan, trước giải quyết hết cái này chướng mắt ra hỏa. Thiên ma tổ chức tổng bộ, rõ ràng buổi sáng thời điểm, còn có chút nhân khí, có thể đến xế chiều về sau, lại là biến đến vô cùng quặng cũ ẽ. Chỉnh cái lối đi, cơ hồ một bóng người đều không nhìn thấy. Nhưng nếu là cẩn thận nhìn lại lời nói, lại có thể nhìn đến tại hành lang chỗ bóng tối, có ước chừng hơn 10 người thân mang áo đen người áo đen, tại tựa vào vách tường mà đi. Nguyên bản nhiều như vậy ngoại nhân xuất hiện tại Thiên Ma Tổng Bộ, là căn bản chuyện không có khả năng, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay Thiên Ma Tổng Bộ lại là không có một người truyền ra cảnh báo. Thì liền ma cửa thân điện, cũng là không có một ai, không người thủ vệ. Hơn 10 người người áo đen liếc mắt nhìn nhau về sau, đi vào hành lang chỗ sâu nhất cái nào gian phòng. Không đợi mấy người có hành động, trong phòng liền truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm, hừ, lén lén lút lút làm cái gì, đã có gan tới, không có có lá gan hiện thân. Lan ra đến. Thanh âm tự nhiên là từ hắc ma phát ra, hắn thân là thiên ma số một thủ lĩnh, tự nhiên đã sớm phát giác được hôm nay thiên ma tổ chức tổng bộ dị dạng. Hắn thực đã sớm ngờ tới hôm nay phát sinh sự tình, chỉ bất quá hắn lại không ngờ rằng, những người kia vì giết hắn, vậy mà phía dưới như thế vô liếng. Nhìn qua đứng ở cửa mười mấy người, hắc ma cười lạnh nói, 8 vị đạo thánh trung kỳ tu vi, 6 vị đạo thánh sơ kỳ tu vi, xem ra muốn ta chết, không chỉ một gia tộc a. 14 tên người áo đen. Mặt không biểu tình cực kỳ chặt chẽ chắn tại cửa, như là nhìn lấy một người chết, nhìn lấy trong phòng hắc ma nói, ha ha, dù sao cũng là thiên ma tổ chức số một thủ lĩnh, theo như đồn đại có thể là có thể lấy một địch tam cao tay, không sử dụng những nhân thủ này, chúng ta còn thật sợ giết không được ngài đây. Hắc ma thở sâu, đứng người lên, khuôn mặt đã âm trầm không gì sánh được nói, các ngươi nhưng biết, giết chết một vị thiên ma số một thủ lĩnh, ý vị như thế nào? Các ngươi cảm thấy, ma thần tướng đại nhân, hội ngồi nhìn mặc kệ. Các ngươi đến tột cùng là nơi nào đến lá gan? Cầm đầu tên kia người áo đen cười cười một tiếng nói, ma thần đem. Chẳng qua là một cái chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có thể ở La Đại Nhân bóng mờ phía dưới kéo dài hơi tàn mấy lao già thôi, mà lại ta cũng không sợ nói cho ngươi, lại không lâu nữa, cái này Cửu Huyền Thành liền muốn đổi thiên. Cái gì cẩu thí ma thần đem, tương lai người thống trị phía dưới 9 người qua đường, chính là La Đại Nhân. Hắc ma sắc mặt một mảnh tái nhợt, như thế đại nghịch bất đạo ngôn ngữ. Còn là hắn lần đầu tiên nghe người khác nói ra. Bớt nói nhiều lời, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi những thứ này còn dán giống như đồ vật, đến tột cùng muốn làm sao lấy đi tính mạng của ta. Vừa dứt lời, hắc ma vậy mà tiên phát chế nhân, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, đây là thiên ma tổ chức độc có thân pháp, mà lại chỉ có hắn loại này cao tầng mới có thể tu luyện. Xen lẫn một cỗ cường đại uy thế, căn bản không có phòng bị rất nhiều cao thủ, lập tức bị hắc ma đánh bay hai người. Mặc dù chỉ là hai tên đạo thánh sơ kỳ tu vi người, nhưng có thể tại nhiều như vậy người vây công phía dưới, phản sát hai người, cũng đầy đủ kinh người. Nhưng mười mấy người này, lại đều không có kinh hoàng, cái kia cầm đầu người áo đen cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng ngươi một người có thể thoát chết. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại khái nửa nén hương không đến thời gian, hắc ma đã mình đẩy thương tích bị mọi người quay chung quanh thành một vòng, bao bọc vây quanh, miệng lớn thở dốc không thôi. Cái kia hơn 10 người người áo đen, tuy nhiên cũng thụ chút vết thương nhẹ, nhưng lại từng cái giữ tợn cười rộ lên, ta còn tưởng rằng, truyền thuyết bên trong hắc ma đại nhân, đến tột cùng lợi hại đến mức nào, bây giờ xem ra, ngược lại cũng không gì hơn cái này. Mấy người chậm rãi hướng hắc ma tới gần, liền muốn cho hắn một kích cuối cùng, chỉ bất quá để mọi người có chút để ý là, rõ ràng là hẳn phải chết cục diện, có thể cái kia hắc ma lại là không có nửa điểm vẻ bối rối, thậm chí còn mang theo điểm ý cười. Hắc ma cười nhạt nói, mặc dù không có nghĩ đến các ngươi lá gan vậy mà lớn đến tình trạng như thế, bất quá đáng tiếc là, hôm nay các ngươi chỉ sợ là giết không được ta. Hừ, cố lộng huyền hư. Cầm đầu tên kia người áo đen trong lòng quét ngang, liền muốn triệt để kết truyền thuyết này bên trong thiên ma số một thủ lĩnh. Chỉ bất quá một giây sau, một cái khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng thanh âm, lại là theo mọi người sau lưng truyền tới. Nhiều ngày như vậy chưa từng giết người, lão phu thế nhưng là ngứa tay lợi hại, còn chủ nhân tốt thông cảm cấp dưới, cho lão phu như thế một cái qua tay nghiện cơ hội tốt. Một tên thân thể mặc đạo bào lão giả, đã chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng mọi người. Nghe lấy hắn lời nói, hơn 10 người người áo đen lại là một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì cái kia cố cường đại khí thế, áp tại đỉnh đầu bọn họ, đừng nói là động truy cập, cũng là ngay cả thở đều thành việc khó. Ngươi đến tột cùng là ai? Cầm đầu tên kia người áo đen, dùng hết toàn lực, quay đầu trông đi qua, nuốt ngụm nước bọt nói ra. Cái này cố cường đại áp lực, hắn đời này chỉ từ một người trên thân cảm thụ qua, cái kia chính là La Tố. Có thể cái này cựu huyên thành, đến tột cùng khi nào lại xuất hiện dạng này một cái nguy hiểm ra hỏa. Chẳng lẽ đạo thánh đỉnh phong đã giống như rau cải trắng không đáng tiền A? Xuất hiện ở sau lưng mọi người, chỉ là tản mát ra một tia uy áp, liền để mọi người động đều không thể động truy cập người, chính là hàng ma đạo nhân. Hắn nhếch miệng cười nói, hắc hắc, vấn đề này, vẫn là chờ ngươi chết về sau, đến phía dưới hỏi một chút người khác tương đối tốt. Hắn chỉ là vung tay lên, một đạo tráng kiện lôi đình liền từ lòng bàn tay mà ra, tên kia cầm đầu người áo đen trong nháy mắt liền bị đánh bay, cả người càng là như là nướng cháy đồng dạng, làn da mặt một mảnh cháy đen, cả người càng là không chết có thể càng chết. Hàng ma đạo nhân chậm rãi hướng mọi người đi đến, mỗi rơi bước kế tiếp, cái kia hơn 10 người người da đen thân hình liền bị đè thấp mấy phần, liền như là nửa quỳ tại mặt đất đồng dạng. Hàng ma đạo nhân mang theo thương hại thần sắc nhìn qua bọn gia hỏa này nói, thật sự là đáng thương, ngươi nói các ngươi chọc người nào không tốt. Nhất định phải chọc ta chủ nhân, đời sau ném tốt thai. Mấy đạo tráng kiện lôi đình bị hàng ma đạo nhân dẫn dắt mà xuống, chỉ bất quá một cái mang có mệnh lệnh thanh âm lại là xuất hiện ở phía sau hắn, lưu lại một người sống, ta có việc muốn hỏi. Hơn 10 người người áo đen lúc này là muốn khóc cũng khóc không được, cái này đột nhiên đi ra lão đầu đã lợi hại như vậy, chẳng lẽ tại hắn sau lưng còn có càng thêm lợi hại ra hỏa. Cái kia phải là mạnh đến mức nào a? Hàng ma đạo nhân mang theo cười ngượng ngùng đối thân thể về sau chu trung thở dài nói, tuân mệnh. Chương 3143, giết đến tận cửa. Trong chớp mắt, hơn 10 người cao thủ cũng chỉ còn lại có một tên đạo thánh trung kỳ tu vì áo đen người, mười mấy người này, rõ ràng đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ mà đến, dù sao cũng là sát hắc ma tổ chức số một thủ lĩnh, không biết qua loa hành sự. Cho nên cho dù là cái này chờ tuyệt vọng thời khắc, cái kia người cuối cùng cũng là mặt mũi tràn đầy thô bạo, chỉ tiếc bây giờ tại hàng ma đạo nhân nhìn soi mói, dù là hắn muốn làm ra phục dùng độc dược tự tử dạng này động tác, đều là việc khó. Ha ha, xương cứng. Không tệ, ta thì ưa thích cậy mở xương cứng miệng. Chu Trung chậm rãi đi đến người kia trước người. Ngay sau đó, để hàng ma đạo nhân mồ hôi lạnh chảy dòng một màn liền xuất hiện. Chu Trung không hề động, thế nhưng người lại là đột nhiên hai con mắt thẳng hướng lên lật, cả người càng là toàn thân co quắp, giống như chịu đựng vô cùng thống khổ tra tấn đồng dạng. Duy trì liên tục một thời gian thật dài, mới rốt cục dừng lại. Tuy nhiên thần hồn quất roi đã rất lâu chưa từng dùng qua, nhưng đối Chu Trung tới nói cũng không tính lạ lắm. Người áo đen kia miệng lớn thở hổn hển, dường như còn không có theo vừa mới loại kia thần hồn chỗ sâu truyền đến đau đớn tỉnh táo lại. Chu Trung cũng không có cho hắn quá nhiều thở dốc thời gian, không có gì kiên nhẫn nói ra, trừ Trương gia bên ngoài, còn có người nào tham dự bên trong. Nghe đến lời này, cái kia vừa mới tỉnh táo lại người áo đen lập tức sửng sốt, sau đó kinh hãi nói, ngươi là làm thế nào biết chúng ta là Trương gia phái tới? Chu Trung khỏe miệng lộ ra một vệt cười khẽ, rất tốt, ta cũng là vừa mới xác định được. Người áo đen lại là sững sờ một hồi lâu về sau, trên mặt lập tức tràn ngập phẫn uất, cùng tuyệt vọng. Hắn chỗ nào còn có thể không biết mình là bị Chu Trung cho bày một đạo. Chu Trung mang theo thương hại nhìn lấy hắn, thật sự là chịu không được lừa dối a, chính mình chỉ bất quá đoán được sự kiện này có lẽ cùng Trương gia có quan hệ, còn không cách nào triệt để xác định, nhưng nhìn ra hỏa này phản ứng, hẳn là sẽ không sai. Dám giết hắc ma, tấm kia nhà tuyệt đối là có cường đại hậu thuẫn, chính là La Tố. Đối với La Tố, còn có phụ thuộc La Tố những gia tộc kia, Chu Trung không cho phép lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào, dù sao chỉ là một cái Trương gia, lại làm sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn tụ tập được nhiều cao thủ như vậy. Xem ra ngươi hẳn là người Trương gia, dù sao Trương gia đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng bằng đem hắn gia tộc tên tất cả đều tiết lộ đi ra, trước khi chết kéo lên mấy cái chôn cùng cũng là lựa chọn tốt nha. Chu Trung khỏe miệng Thủy Trung mang theo cười khẽ, nhưng lại không biết giờ phút này hắn tại hàng ma đạo nhân cùng hắc ma trong mắt là đáng sợ cỡ nào, quả thực thì là ma quỷ a. Bất quá, có lẽ tại cái này ma vực bên trong, cũng chỉ có dạng này nhân tài có thể sống lâu dài. Trương gia đại viện. Bây giờ thành nhà suy thoái, tuy nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nhưng dù sao chọc La Tố, rất nhiều người đều cho rằng thành nhà hủy diệt đã tại không xa tương lai. Mà còn lại hai đại gia tộc một trong, Trương gia, chính là ván đã đóng thuyền đệ nhất gia tộc. Cho nên Trương gia con cháu, những ngày này tại Cửu Huyền Thành đều là thẳng tắp sống lưng, giống như sợ người khác không biết bọn họ đã là La Tố La đại nhân thân tín đồng dạng. Cùng lúc đó, một cái phòng bên trong, hội tụ không ít Cửu Huyền Thành phong vân nhân vật, Trương gia gia chủ, cùng còn lại mấy cái đại đứng hàng danh hào gia chủ, tất cả đều xuất hiện tại nơi đây. Chờ đợi cái kia một tin tức tốt. Trương gia gia chủ tính toán thời gian khẽ cau mày nói, theo lý thuyết, cần phải trở về phục mệnh mới đúng, chẳng lẽ là ra biến cố gì? Nếu như nói trong sân muốn nhất hắc ma chết người kia, khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Một tên chủ cấp lão giả khinh thường cười nói, có thể ra biến cố gì? Như hôm nay ma tổ chức, hơn phân nửa đều là chúng ta nhân thủ, cái kia hắc ma một người cô đơn, lại thêm xuất động như thế rất nhiều cao thủ, hắn mọc cánh khó thoát. Còn lại người cũng là gần giống như hắn ý nghĩ, ào ào gật gật đầu. Ta cảm thấy, chúng ta muốn lo lắng, vẫn là cái kia Chu Trung mới đúng, nghe nói người này, lúc trước thế nhưng là cùng bốn đại ma thần đem đấu bất phân cao thấp, thực lực không thể khinh thường a. Lúc trước cái kia chủ cấp lao giả lại là cười nói, đối chúng ta tới nói, đương nhiên là nhân vật lợi hại, bất quá đừng quên, chúng ta sau lưng, có thể là có La Tố La đại nhân. Chỉ cần La đại nhân xuất thủ, cái kia thằng nhãi con hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương gia gia chủ cũng là gật đầu nói, điểm này, các ngươi có thể yên tâm chính là, La đại nhân đã chính miệng nói qua, nếu là cái kia Chu Trung gan dám hiện thân, trong nháy mắt liền để hắn hình thần đều diệt. Ta cảm thấy, còn là cẩn thận hành sự tốt. Một người trung niên gia chủ vẫn còn có chút không quá yên tâm bộ dáng. Chủ cấp lao nhân liếc nhìn hắn một cái khinh thường nói, nhát gan như vậy, làm sao có thể thành đại sự. Đừng quên, chúng ta mục đích thế nhưng là cầm xuống toàn bộ Cửu Huyền Thành, chỉ cần La đại nhân vẫn còn, cái kia Chu Trung trốn còn không kịp, sao dám hiện thân. Coi như hắn xuất hiện tại chúng ta trước mặt, ta cũng liệu định hắn có dám xuất thủ. Ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một trận ngắn ngủi tiếng hét thảm. Chỉ là ngắn ngủi một khắc, thanh âm liền im bặt mà dừng. Trương gia gia chủ nhíu mày, đứng lên nói, làm sao như thế ồn ào, chẳng lẽ không biết. Ngay tại hắn vừa định muốn đẩy cửa phòng ra thời điểm, cửa phòng lại ngược lại bị ngoài cửa người đẩy ra. Mang theo một mặt cười khẽ Chu Trung đứng tại cửa ra vào, chỉ trò nói, 1, 2, 3. Không nhiều không ít, tổng cộng 7 cái. Quả nhiên đều tại cái này, ngược lại là bất ta một phen công phu. Rốt cục có người nhận ra thân phận của hắn, không thể tin nói, ngươi là Chu Trung. Nói chuyện, chính là cái kia trụ cấp lao nhân. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái nói, thế nào, rất kinh ngạc. Ta hiện tại xuất hiện ở trước mặt các ngươi, ngươi cảm thấy, có dám giết ngươi hay không nhóm. Một người trung niên gia chủ thất kinh nói, ngươi tới, mau đem hắn. Không chờ hắn lời nói xong, Chu Trung liền cười cười một tiếng ngắt lời nói. Ngươi nói là cửa mấy cái kia đạo thánh trung kỳ phế vật. Tiến đến thời điểm, thuận tay thì giải quyết hết. Nhìn đến một bên tên kia Trương gia gia chủ giống như có lời nói muốn nói bộ dáng, Chu Trung tiếp tục khẽ cười nói, cảm giác được các ngươi Trương gia vị kia đạo thánh hậu kỳ lao tổ hội tới cứu các ngươi. Có thể muốn để ngươi thất vọng, hắn giống như thì là cái thứ nhất chết. Thẳng đến lúc này, thật sâu hoảng sợ mới bao phủ tại trên thân mọi người, cái kia chủ cấp lão nhân vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng hung ác nói, ngươi giết chúng ta, chính mình cũng không sống. La đại nhân tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Trung túi người xuống, thu hồi nụ cười trên mặt nói, yên tâm, cái kia La Tố, ta cũng sẽ đi tìm hắn, bất quá đáng tiếc các ngươi cần phải không nhìn thấy, dù sao. Các ngươi khẳng định là sống không đến khi đó. Vừa dứt lời, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu, sông băng tiên kiếm thoát ra, trực tiếp đâm vào cái kia trụ cấp lão nhân vị trí hiểm yếu. Tấm kia mọi nhà chủ tức thì bị Chu Trung nhất quyền đánh vào lồng ngực, khí thế trong nháy mắt đoạn tuyệt. Còn lại mấy tên gia chủ toàn bộ quá sợ hãi, chạy tứ tán. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, Chu Trung mặt không biểu tình, sát khí tràn ngập. Chương 3144, đầy thành đều biết. Cựu Huyên thành bên trong tại vài ngày trước liền dựng lên một tòa muốn so thành nhà còn muốn khí phái một tòa lầu cao. Rất nhiều người trong tầm mắt hướng cái này tòa lầu cao, đều sẽ mang theo một bộ e ngại thần sắc. Bởi vì đây cũng là hiện nay công nhận phía dưới 9 đường đệ nhất nhân, La Tố một người cung điện. Bất quá ngay hôm nay buổi chiều, nguyên bản không có người nào dám ra vào bên trong cao ốc, lại có không ít người mang theo vội vã thần sắc đi tới. Rất nhanh, tòa trấn tại cao ốc tầng trên cùng La Tố, liền biết được phát sinh ở Trương gia thảm kịch. Ông tổ nhà họ Trương thất khiếu chảy máu không chết có thể chết lại, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Trương càng là gà bay chó chạy, sống sót không có mấy người. Mà lại nhất làm cho người chấn kinh là, lúc đó tụ tại Trương gia không ít gia tộc gia chủ, cũng ào ào bỏ mình. Những người này, tất cả đều là phụ thuộc vào La Tố gia tộc gia chủ. Không thể không nói tại chiếm được tin tức này thời điểm, La Tố vẫn là tương đối phẫn nộ, dù sao những cái kia con kiến hôi với hắn mà nói cũng là có dùng con kiến hôi. Nhưng chợt, khoe miệng của hắn hơi vểnh, chậm rãi đứng người lên, thản nhiên nói, Chu Trung, dấu mấy tháng, ngươi rốt cục dám hiện thân. Không ít quỳ bái dưới đất thuộc, tất cả đều là một thân mồ hôi lạnh, thở mạnh cũng không dám khí tức một chút. Rất nhanh La Tố liền bay ra cao ốc, hướng trong thành một cái hướng khác bay đi, toàn bộ cao ốc tràn ngập uy áp mới hoàn toàn tan đi. Một giây sau, một cái vang vọng toàn thành thanh âm, liền tại Cửu Huyền trong thành, cái kia tỏa trên lôi đài vang lên. Chu Trung, lan ra đến đánh với ta một trận. Đạo này nộ hống, muốn so với lúc trước tại thành nhà trên không âm thanh kia còn muốn to, cơ hồ cả tòa Cửu Huyền thành người đều chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc. Lan ra đến. Ta muốn đem đầu ngươi chặt đi xuống, treo tại trên tường thành. Thanh âm vang vọng thật lâu tại Cửu Huyền thành bên trong. Đại khái qua mấy cái khắc đồng hồ thời gian về sau, cơ hồ tất cả mọi người theo ra môn bên trong đi ra, ào ào hướng lôi đài vị trí dũng mãnh lao tới. Thậm chí thì liền Cửu Huyền thành phụ cận mấy cái thành trì, cũng đều có thể nghe đến hai câu này, cũng là ào ào vội vàng hướng Cửu Huyền thành chạy đến. Dù sao nếu như chậm hơn một bước, nhưng là không nhìn thấy trận này khoáng thế chi chiến A. Trước hết đuổi tới người, liền nhìn đến La Tố tay cầm trường đao, đứng tại trên lôi đài, như chiến thần hàng thế đồng dạng không ai bị nổi. Cùng lúc đó, ngay tại La Tố chỗ cái kia tòa nhà cao ốc lòng đất, một cái bị chặt chẽ trông giữ trong lao ngục. Cơ hồ tất cả cùng Chu Trung có chút liên quan người tất cả đều bị nhốt tại một chỗ. Trầm Tâm Liên, Nam Cung Viêm Tuyết, A Đại, Trần Lãng, còn có mấy gia tộc lớn gia chủ, thậm chí bao gồm Ngọc Ma Phường Phường Chủ, tất cả đều không ngoại lệ, bị giam giữ nơi đây. Bọn họ đương nhiên cũng trong cùng một lúc, nghe đến La Tố cầu kia tuyên ngôn. Nguyên bản tinh thần hề vải mọi người, tất cả đều cùng một thời gian ngẩng đầu. Rốt cục trở về. Trầm Tâm Liên thì thào nói một câu, sau đó khỏe miệng hơi vểnh. Bởi vì nàng tin tưởng, Chu Trung đã trở về, vậy liền nhất định sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người cứu ra ngoài. Ta liền nói sư phụ tuyệt đối sẽ trở về. Chẳng biết tại sao, rõ ràng cái kia La Tố thực lực trong mắt mọi người đều là gần như tuyệt vọng tồn tại. Nhưng nghe đến Chu Trung trở về tin tức, tất cả mọi người thở phào. Thật giống như cho dù đối mặt La Tố, Chu Trung cũng đồng dạng hội đem bọn hắn cứu cách nơi này địa đồng dạng. Mà lại là kiên định không thay đổi. Thì liền thành ra lão gia tử, cũng là cho tới giờ khắc này, rốt cục thở phào. Rốt cục trở về A. Thiên ma trong tổng bộ, Chu Trung chính tại là đen ma liệu thương, bị hơn 10 người cao thủ vây công. Hắc ma tuy nhiên không chết, nhưng cũng rơi xuống một thân thương tổn, như không kịp chữa trị lời nói. Rất có thể hội lưu lại thai hoàng ẩm. Hắc ma sắc mặt có chút khó coi nói ra, không nghĩ tới, vì giết ta, bọn họ cũng bỏ được hạ lớn như vậy tiền vốn, thật sự là khó vì bọn họ. Chu Trung vừa định muốn nói chuyện thời điểm, La Tố thanh âm đã chuyển vào đến nơi đây, hàng ma nói người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Trung bên người, nhíu mày nói, chủ nhân, gia hỏa này quá phách lối, muốn không thuộc hạ ra mặt, cùng cái kia gia hỏa trước tranh tài một trận. Chu Trung lắc lắc đầu nói, cái kia gia hỏa như thế cả gan làm loạn, khẳng định là muốn do ta thân thủ giết chết, sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến. Có điều, ngươi đi cái kia cao ốc nhìn xem, tìm ra hắn giam giữ con tin chỗ, không phải vậy ta thủy chung không cách nào yên tâm lại. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hàng ma nói người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mấy cái canh giờ trôi qua, sắc trời đã dần dần đêm đen đến, cơ hồ cả tòa Cửu Huyền thành người hào hào quay chung quanh tại lôi đài phụ cận, một mực xếp thành một hàng dài, còn có thật nhiều hắn thành chi đuổi tới cao thủ, chỉ là vì nhìn trận này khoáng thế chi chiến. Nhưng thời gian lâu dài, không khỏi hội cầu nhau. Cái kia Chu Trung, đến cùng còn đến hay không a? Đúng đấy, đều mấy canh giờ đi qua, còn không hiện thân. Sẽ không phải là sợ đi. Ha ha, sẽ sợ cũng là bình thường, dù sao nghe nói La Đại Nhân đã đưa thân đạo thánh đỉnh phong cảnh giới, đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng đến thực lực. Ngươi nhìn mấy cái kia đạo thánh hậu kỳ tiền bối cao nhân, đều cách lôi đài xa xa, sợ bị về sau chiến đấu liên lụy a. Ai, xem ra cái kia Chu Trung là sợ, thật là khiến người ta thất vọng. Để cho chúng ta trắng trắng chờ lâu như vậy. La Tố Thủy Trung tại trên lôi đài nhắm mắt tính toán, bất quá thời gian chậm rãi trôi qua, cũng là biến đến hơi không kiên nhẫn lên, hắn mở to mắt sắc mặt hung ác, lần nữa nhấc lên một hơi hô lớn, Chu Trung, ngươi nếu là lại không hiện thân, có tin ta hay không đem những người kia toàn giết. Một tên cũng không để lại. Thanh âm này ẩn chứa La Tố uy áp ở bên trong, rất nhiều tới gần lôi đài người bị đạo thanh âm này tác động đến liền có chút đứng không vững, có chút thực lực không đủ, thậm chí mới ngã xuống đất. Cái này chờ thực lực kinh khủng, lần nữa làm cho tất cả mọi người lĩnh giáo La Tố cường đại. Kể từ đó, liền càng thêm không có người nhìn kỹ Chu Trung. Bất quá cũng chính là tại đạo thanh âm này rơi xuống cũng không lâu lắm về sau, lôi đài cách đó không xa liền chậm rãi lướt đến một bóng người, nhìn đến cái thân ảnh này về sau, không ít người đều là hút khẩu khí, nín thở ngưng thần lên. Vậy mà thật đến. Chu Trung thân hình dừng ở lôi đài ngay phía trên. Thẳng đến lúc này, Chu Trung mới biết được nơi này thế mà đến nhiều như vậy người, có điều hắn không thèm để ý người khác. Ha ha, như vậy vội vã chịu chết. Đáng tiếc, nguyên bản ngươi có thể sống lâu một chút thời gian. Chu Trung ở trên không nhìn xuống La Tố nói ra. Mà Thanh ở dây tiếp theo, sớm đã giận không nhịn nổi La Tố, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, cùng Chu Trung đứng sóng vai giận dữ nói, chính là ngươi diệt ta La gia. Lại dám như thế nói lớn không ngượng. Hôm nay chính là ngươi hoàn lại nợ máu ngày, yên tâm, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ đem bên cạnh ngươi thân cận người, ở trước mặt ngươi từng cái dằn vặt đến chết, ngươi sẽ thấy trên mặt bọn họ tuyệt vọng biểu lộ. Gặp Chu Trung không nói chuyện, La Tố khẽ cười nói, hối hận. Chu Trung gật đầu nói, hối hận ngược lại là xác thực có một ít, cái kia chính là hối hận lúc trước không có liền mang theo ngươi cùng một chỗ chảm thảo trừ căn. La Tố cái chán gân xanh lộ ra, thở sâu, dẫn theo trường đao liền hướng Chu Trung chém xuống. Chương 3145, phía dưới 9 đường đệ nhất nhân. Chu Trung đứng không nhúc nhích, nhìn qua trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng, giống như đến không kịp né tránh đồng dạng. La Tố mang trên mặt nụ cười dữ tợn, âm trầm quát, chỉ bằng ngươi cái này đồ bỏ đi, thế mà cũng có thể diệt hết ta La gia, thật sự là vô cùng nhục nhã. Thoại âm rơi xuống, La Tố trên thân khí thế lại là lần nữa tăng vọt mấy phần, thân đao mắt nhìn thấy thì phải rơi vào Chu Trung trên thân. Biển người bên trong, rất nhiều người cũng bắt đầu chậm rãi lắc đầu, càng thêm không coi trọng Chu Trung. Một phe là khí thế mười phần, rõ ràng là cái kia đạo thánh hậu kỳ phía trên đạo thánh đỉnh phong tu vi, mà một bên khác là một cái ngốc đứng đấy, giống như có chút không biết làm sao Chu Trung, ai thua ai thắng còn có thể không phân rõ a. Không nghĩ tới đúng là như thế nghiêng về một phía tình thế. Thật là khiến người ta thất vọng a. Mẹ, lão tử thế nhưng là đặc biệt theo Hắc Thủy Thành chạy tới. Mắt nghiện còn không có vượt qua một thành, thì phải kết thúc. Thế nhưng là một giây sau, theo một đạo kêu khẽ âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người tự giác ngậm miệng lại. Chu Trung cũng không thể giống trong tưởng tượng như thế bị chặt thành thịt nát, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, hắn chỉ là duỗi ra một cái tay, ngón trỏ hố lượng, cứ như vậy ngăn lại La Tố trường đao. Chu Trung mang trên mặt trêu tức thần sắc nói, nha, ngươi đao này giống như không được tốt lắm nha, đương nhiên, đao pháp liền càng thêm. Không ra hồn. La Tố trên mặt kinh hãi, cấp tốc rút đao lùi lại mà đi, mang theo kinh nghi bất định thần sắc nói, ngươi đến cùng dùng cái biện pháp gì ngăn lại ta một đao kia. Chu Trung thu tay lại, thản nhiên nói, còn có khác cái gì nhiều kiểu không có, dù sao cũng là để cho ta đều cắm không nhỏ ngã nhào một cái ra hỏa, cũng đừng khiến ta thất vọng a. La Tố sắc mặt âm trầm hư lạnh nói, mặc kệ ngươi đến tột cùng làm cái gì tiểu thủ đoạn, hôm nay ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Một giây sau, La Tố đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trên mặt lộ ra một vệt cười thảm, coi như ngươi là cùng ta cùng một cảnh giới đạo thánh đỉnh phong, lại có thể thế nào? Theo cái kia phun ra một ngụm máu tươi, La Tố cả người khí thế lần nữa tăng vọt mấy phần, càng là tóc thai bù xù, toàn thân ma khí bay múa, trường đao trong tay cũng bao trùm lên một tầng ánh sáng. La đại nhân đây là...